bị dạy dỗ thành thánh chương 44 tới chương 86. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lần này Lục Chính Hằng không phản bác, bởi vì uy lực võ kỹ Lục Trần thi triển rất mạnh mẽ, tẩy tủy cảnh viên mãn Lục Trần thi triển ra uy lực làm vương cảnh hắn cũng có chút hải hùng khiếp vía. Nếu là hắn thi triển, uy lực bùng phát càng không thể tưởng tượng nổi. Lục Trần nói, Toái Tinh Chỉ, một môn chỉ pháp thánh cấp, uy năng tuyệt diệu, một chỉ điểm ra làm thiên băng địa liệt, luyện Toái Tinh Chỉ đến cực hạn, có thể lĩnh ngộ ra vẫn tinh quyền, uy lực lớn hơn Toái Tinh Chỉ gấp trăm lần. Toái Tinh Chỉ chính là một loại võ học cấp thánh của Lục Trần, uy lực rất đáng sợ, so với võ học cấp thánh đối phó với Phương Đằng lần trước còn kinh khủng hơn mấy phần. Tiếp theo, Lục Trần truyền âm, truyền khẩu quyết Toái Tinh Chỉ cho lão già nhà hắn. Võ học cấp thánh. Thần sắc Lục Chính Hằng mang theo vẻ khó tin, trong lòng cuồng loạn, võ học cấp thánh đối với hắn mà nói xa xôi biết bao nhiêu, lúc trước hắn căn bản không dám suy nghĩ tới phương diện này. Võ học cấp thánh cần nhân vật tuyệt đỉnh bên trong thánh cảnh mới có thể sáng tạo đến. Nhân vật bậc này đứng trên đỉnh phong cửu thiên thập vực. Nghịch tử nhà hắn rõ ràng nắm giữ trong tay võ học cấp thánh. Hô hấp của Lục Chính Hằng dồn dập. Một lúc sau, Lục Chính Hằng hỏi, thật hay giả vậy? Hắn vẫn là có chút khó tin. Lục Trần dương mắt, nói, đương nhiên là thật. Dừng một chút, Lục Trần nhắc nhở, ngươi sau này sẽ dần nổi danh, sử dụng Toái Tinh Chỉ rất có thể sẽ có cường giả bí ẩn tìm tới cửa. Xét cho cùng, võ học cấp thánh là công pháp trấn phái, không được truyền ra ngoài, cùng lắm ngươi chỉ cần báo ra tên của ta thì bọn họ sẽ không tìm ngươi làm phiền. Lục Chính Hằng vô ý gật đầu, nói chung thì võ học càng cấp cao thì càng quan trọng, thậm chí một số võ học còn là thế lực bảo vật trấn phái, không được truyền ra ngoài, một khi có người học trộm sẽ bị diệt môn. Ví như hoang vực trước đây có một hoàng triều cổ vô cùng cường thịnh, có bốn hoàng cảnh tòa trấn, so với Đại Tề bây giờ mạnh hơn mấy lần, vị nhân hoàng của hoàng triều này từ nhỏ đã đạt được một môn võ học cấp thánh. Sau khi bọn họ đạt được võ học còn giết người diệt khẩu. Cuối cùng giấy không thể bọc được lửa, người hoàng thất sử dụng môn võ học này trong hoàng triều bị người khác phát hiện, bị môn phái có võ học cấp thánh biết, tiếp sau đó, hoàng triều cổ cường đại này bị một thế lực thần bí hủy diệt. Trong vòng một đêm, bốn nhân hoàng, hơn 10 vương giả đỉnh tiêm, trực hệ hoàng tộc, già trẻ lớn bé toàn bộ bị giết. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần, nhìn Lục Trần, có chút quái dị, hỏi, chỉ cần báo tên ngươi là được sao? Lục Trần nhẹ gật đầu, không sai. Về sau nếu có người tìm tới cửa, ngươi chỉ cần báo ra tên của ta, bọn họ biết thân phận ta sẽ không ra tay với ngươi. Rốt cuộc ngươi có cái thân phận gì? Lục Chính Hằng hỏi. Lục Trần không trả lời mà tự mình nói, cũng không cần quá lo lắng, dù sao nơi đây là hoang vực, ngươi có thể nhận ra môn chỉ pháp này không có mấy, trừ phi có một ngày ngươi có thể nổi danh khắp hoang vực hoặc là đi đại vực khác mới có khả năng bị người ta tìm tới. Khóe miệng Lục Chính Hằng giật giật, ngươi lại xem thường lão tử nhà ngươi nhiều như vậy. Đúng đó. Vẻ mặt Lục Trần thành thật. Mặt Lục Chính Hằng đen thui lại. Lục Trần tiếp tục nói, phải rồi, truyền cho ngươi một môn thân pháp dùng để bảo mệnh, ngươi là vương cảnh, tu hành môn thân pháp này, luyện đến đại thành, cho dù là nhân hoàng truy sát cũng không chắc có thể đuổi kịp ngươi. Lục Chính Hằng dò hỏi, cũng là võ học cấp thánh. Trong lòng Lục Chính Hằng kinh ngạc, một môn phái có một môn võ học cấp thánh đã có thể truyền thừa vạn năm, danh trấn một vực rồi, tên nghịch tử này rõ ràng không chỉ có một môn võ học cấp thánh. Tiếp đó, Lục Trần bắt đầu biểu diễn bên cạnh, tĩnh như trinh nữ động như thỏ chạy, bóng dáng Lục Trần nhanh chóng chớp động, thời điểm lóe lên đồng thời có tiếng sấm nhỏ. Tốc độ của Lục Trần quá nhanh, sinh ra âm thanh bùng nổ chấn động đến đáng sợ, nhanh đến đột phá không gian. Lục Chính Hằng đứng tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Trần chợt trái chợt phải khó mà bắt, hắn hé mắt, càng không khỏi nghĩ đến thời điểm Lục Trần đối phó với Phương Đằng cũng là loại tốc độ này. Một cước một quyền, vượt qua đại cảnh giới giết chết Phương Đằng. Không bao lâu, Lục Trần dừng ở trước mặt Lục Chính Hằng, nói, Lôi Minh Thiên Quân, thuộc lĩnh vực tốc độ võ học cấp thánh, học được hai môn võ học cấp thánh này thì việc đối phó với hai vị quân vương cũng không thành vấn đề rồi. Lục Trần truyền âm, truyền khẩu quyết cho Lục Chính Hằng. Lục Chính Hằng gật đầu. Nếu như học được hai môn võ học cấp thánh, đừng nói nắm giữ, cho dù là vừa tìm thấy đường thì đối phó với hai vị vương giả cũng là dễ dàng, Lôi Minh Thiên Quân bạo phát cực tốc, Toái Tinh Chỉ điểm giữa chân mày. Tốc độ cực nhanh tăng thêm công kích trí mạng. Hành tung quỷ dị thật khiến người ta khó mà phòng bị. Vậy ngươi cứ luyện trước nha, nửa tháng sau sẽ nhìn ngươi biểu diễn. Lục Trần cười nói. Xem chừng nửa tháng nữa quân vương của Tương Quốc và Sa Quốc sẽ đến Vương Thành, nói không chừng chưa cần nửa tháng đã đến, thời gian 10 ngày lão già hẳn là có thể sơ khuy môn kính. Phải rồi, thi triển Lô Minh Thiên Quân có lẽ cũng sẽ bị một ít cường giả bí ẩn tới nơi truy vấn, ngươi trực tiếp báo tên của ta là được. Dừng một chút, Lục Trần bổ sung một câu. Lục Chính Hằng cứng họng. Chẳng lẽ tên tiểu tử này ở bên ngoài lại có thân phận cực kỳ cao đến vậy sao? Lần này Lục Chính Hằng không phản bác, bởi vì uy lực võ kỹ Lục Trần thi triển rất mạnh mẽ,

quân vương Tương Quốc Tương Trạch đứng trước truyền tống trận ở vương cung, đứng bên cạnh hắn là hai nhi tử Tương Nam và Tương Bắc, xung quanh còn có một nhóm người thân phận tôn quý ở Tương Quốc. Bọn họ dường như đang đợi cái gì đó. Đột nhiên, truyền tống trận sáng lên, phát ra ánh sáng chói mắt, chờ ánh sáng tán đi, bên cạnh xuất hiện thêm một đoàn người, ước chừng có hơn 10 người. Đứng đầu là một vị nam tử trung niên, thân mặc áo bào xám, làn da hơi ngăm đen, trong mắt lóe lên ánh sáng, đi theo phía sau là một đám thanh niên khí chất bất phàm, mỗi một người thanh niên đều có khí tức đáng sợ phả ra, chủ yếu đều là siêu phàm cảnh viên mãn. Còn có một người lóa mắt nhất trong cả đám đã đạt đến nguyên thần cảnh. Ha ha, Sa Xuyên huynh, lầu này có khỏe không? Tương Trạch nhìn về phía nam tử trung niên, chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra ý cười. Sa Xuyên chính là quân vương Sa Quốc, là một vị vương cảnh hậu kỳ, so với Tương Trạch còn cao hơn một cảnh giới nhỏ, cũng là lý do Tương Trạch đối với Sa Xuyên cực kỳ khách khí. Tương Trạch huynh vẫn khỏe chứ? Sa Xuyên nhếch miệng cười cười. Vương cung sớm đã chuẩn bị rượu ngon, mời Xuyên huynh. Tương Trạch làm tư thế mời. Không cần đâu, đến lục quốc trước đi. Sa Xuyên khoát tay nói. Xem ra Xuyên huynh nghĩ giống ta như đúc. Ánh mắt Tương Trạch sáng lên. Lần này bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh của Vũ Vương Hầu, tiến về lục quốc chém giết hai cha con đại nghịch bất đạo Lục Chính Hằng. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy hứng thú với thất tuyệt kiếm trận trong tay Lục Trân. Sau khi giết chết cha con Lục Chính Hằng, quân vương hứa hẹn cho bọn họ có thể lưu lại một bộ trận kỳ thất tuyệt kiếm trận, những cái khác thì phải nộp lên. Tương Trạch vốn đang muốn mời Sa Xuyên dừng chân ở vương cung nghỉ ngơi một ngày, chỉ là Sa Xuyên muốn trực tiếp đến lục quốc, mau chóng diệt cha con Lục Chính Hằng, đạt được một bộ thất tuyệt kiếm trận, giống hệt với suy nghĩ trong lòng hắn. Tương Trạch và Sa Xuyên song song đi tới, một đám thanh niên kiệt xuất hậu bối đi theo phía sau bọn họ, ví dụ như thanh niên bên cạnh Sa Xuyên tên là Sa Mục, là đại nhi tử của Sa Xuyên, thiên phú cực mạnh trong rất nhiều đứa con nối dõi. Hiện giờ đã là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Thanh niên tuấn kiệt còn lại là con nối dõi của nhân thần Sa Quốc, đều là vài tiểu bối xuất sắc. Lần này bọn họ lấy được thánh chỉ Tề Hoàng, giết chết con nối dõi của Lục Chính Hằng, cho nên đặc biệt dẫn thanh niên xuất sắc nhất vương cung như bọn họ ra ngoài rèn luyện bản thân. Đi theo phía sau Tương Trạch cũng là hai đứa con nối dõi, Tương Nam và Tương Bắc, tu vi hai người ở siêu phàm cảnh viên mãn, phá cảnh giới vào nguyên thần cảnh trong tầm tay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Tương Trạch cười ha ha nói, thế hệ đệ tử trẻ của Sa Quốc đều rất mạnh nhỉ, nhất là Sa Mục Hiền Chất, đều đã là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Sa Xuyên thản nhiên cười, nói, Tương huynh nói đùa, Tương Nam và Tương Bắc Điệt Nhi, ai chẳng biết đã bái nhập môn hạ của kiếm vương tiền bối luyện được chân truyền, về sau lớn lên, khẳng định là hai kiếm vương, xem ra Tương Quốc sắp có thêm hai kiếm vương rồi. Tương Trạch nghe được lời của Sa Xuyên, sắc mặt lờ mờ có chút đắc ý, chuyện hắn đắc ý nhất chính là không có gì ngoài chuyện hai đứa nhi tử bái nhập môn hạ Thiên Toàn Sơn của Kiếm Thu Dịch, chuyện này khiến hắn vô cùng nở mặt. Kiếm Thu Dịch là một tán tu, mặc dù không môn không phái, nhưng đến nay đã sống hơn 2000 năm, hơn nữa tu vi bản thân ở vương cảnh đỉnh phong, là một vương giả hàng đầu. Một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, có thể đối kháng hai vương giả hàng đầu cùng đẳng cấp mà không rơi xuống hạ phong. Kiếm tu rất cường đại, rất khó có được, bắt buộc phải có thiên phú kiếm đạo rất cao. Trong khu vực Đại Tề, cường giả vương cảnh ít thì cũng có 20-30 vị, nghe nói có một bảng xếp hạng vương giả, căn cứ thực lực vương cảnh để xếp hạng, Kiếm Thu Dịch ổn định xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng vương cảnh, Võ Vương Hầu dưới Tề Hoàng cũng hơi kém Kiếm Thu Dịch một bậc. Kiếm Thu Dịch am hiểu kiếm pháp, lại là một vương giả đỉnh cấp, được gọi là kiếm vương tiền bối. Tề Hoàng cũng rất tôn kính lão nhân này, muốn gửi con nối dõi vào môn hạ của Kiếm Thu Dịch, đáng tiếc Kiếm Thu Dịch thu đồ để xem duyên, hơn mấy trăm năm chỉ có Tương Nam và Tương Bắc bái nhập môn hạ của Kiếm Thu Dịch. Hai người này tương đương với đệ tử quan môn của Kiếm Thu Dịch. Tương Nam và Tương Bắc bái nhập môn hạ Kiếm Thu Dịch đóng cửa 10 năm, 10 năm mài kiếm một lần, gần đây chuyện của lục quốc bùng nổ, Kiếm Thu Dịch kêu hai người xuất quan, xuống núi thử kiếm, Tương Trạch liền chuẩn bị mang hai đứa con đi lục quốc, lấy người của lục quốc thử kiếm. Hai quân vương, có nói có cười, tầng bốc lẫn nhau. Tuy rằng ngoài mặt đắc ý, nhưng Tương Trạch vẫn khách sáo nói, Sa Xuyên huynh nói đùa rồi, không đáng nhắc tới. Đúng rồi, gần đây xảy ra một chuyện lạ. Đột nhiên, Tương Trạch nhíu mày nói. Sa Xuyên hỏi, chuyện lạ gì thế? Tương Trạch nói, Lục Chính Hằng này rõ ràng trúng kịch độc hỏa hạt vương, theo đạo lý mà nói hẳn là không sống sót được, không biết vì sao giờ vẫn còn sống. Điều này thật sự có chút kỳ quái. Sa Xuyên nhíu mày nói, rất nhanh chân mày giãn ra, cười nói, mặc kệ hắn làm cách nào để khôi phục, hai chúng ta liên thủ là có thể dễ dàng chém chết Lục Chính Hằng, sau đó đi đến Tề Hoàng cung phục lệnh. Cũng đúng. Nói như vậy, Tương Trạch cũng cười. Sau đó, đoàn người bay lên trời, bay về hướng lục quốc. Ước chừng thời gian 7-8 ngày sẽ có thể tới lục quốc. Lục quốc. Sân đấu võ. Lục Trần lười biếng ngồi trên ghế, hơn 100 mét, chỉ thấy bóng dáng Lục Chính Hằng lấp lóe, xuất hiện các nơi trên không trung, có một tia ánh sáng màu trắng bắn ra, khiến không gian đều đang rung rẩy. Lục Chính Hằng đang tu hành hai môn võ học cấp thánh. Không bao lâu sau, Lục Chính Hằng xuất hiện trước mặt Lục Trần, hơi thở có chút dồn dập, mở miệng nói, võ học cấp thánh này khó nhằn thật sự, nhất là đồng thời thi triển hai môn, ta cảm thấy khoảng 2 phút là thể lực sẽ hao hết. Sở dĩ võ học cấp thánh có uy lực cực mạnh là bởi vì linh lực duy trì vận chuyển tiêu hao gấp mấy lần võ học bình thường, cho dù một vương cảnh sở hữu lượng lớn linh lực cũng chỉ có thể duy trì khoảng vài phút. Lục Trần nói, 2 phút đủ để chớp nhoáng giết hai vương cảnh. Bản thân Lục Trần hắn thi triển thử thì cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì võ học cấp thánh thật sự rất hao phí thể lực. Lục Chính Hằng cười nói, đúng thế. Thời gian hắn tu hành chỉ mới 10 ngày, sơ khuy môn kính, ví dụ như thi triển thân pháp Lôi Minh Thiên Quân, tuy vẫn chưa sinh ra tiếng sấm nhưng không gian tăng lên còn rất lớn, chỉ tu luyện thời gian 10 ngày, tốc độ có được hiện giờ tăng gần như gấp đôi so với trước đây. Thời gian hối hả trôi qua, 5-6 ngày sau. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có thế lực của Vương Thành rời đi, bởi vì bọn họ đã biết được, nhân mã của quân vương hai nước sắp đến rồi, đến lúc đó quân vương Lục Quốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa dư âm bộc phát của đại chiến vương cảnh rất có thể khiến thành trì hủy diệt, để tránh bị ảnh hưởng tới thì nên trước tiên rời khỏi nơi thị phi. Nhưng mà, có số ít người đã sống ở đây nhiều thế hệ vẫn ở lại. Ngày này, bên ngoài Vương Thành, một đám cường giả ngự không phi hành, đi tới Vương Cung, người dẫn đầu là Tương Trạch và Sa Xuyên, bọn họ tới Lục Quốc sớm hơn thời gian dự tính 2 ngày. Bọn họ không che giấu khí tức của mình. Giờ khắc này, mọi người trong Vương Thành ngẩng đầu, cảm nhận được khí tức vương giả cao cao tại thượng, thầm nghĩ ngày này cuối cùng đến rồi sao. Cùng lúc đó, Lục Chính Hằng đang tu luyện bỗng nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, bèn ngừng lại, hai mắt khẽ híp nhìn chằm chằm phía xa. Làm sao vậy, lão già? Lục Trần hỏi. Lục Chính Hằng nói, bọn họ đến rồi. Lục Chính Hằng, ra đây chịu chết. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền đến từ xa xa, dư âm mênh mông cuồn cuộn bao trùm cả Vương Thành, tất cả mọi người trong Vương Thành đều nghe được câu nói bá đạo này. Không bao lâu, một đoàn người xuất hiện trên bầu trời của Vương Thành, uy áp đáng sợ giống như thủy triều bao trùm xuống. Toàn bộ cấm vệ trong Vương Cung hội tụ lại, căng thẳng nhìn chằm chằm đoàn người trên trời cao. Lục Chính Hằng, không ngờ mạng ngươi khá lớn đấy, độc hạt vương mà cũng không độc chết ngươi được. Tương Trạch nhìn thấy Lục Chính Hằng đứng trước mắt, vả lại còn không sao cả thì hơi sửng sốt, sau đó hắn kinh ngạc nói. Lục Chính Hằng còn chưa kịp mở miệng, Lục Trần nói, người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm. Sắc mặt Lục Chính Hằng hơi đen đi, quay đầu trừng Lục Trần một cái, nghịch tử này nói chuyện gì đấy. Một đám cấm vệ vương cung cũng cạn lời. Rốt cuộc điện hạ là bên ta hay là bên địch vậy? Đám người trên không cũng kinh ngạc nhìn Lục Trần, sau đó cảm giác được khí tức của Lục Trần thì biểu môi nói, thật yếu. Giọng nói rất lớn, không che đậy gì. Thanh niên tuấn kiệt hai nước nhìn thấy trong vương cung, trừ Lục Chính Hằng và một đám người mặc áo giáp, cộng thêm một tên mới tẩy tủy cảnh viên mãn ra, không có thanh niên kiệt xuất xuất sắc thì có chút thất vọng. Bọn họ đi theo quân vương là vì để luận bàn với hậu bối của các đại gia tộc Vương Thành, hiện giờ thấy chỉ có một tên tẩy tủy cảnh thì vô cùng thất vọng. Bọn họ không biết rằng, thiên tài kiệt xuất Vương Thành trên cơ bản đã bị Lục Trần diệt cả rồi. Nếu những người không tạo phản, ví dụ như Phương Đằng, Nhiếp Hoa, Chương Uy, đều là thiên tài kiệt xuất Lục Quốc, nhưng mà những người này đã bị Lục Trần giết sạch sẽ. Trên không, khí cơ chắc chắn của Tương Trạch và Sa Xuyên khóa chặt Lục Chính Hằng, sợ Lục Chính Hằng nổi dậy, chó cùng rứt dậu, ra tay với thanh niên tuấn kiệt sau lưng bọn họ. Tương Trạch đứng ở trên cao, nhìn xuống Lục Chính Hằng, lạnh lùng cười, tội nhân Lục Chính Hằng, người có thể nói. Sa Xuyên chắp hai tay sau lưng, uy áp vương cảnh hậu kỳ phát ra, nhàn nhạt nói, Lục Chính Hằng, ngươi chịu trừng phạt đi. Trong giọng nói của Sa Xuyên, mang theo tự tin rất lớn, chỉ dựa vào một mình hắn có thể áp chế Lục Chính Hằng, hiện giờ Tương Trạch cũng ở đây, hai đại nhân vương chống lại một người, căn bản Lục Chính Hằng không có cơ hội phản kháng. Cho nên, Sa Xuyên muốn Lục Chính Hằng tự sát, chết như vậy còn chút thể diện, còn có thể giữ lại nguyên thi thể. Nếu chờ bọn họ ra tay, có thể không giữ lại nguyên thi thể. Lục Chính Hằng nhàn nhạt nói, vì sao chúng ta tu luyện, còn không phải là vì trường sinh, nghịch thiên cải mệnh, cố gắng tranh đấu với ông trời, giống như con trai ta nói, một hoàn cảnh tầm thường, không cần sợ hãi. Tương Trạch và Sa Xuyên nghe được lời của Lục Chính Hằng, đôi mắt lạnh lẽo, dường như Lục Chính Hằng biết chết đến nơi rồi, đã cam chịu, tùy ý sĩ nhục tề hoàng sao. Một vương giả tầm thường, vậy mà coi thường hoàng giả như thế, thật sự muốn chết. Một giọng nói lạnh lẽo truyền ra, chỉ thấy một thanh niên vô cùng anh tuấn, nhìn chằm chằm Lục Chính Hằng nói. Dáng người thanh niên này cao ngất, mái tóc dài bồng bềnh, khí chất xuất trần, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lục Chính Hằng rất lạnh nhạt. Hắn là Sa Mục, con trai xuất sắc nhất của Sa Xuyên, rất tự phụ. Bình thường mà nói,

Tương Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, bay đi mấy chục trượng, đột ngột quay đầu, dùng giọng điệu khó có thể tin nói, Lục Chính Hằng, mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nội tâm Tương Trạch có chút giật mình, mấy tháng trước hắn từng giao đấu với Lục Chính Hằng, hơn nữa để tiện dùng độc hạt vương khiến Lục Chính Hằng trúng kịch độc, lần giao chiến đó, Tương Trạch tự biết không phải đối thủ của Lục Chính Hằng, nhưng tu vi của Lục Chính Hằng chỉ hơn hắn một bậc. Nhưng mà lần này, cho dù là tốc độ hay là tu vi, Lục Chính Hằng đều mạnh lên. Thứ ngươi không biết nhiều lắm. Lục Chính Hằng mỉm cười, hắn cũng không nóng lòng thi triển toái tinh chỉ, mà thi triển thân pháp, tốc độ xuất quỷ nhập thần phối hợp với nắm đấm công kích Tương Trạch. Sa Xuyên mở ra mọi mặt, ở đó thi triển quyền pháp, hai tay nắm lại, không ngừng diễn hóa thủ thế, một luồng quyền ý tràn ra, sau đó cách không đánh ra một quyền, mang theo sức mạnh vô cùng nặng tấn công Lục Chính Hằng. Đồng thời đi về trước một bước, phát ra khí tức vương cảnh hậu kỳ, muốn mượn khí thế ảnh hưởng tốc độ của Lục Chính Hằng. Thật bất ngờ. Lục Chính Hằng vốn không chịu ảnh hưởng bởi khí tức của hắn, bỗng dáng lại biến mất, giây tiếp theo, ngoài mấy chục trượng Tương Trạch bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, Lục Chính Hằng lại công kích hắn. Mặt Tương Trạch đầy vẻ âm trầm, thực sự cho rằng hắn dễ bắt nạt sao? Trong nháy mắt, trong tay Tương Trạch xuất hiện một thanh đao, cả trường đao nở rộ ánh sáng, đang phun nuốt đao ý, nhưng mà vừa mới lấy đao ra, một nắm đấm cực lớn xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lục Chính Hằng một quyền đập vào trên hốc mắt của Tương Trạch, khiến con mắt Tương Trạch bị thương nặng, lại bay ra ngoài. Lục Chính Hằng. Tương Trạch vô cùng phẫn nộ kêu to. Giờ khắc này, nội tâm Tương Trạch kinh sợ vô cùng, hắn đường đường vương cảnh trung kỳ, cùng cảnh giới với Lục Chính Hằng, hiện tại lại bị đè đánh. Hơn nữa thời điểm đang đến, nội tâm hắn sớm đã xuất hiện một hình ảnh, đó chính là liên thủ với Sa Xuyên, nhảy mắt ra tay, không cho Lục Chính Hằng cơ hội phản ứng, trực tiếp chém giết. Nhưng mà hiện tại, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn. Phía sau, Sa Xuyên cũng âm trầm đầy mặt, bởi vì hắn phát hiện, Lục Chính Hằng vốn không để ý công kích của hắn, giống như không thấy cả người hắn, loại cảm giác bị coi nhẹ này, khiến Sa Xuyên vô cùng cáu. Bùm! Lục Chính Hằng cũng không buông tha Tương Trạch, khi Tương Trạch bay ra ngoài, tốc độ tăng vọt, một cước đá vào ngực Tương Trạch, tiếng xưng thanh thúy có thể nghe, sau đó, Lục Chính Hằng lại một cước, đá vào trên mặt Tương Trạch. Một cước này, không chỉ khiến trên mặt Tương Trạch nhiều thêm một dấu dày, mũi cũng sụp xuống, đồng thời hai răng nanh mang máu cũng bay ra ngoài. Phía sau, Sa Xuyên mấy lần ra tay, nhưng mà tốc độ của Lục Chính Hằng thật sự quá nhanh, không cách nào bắt được, thủ đoạn tấn công của hắn vốn không theo kịp tốc độ của Lục Chính Hằng. Nội tâm Sa Xuyên có chút hoảng sợ, rốt cuộc Lục Chính Hằng tu luyện thân pháp gì mà tốc độ thật sự quá nhanh, hắn không cách nào bắt giữ được. Tương Trạch, khoảng thời gian trước ngươi đê tiện vô sĩ, vậy mà lại hạ độc lão tử, hiện tại đến lượt lão tử hành hạ ngươi trút giận cái đã. Bóng dáng Lục Chính Hằng chợt lóe, xuất hiện một chỗ khác, nhìn Tương Trạch bình tĩnh điềm đạm mỉm cười. Giờ phút này, Tương Trạch rất chật vật, mũi sụp xuống, hốc mắt và hàm dưới đều có dấu dày, hơn nữa cái mũi sụp xuống còn đang chảy máu, hoàn toàn là hai hình tượng với người nho nhã đứng trên không trung lúc trước. Lục Chính Hằng. Tương Trạch rít gào, trong mắt sát ý tận trời. Là quân vương, hắn chưa từng chịu qua thiệt thòi lớn như vậy, bàn tay to của Tương Trạch múa may trường đao rung rẩy, nở rộ một tia đao ý rực rỡ, tốc độ nhanh chuẩn áp bổ về phía Lục Chính Hằng. Không chơi với ngươi. Lục Chính Hằng thản nhiên nói, trước đó không nhìn Sa Xuyên, toàn bộ oán hận Tương Trạch, thậm chí ở trên mặt hắn để lại dấu dày, chủ yếu là báo thù hạ độc của Tương Trạch. Lúc trước Tương Trạch đê tiện vô sĩ hạ độc, điều này làm cho trong lòng Lục Chính Hằng vẫn khó chịu, hiện giờ biến Tương Trạch thành mặt xám mày tro, trong lòng xem như cân bằng rồi. Tương Trạch nảy sinh ác độc, đao ý ngưng tụ, xen lẫn một mảnh đao thế, uy lực khủng bố vô song giống như muốn phá vỡ trời đất, phát ra tiếng ồn cực kỳ khủng bố. Trong tay Lục Chính Hằng cầm một tấm chắn màu đen, ước chừng một trượng, phía trên khắc đường hoa văn, đây là chiến thuẫn mà hắn dưỡng từ nhỏ, có thể chống đỡ công kích cấp bậc vương cảnh. Một mảnh đao mang khủng bố, chém lên chiếc thuẫn, năng lượng sôi trào, thổi quét bốn phía. Lục Chính Hằng nhận cự lực, bị chấn đến lui về phía sau. Đúng lúc này, hắn nâng lên một bàn tay khác, diễn hóa thủ thế toái tinh chỉ, tập hợp linh khí như biển, ngón trỏ nở ra ánh sáng chói mắt, bạch quang xung quanh bộc phát ra mãnh liệt. Uy năng khủng bố tràn ra. Toái tinh chỉ. Trong miệng Lục Chính Hằng quát nhẹ, ấn một ngón lên ấn đường Tương Trạch. Tương Trạch huynh cẩn thận. Lúc Sa Xuyên bên cạnh cảm nhận được ngón trỏ của Lục Chính Hằng bộc phát uy năng dao động, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì một ngón tay này của Lục Chính Hằng khiến hắn cảm giác được hàn ý, không cần Sa Xuyên nhắc nhở, Tương Trạch cũng cảm nhận được sự khủng bố của ngón tay này, hàn ý thổi quét toàn thân, đôi mắt hắn trừng lớn, nhìn thấy một luồng bạch quang cỡ ngón tay trỏ bắn ra. Cả người bị khí tức tử vong bao phủ. Lục Chính Hằng đang thi triển võ kỹ gì thế, vì sao lại khiến hắn kinh hãi? Một chùm ánh sáng màu trắng cỡ ngón tay, giống như tia chớp, trực tiếp chiếu vào ấn đường của Tương Trạch.

đó hình như là quân vương Tương Trạch. Đột nhiên, có người hoảng sợ, bởi vì tro bụi trên mặt đất lắng xuống, bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của thi thể. Phần mặt của thi thể này rất thảm, mũi sụp xuống, tất cả đều là máu, chủ yếu là ấn đường có một lỗ máu. Đây là vết thương chí mạng. Đồng tử của chủ nhân thi thể trừng lớn, chết không nhắm mắt. Phụ thân. Hai người Tương Nam và Tương Bắc kinh ngạc hét lớn, dường như không dám tin vào hai mắt của mình, vốn cho rằng thi thể rơi xuống từ trên cao là của Lục Chính Hằng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới là phụ thân của bọn họ. Những thanh niên tuấn kiệt này đều sững sờ. Hai đại vương giả vây công một vương giả, người chết lại là quân vương Tương Trạch. Mọi người không thể tiếp nhận sự thật này, hy vọng bản thân nhìn lầm rồi. Nhất là anh em Tương Thị, suýt chút nữa nổi điên, bởi vì chết đi là phụ thân của bọn họ. Các cấm vệ vương cung thờ phào nhẹ nhõm, Lục Vương lấy một địch hai không nói, còn chém chết một vương giả nữa. Giữa sân chỉ có Lục Trần bĩu môi, kết quả này hắn sớm đã đoán được rồi. Lục Trần nhìn về phía các cấm vệ, nói, cấm vệ nguyên thần cảnh lại đây cho ta. Giữa sân, có hai ba người đi ra. Bẩm điện hạ, bọn ta đã đột phá nguyên thần cảnh. Ba người này nhìn Lục Trần, cùng kính nói. Chỉ có ba người các ngươi thôi à, Lục Trần có chút bất mãn, ăn thịt long hùng mà mới có ba cấm vệ thăng cấp nguyên thần cảnh, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Các cấm vệ còn lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng điện hạ. Điện hạ cho bọn họ máu thịt yêu vương, cải thiện thể chất, khó khăn lắm mới có hai ba người thăng cấp nguyên thần cảnh, cảm giác có lỗi với kỳ vọng của điện hạ. Bỏ đi, tùy tiện đi. Lục Trần tùy tiện chỉ điểm một cấm vệ, nói, ngươi đi vào đánh nhau với Sa Mục, rèn luyện lấy kinh nghiệm chiến đấu, hiện tại đến lúc kiểm tra các ngươi rồi. Lục Trần không nghĩ qua chiến đấu với đám đàn thiên tài này, bởi vì như vậy quá nhạt nhẽo. Đám tinh anh này vừa lúc có thể kiểm tra thực lực cấm vệ vương cung, cho dù không đánh lại, đánh bị thương, cũng trợ giúp cho thân thể hấp thu long khí. Vâng, điện hạ. Người bị chỉ điểm mở miệng nói. Lục Trần, ngươi thả ta ra. Trong kết giới, Sa Mục tức giận gào thét, bởi vì cuối cùng hắn hiểu được trước đó vì sao hai thanh linh kiếm biến mất, thì ra Lục Trần cố ý giữ hắn một mạng, để hắn bồi luyện với hộ vệ vương cung. Hắn đường đường con trai của quân vương, thân phận tôn quý, hiện tại lại phải bồi luyện cho hộ vệ thân phận thấp hèn, có chút tức giận thở thổ hển. Ánh mắt một đám thiên tài bên cạnh khác thường, có chút hủy tam quan, dù sao loại chuyện con nối dõi của vương giả mà phải bồi luyện cho hộ vệ bình thường thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này, rất nhiều người đắm chìm trong đau buồn, ví dụ như huynh đệ Tương Thị và tinh anh đến từ Tương Quốc. Tương Trạch chết, tuy rằng xung kích không lớn đối với những thiên tài xa quốc, nhưng mà trong nội tâm bọn họ có một trực giác không tốt mãnh liệt, hai vương giả vây công một vương giả, hiện tại lại bị chém chết một vị, quân vương Sa Quốc có thể đánh lại quân vương Lục Quốc hay không, trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc. Lục Trần mở ra một khe hở kết giới, để cấm vệ nguyên thần cảnh tiến vào bên trong rồi đóng trận pháp công kích, kêu Sa Mục ở bên trong bồi luyện cho cấm vệ. Lục Trần cười nói, cấm vệ Lục gia không nên thân, phiền ngươi hỗ trợ huấn luyện cẩn thận. Sa Mục nghe thấy lời như vậy, suýt chút nữa tức chết, ánh mắt hắn âm lãnh, sau đó xông tới cấm vệ. Hắn chuẩn bị giết chết hộ vệ nguyên thần cảnh này bằng tốc độ nhanh nhất, muốn kêu hắn làm bồi luyện, không có cửa đâu. Sa Mục điều động linh lực, lao qua, đồng thời bóp quyền ấn, lờ mờ có quyền ý từ trên nắm đấm tràn ra, uy năng 10 phần. Một quyền phá không. Cấm vệ nguyên thần cảnh cũng coi như là người thân kinh bách chiến, đối mặt với một quyền khí thế hung mãnh của Sa Mục, trốn tránh phong mang, đáng tiếc, nắm đấm của Sa Mục thật sự quá nhanh, vốn không kịp tránh né. Phụt. Miệng cấm vệ phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cùng cấp bậc nguyên thần cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, ví dụ như Sa Mục, hắn là con trai của vương giả, từ nhỏ nhận được bồi dưỡng tốt đẹp, một thân bản lĩnh lấy được truyền thụ của Sa Xuyên, ở đồng cảnh giới, Sa Mục thuộc loại hình tuyệt đối nghiền áp. Hổ khiếu quyền. Sa Mục trống giận, tiếp tục thôi diễn quyền thế, chỉ thấy trên nắm đấm của hắn tràn ngập kim quang, trong mơ hồ có một mảnh hổ hiện ra, phát ra khí tức của mảnh thú, giống như muốn cắn nuốt mọi thứ. Cấm vệ lăn một vòng, đáng tiếc mảnh hổ này giống như vật sống, nắm đấm hóa thành tấn công trên người cấm vệ. Cấm vệ lần nữa ho ra một ngụm máu lớn, bị đánh bay. Chủ yếu là võ kỹ mà Sa Mục biết căn bản không phải một cấp bậc với võ kỹ mà hắn biết, vừa đối mặt một cái đã bị đánh bị thương. Ánh mắt Sa Mục hơi lạnh lẽo, vốn tưởng rằng hai lần tất sát kỹ là có thể đánh chết hộ vệ này, nhưng mà không nghĩ tới hộ vệ còn sống, phải biết rằng võ kỹ mà hắn thi triển có chút bất phàm, tinh luyện linh lực tinh thuần, diễn biến quyền ý, uy năng vô cùng. Hộ vệ nguyên thần cảnh sơ kỳ tầm thường, hoàn toàn không đỡ được một quyền thân thể sẽ nổ tung, hiện tại hộ vệ nguyên thần cảnh này ước chừng đã trúng hai quyền của mình, chỉ bị thương nhẹ. Vào lần thứ ba Sa Mục ra tay, xoẹt một tiếng, bên cạnh ngưng tụ bảy linh kiếm, phun nút kiếm mang che trước mặt hắn. Sa Mục cảm nhận được phía trên linh kiếm truyền đến hàn ý, thân thể lui mạnh. Sa Mục tức giận trừng mắt với Lục Trần,

nửa tháng có thể khôi phục khỏi hẳn. Vậy thì tốt rồi. Lục Trần gật đầu. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua trên người từng thanh niên tinh anh hai nước, mang theo sự lạnh nhạt không chút thương hại. Hắn là một vị quân vương, thủ đoạn sát phạt cứng rắn, thờ phụng việc diệt cỏ tận gốc. Quân vương, bọn ta đi rồi, sẽ không đến Lục Quốc báo thù. Quân vương, tha cho bọn ta một mạng. Thanh niên tuấn kiệt hai nước kinh sợ nói. Lục Chính Hằng đứng cách bọn họ ước chừng hơn 100 mét, nhưng uy áp phát ra khiến bọn họ hít thở không thông. Thừa dịp Lục Chính Hằng còn chưa ra tay, bọn họ nhanh chóng xin tha, nếu không đợi một lát ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Một vài người chạy đến cửa lớn vương cung quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ có huynh đệ Tương Thị mang hận ý, Lục Chính Hằng, ngươi giết phụ thân ta muốn ngươi đền mạng, sư phụ ta sẽ báo thù cho bọn ta. Đừng quên, sư phụ ta là kiếm vương Kiếm Thu Dịch, một vương giả tuyệt đỉnh. Mặc dù hai người đang nói lời ác độc, hơn nữa còn nói muốn Lục Chính Hằng đền mạng, thoạt nhìn không sợ chết, nhưng thật ra họ sợ chết hơn bất cứ ai, bằng không sẽ không lặng lẽ không tiếng động lấy ra danh tiếng của sư phụ. Nghe thấy lời của huynh đệ Tương Thị, Lục Chính Hằng nhíu mày. Hiện tại hắn ý thức được, tuy hắn nắm giữ hai môn võ học cấp thánh nhưng còn kém rất xa, nhất là kiểu như vương giả tuyệt đỉnh, thanh danh của Kiếm Thu Dịch đương nhiên hắn có nghe qua, đây là một vương giả kiếm tu. Được người ta tôn xưng là vương đệ nhất đại tề. Hắn đối phó một vương cảnh hậu kỳ như Sa Xuyên còn bị thương, đối mặt với cấp bậc như vương giả tuyệt đỉnh hoàn toàn không nỡ nhìn, hai cấp bậc chênh lệch quá lớn, không phải nắm giữ võ học cao cấp có thể bù lại. Nên giết hay không? Lục Chính Hằng quay đầu nhìn về phía Lục Trần dò hỏi. Tuy uy danh của Kiếm Thu Dịch khiến hắn có chút kiên kỵ, nhưng hiện tại bọn họ đều tuyên chiến với Tề Hoàng, đắc tội Tề Hoàng, chẳng lẽ còn sợ nhiều thêm một vương giả tuyệt đỉnh sao? Huynh đệ Tương Thị nghe thấy lời của Lục Chính Hằng, sâu trong mắt bọn họ hiện lên một tia sợ hãi, cuối cùng vẫn sợ. Sợ hãi cái chết. Không giết bọn họ. Lục Trần lắc đầu nói. Một đám người nghe được lời này, lúc này thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cảm thấy con trai nối dõi của Lục Vương Lục Trần, thoạt nhìn thuận mắt hơn so với lúc trước, ít nhất hiền lành hơn Lục Vương Lãnh Khốc rất nhiều. Đa tạ Điện Hạ. Đa tạ Điện Hạ buông tha cho bọn ta. Một đám người căng da đầu, nặng ra một nụ cười gượng gạo. Hiện tại bọn họ không thể không dùng lời nói cung kính, bởi vì quân vương của bọn họ đã chết. Mạng nhỏ của bọn họ còn nằm trong tay phụ tử Lục Thị. Giữ bọn họ rèn luyện đám cấm vệ này, ta phát hiện bọn họ thật sự quá yếu, cần ma luyện sinh tử, trước giam giữ toàn bộ bọn họ, phong ấn tu vi, cứ như vậy đi. Lục Trần mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người vốn thở phào nhẹ nhõm đều há hốc mồm. Trốn. Lúc này, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà, một tiếng sấm lóe qua, Lục Chính Hằng nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ. Tinh thần lực mạnh mẽ bao phủ bọn họ chỉ cảm thấy đầu đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm, ngất đi. Một đám cấm vệ đi qua, trói chặt bọn họ bằng xích sắt đặc chế, giam giữ trong đại lao. Lần này, Lục Chính Hằng chém giết hai đại vương giả, hoàn toàn khiến cho đám cấm vệ này yên lòng. Sau này, có lẽ Tề Hoàng hùng mạnh sẽ còn phái vương giả đến, nhưng bọn họ đều không sợ. Một đám thiên tài đến từ hai nước, rất nhanh bị giam lại. Trong Thất Tuyệt Kiếm trận, có một người mất hồn mất vía. Đó chính là Sa Mục. Từ khi Sa Xuyên chết, Sa Mục cảm thấy tín niệm của bản thân sụp đổ, đồng thời hắn biết bản thân tiêu rồi, phụ thân vừa chết, hắn mất hết tất cả, chỉ có thể sa sút thành tù nhân. Điện Hạ, Điện Hạ. Không ổn, là quân vương hai nước đến vây công sao? Đúng lúc này, hai lão già Tả Khư Thiền và Mạc Hành Không vội vã chạy tới, nhìn thấy mặt đất có vài đống hỗn độn xung quanh, ngạc nhiên nói. Lục Trần nhìn thấy hai tên này, không khỏi trợn mắt. Một người chìm đắm trong nghiên cứu trận văn, một người chìm đắm trong luyện đan, đều quên mất bọn họ sắp gặp phải phiền phức. Hiện tại phiền phức đều giải quyết rồi, hai người mới vội vã chạy đến. Bẩm báo quốc sư, hai đại vương giả đến xâm phạm, đều bị quân vương đánh chết. Có cấm vệ kích động thông báo. Trong phút chốc, hai lão đầu trợn tròn mắt. Hai lão đầu nghe được tin tức này thì không dám tin, sau đó một người thì tức giận, người còn lại thì hưng phấn vô cùng. Lục vương nghịch phạt hai vị vương khiến bọn họ phấn chấn từ tận sâu đáy lòng. Sau đó mỗi người đều trở về nghiên cứu trận pháp và đan dược. Dù sao bọn họ cũng mới là nguyên thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa không hiểu về chiến đấu, chỉ là phụ trợ. Giờ đây trong hoàng cung có người đột phá nguyên thần cảnh, tương lai sẽ còn tiếp tục gia tăng, không cần bọn họ phải đi đánh nhau. Bọn họ yên tâm trở về nghiên cứu trận pháp và đan dược là được. Chờ đến sau khi nghiên cứu ra trận kỳ lục cấp là có thể bố trí trận pháp cấp 6 cho hoàng cung. Loại trận pháp này vương giả bình thường cũng không công phá được. Về phần Mạc Hành Không cũng cố gắng tăng trình độ luyện đan lên, tranh thủ đột phá luyện đan sư ngũ phẩm. Như vậy có thể luyện chế ra đan dược có tác dụng với nguyên thần cảnh, thậm chí là cả vương giả. Thấy hai lão đầu rời khỏi, Lục Trần cũng không để ý, nếu thật sự có cường địch xâm phạm thì hai người họ không có ích gì, trừ phi Tả Khư Thiền có thể khắc trận kỳ cấp 5, hoặc Mạc Hành không có thể thăng cấp lên luyện đan sư ngũ phẩm. Như thế hai người mới có giá trị tồn tại. Lục Quốc xảy ra trận chiến tranh đoạt quyền vị, sau này truyền ra, mặc dù nơi giao chiến trên vương cung 3000 thước nhưng chiến đấu vô cùng quyết liệt. Các loại tiếng nổ không ngừng vang lên giống như sấm chớp trên trời cao, gầm thét không dứt. Tranh đoạt quyền vị căn bản không che giấu được, cũng không cần che giấu. Tin tức quân vương hai nước bị chém chết nhanh chóng truyền ra, lấy Lục Quốc làm trung tâm, lan rộng đến lãnh thổ Đại Tề. Cái gì? Quân vương Tương Quốc và Sa Quốc đều bị Lục vương giết chết. Hai vị vương giả hai đánh một mà còn bị giết ngược lại. Lục vương này muốn lên trời à? Đầu tiên là con nối dõi Lục Trần vũ nhục Tề Hoàng, sau đó tự mình chém chết hai vị vương. Lần này, phụ tử Lục thị muốn danh chấn Đại Tề rồi. Ngoại giới chấn động, tạo nên tiếng vang mãnh liệt, không hề tầm thường, còn kinh động hơn nhiều lần trước nữa. Bởi vì lần này có hai vị vương giả chết, hơn nữa hai vị vương giả chết đi còn là quân vương, có uy danh nhất định trong Đại Tề. Hiện giờ đều bị Lục vương chém chết. Đây chính là vương giả cao cao tại thượng đấy, trong lãnh thổ Đại Tề, Tề Hoàng ở trong Tề Hoàng cung, không giao du với bên ngoài, cấp độ vương giả chính là chiến lực đứng đầu, có thể tung hoành trong Đại Tề. Nhưng đây là hai vị quân vương, là quân vương thống lĩnh hàng tỷ bách tính. Bọn họ chết đi đã tạo nên sóng to gió lớn rất mãnh liệt. Mới đầu có rất nhiều người không tin. Ví dụ như Thái Thượng trưởng lão Hạ Thiên của Huyền Lôi Phái, hắn nghe thấy tin tức thì hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được, quả quyết nói, không thể nào, đây là giả. Sa Xuyên là vương giả hậu kỳ, Tương Trạch cũng là vương giả hậu kỳ, hai người liên thủ lại có thể giết chết vương giả đỉnh phong, làm sao có khả năng bị Lục Chính Hằng giết được. Cho dù thế nào, Hạ Thiên cũng không tin vào tin tức này, cho rằng đây là giả. Bên cạnh đó, trong mắt môn hạ đệ tử cũng mang theo sự sợ hãi, Thái Thượng trưởng lão, tin tức này là thật. Lúc đó Hoàng cung giao chiến, bị vô số người vương thành cảm nhận được, hơn nữa thanh niên tuấn kiệt hai nước đều bị bắt làm tù binh, dùng như đá mài dao cho hộ vệ Hoàng cung. Hạ Thiên nghe vậy thì thân thể lão đảo lùi lại mấy bước. Thực lực của Lục Chính Hằng đã mạnh đến mức này rồi sao? Không biết vì sao mà trong lòng Hạ Thiên lại dâng lên nỗi vui mừng tột độ. Mừng vì lần trước Lục Chính Hằng không ra tay với hắn, chứ nếu không, e rằng hắn cũng phải bỏ mạng tại chỗ. Không thể nào. Chiến lực của quân vương Sa Xuyên phi phàm, có thể vật lộn với vương giả đỉnh phong, Lục vương mới chỉ là vương giả trung kỳ, sao có thể giết chết quân vương được? Bách tính Sa Quốc phẫn nộ la ó, giống vậy, bách tính Tương Quốc cũng có người mở miệng, thề song sắt, quân vương Tương Trạch liên thủ với Sa Xuyên, không thể thất bại được. Nhưng rất nhanh tin tức chính xác đã truyền đến, cuối cùng bách tính hai nước cũng tin rằng quân vương của họ đã chết. Tin tức hai vị quân vương đã chết tự nhiên cũng truyền đến thành Tề Hoàng. Lúc này, một số thế lực trong lãnh thổ Đại Tề đã nổi lên hứng thú với vị Lục vương chưa từng gặp mặt này. Lục vương này lại có thể một địch hai, rất hiển nhiên đây không phải vương giả bình thường. Lần này thất bại, không rõ Tề Hoàng sẽ ra lệnh cho vị vương giả nào đến Lục quốc, giết Lục vương. Mặc dù tin tức này có hơi bất ngờ, nhưng Tề Hoàng cao cao tại thượng không có khả năng tự ra mặt, có lẽ sẽ phái Võ vương, Trấn Yêu vương vân vân đi chém giết nhân vương của Lục quốc. Ba đại vương hầu dưới trướng Tề Hoàng đều là vương giả tuyệt đỉnh. Nhưng bất ngờ là hoàng cung không có ai ra mặt, chẳng bao lâu sau họ đã nhận được một tin tức khác. Trong nhóm tù binh có hai người là đệ tử của Kiếm vương Kiếm Thu Dịch. Kiếm Thu Dịch, vang danh lừng lẫy, đây là cái tên khiến vương giả đều sợ hãi. Vương đệ nhất Đại Tề. Bình thường vương giả nghe thấy tên Kiếm Thu Dịch đều sẽ nảy sinh nỗi sợ hãi từ sâu tận đáy lòng. Kiếm Thu Dịch là vương giả tuyệt đỉnh, đã từng một kiếm giết chết vương giả đỉnh phong. Sự tồn tại bực này, có ai không sợ? Nhân vương Lục quốc giam giữ đệ tử của Kiếm Thu Dịch, chuyện này không cần Tề Hoàng ra mặt, e rằng Kiếm vương cũng sẽ đi một chuyến đến vương thành Lục quốc. Lục quốc, không ai để ý đến mưa gió ở bên ngoài. Giờ phút này, ở võ trường. Trong thất tuyệt kiếm trận vang lên những tiếng đánh nhau quyết liệt. Chỉ thấy ba vị cấm vệ nguyên thần cảnh sơ kỳ đang vây đánh Sa Mục, các loại quyền ấn đang xen va chạm, toàn bộ đánh vào người Sa Mục khiến hắn phun ra từng ngụm máu tươi. Sa Mục gầm lên, ánh mắt điên cuồng. Mặc dù hắn là người nổi bật trong những người cùng cảnh giới nhưng cũng không chịu nổi bị nhiều người công kích như vậy. Vài ngày trước, hắn đã đối mặt với việc một địch ba. Vừa mới bắt đầu hắn còn chiếm được thế thượng phong nhưng sau mấy ngày thì ba hộ vệ nguyên thần cảnh đã có kinh nghiệm thất bại, vùng lên ngang hàng với hắn. Lại qua mấy hôm sau, bây giờ đã trấn áp, đánh đập hắn. Không thể không nói ba hộ vệ nguyên thần cảnh này tiến bộ rất nhanh. Trong lòng Sa Mục vô cùng phẫn nộ uất ức, hắn đường đường là con trai của quân vương mà bây giờ lại biến thành tù nhân, trở thành thứ để tôi luyện cho hộ vệ. Nhưng mà cho dù lòng hắn phẫn nộ đến mức nào thì cũng không thay đổi được sự thật này. Nửa giờ sau, Sa Mục kiệt sức ngăn cản, gục xuống đất thổ huyết, hơi thở hấp hối. Giết đi, giữ lại cũng vô dụng. Lục Trần lười biếng nói. Phù. Một tên hộ vệ lấy trường đao ra, một đao chém qua cổ Sa Mục, máu tươi bắn ra, đầu người tách rời khỏi cơ thể. Lục Trần nói, đưa huynh đệ Tương Thị ra, cho hộ vệ siêu phàm cảnh bồi dưỡng. Hộ vệ nguyên thần cảnh chỉ có 3 người nhưng hộ vệ siêu phàm có đến tận hơn 600 người. Đa số những ngưng khí cảnh trước kia đều đạt tới tẩy tủy cảnh viên mãn, khoảng cách đến siêu phàm cảnh chỉ cách một bước chân. Rất nhanh, hai huynh đệ Tương Thị đã được dẫn ra. Lục Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả bọn ta ra. Mọi chuyện đã truyền ra ngoài, sư phụ ta sẽ trở lại cứu chúng ta. Sư phụ ta là kiếm vương, vương đệ nhất đại tề, người đối xử với bọn ta như thế, đến lúc đó bọn ta sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Huynh đệ Tương Thị vừa nhìn thấy Lục Trần đã lạnh lùng uy hiếp. Ồn ào quá. Lục Trần ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, chém một tên. Rồi. Hộ vệ bên cạnh rút kiếm ra, trực tiếp chém đầu Tương Bắc. Đầu người vừa lìa khỏi cổ, đôi mắt còn mang theo nỗi kinh ngạc, dường như không ngờ Lục Trần độc ác như vậy, dứt khoát giết chết hắn. Tương Nam bên cạnh cũng vô cùng ngỡ ngàng, nhìn thi thể không đầu bên cạnh, cơ thể run lẩy bẩy. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ và bi thương, nhưng giờ phút này không dám nói câu nào. Sau đó Lục Trần nói, cởi trói cho hắn, sau đó năm hộ vệ siêu phàm cảnh đánh với hắn. Điện hạ, để ta, để ta. Một nhóm hộ vệ tranh nhau mở miệng nói. Ngươi Lục Trần tùy tiện chỉ 5 người, những người còn lại lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lục Trần nói, đừng nóng vội, còn 20 tên bị nhốt nữa, các ngươi đều có cơ hội. Một bên, Tương Nam suýt nữa là tức đến nổ phổi, mũi cũng đang phả ra khói trắng. Hắn và Sa Mục giống như trở thành đá mài dao cho đám hộ vệ này, đồng thời trong lòng lại tràn đầy bi thương vô tận. Đầu tiên là phụ thân bị Lục Chính Hằng giết chết, vừa rồi Lục Trần lại không chút do dự để hộ vệ giết đệ đệ Tương Bắc. Oán hận của Tương Nam dành cho Lục Trần đã lên đến đỉnh điểm. Bây giờ ràng buộc được tháo gỡ, lại không ở bên trong trận pháp, Tương Nam nhìn chằm chằm vào nơi cách đó không xa, dáng vẻ Lục Trần nhàn nhã, hắn muốn lợi dụng lúc mọi người xung quanh không chú ý, giết chết Lục Trần. Tương Nam bộc phát khí tức siêu phàm cảnh, nở rộ khí thế mạnh mẽ, giống như thanh thần kiếm ra khỏi vỏ. Tương Nam tu luyện ở Thiên Toàn Sơn 10 năm, nghiên cứu kiếm đạo, 10 năm mài kiếm, hơi thở của bản thân như hợp thành một thể với kiếm đạo. Lục Trần, chịu chết đi. Tương Nam gầm lên giận dữ, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm sáng như tuyết, khí lạnh lan rộng, mặc dù giữa trưa mặt trời chiếu rọi trên cao, ấm áp dễ chịu, nhưng mọi người xung quanh lại cảm thấy lạnh thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này sinh ra từ trường kiếm trong tay Tương Nam. Đây là một thanh pháp bảo có phẩm cấp không thấp. Trường kiếm sáng rực, cảm giác lạnh lẽo xoay vòng, cùng khí tức ác liệt trên người Tương Nam dung hợp giao nhau, khí tức càng sắc bén hơn. Tương Nam bước lên phía trước một bước, hướng về phía Lục Trần giết tới. Hộ vệ xung quanh ngăn cản Tương Nam, nhưng hoàn toàn không thể chặn nổi kiếm của Tương Nam, kiếm ý tung trời bùng nổ, kiếm khí mạnh mẽ, hộ vệ va chạm với trường kiếm, máu bắn tung tóe bay ngược ra, một số bị đâm xuyên bụng, máu me đầm đìa, một số bị đâm thủng vai, vẻ mặt vặn vẹo. Mặc dù đa số hộ vệ xung quanh đều là siêu phàm cảnh hậu kỳ, thậm chí là viên mãn, Tương Nam cũng là siêu phàm cảnh viên mãn, nhưng Tương Nam có thể một mình chiến đấu với đám siêu phàm này. Đây chính là sự đáng sợ của kiếm tu, mỗi một vị kiếm tu đều có thể tự mình xưng hùng xưng bá, trừ khi gặp phải loại vô cùng biến thái. Thiên Thu Kiếm Quyết. Tương Nam gào thét, uy thế của trường kiếm trong tay tăng vọt, hắn múa trường kiếm, thế mà trường kiếm phát ra âm thanh rầm rầm, từ thân kiếm tách rời ra hơn 20 đạo kiếm khí bay trong không trung, giống như những con rắn bạc, lại giống như từng vết ánh sáng trắng. Những hộ vệ va chạm với kiếm khí, trên cơ thể bọn họ xuất hiện nhiều vết thương sâu thấy rõ xương. Cái này có hơi cứng rắn, bao vây tấn công hắn. Người bị thương nhẹ nghiến răng nói, mặc dù sợ hãi Tương Nam nổi điên, nhưng vẫn như cũ không sợ chết mà bao vây lại, ngăn cản trước mặt Tương Nam. Tương Nam cầm trường kiếm trong tay, vô cùng hung bạo, đối mặt với đám người vây đánh, những hộ vệ bao vây tấn công Tương Nam, trên cơ bản đều bị hất bay, chủ yếu là kiếm khí quá ác liệt. Bọn họ hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Lục Trần vẫn như cũ nhàn nhã nhìn xem cảnh này, không hề để tâm đến những hộ vệ này, bởi vì thể chất bọn họ đã được cải thiện, sức khỏe kinh người, năng lực hồi phục cũng gấp mấy lần lúc trước, không cần lo lắng những hộ vệ này sẽ bị đe dọa tính mạng. Ngày càng nhiều hộ vệ tham gia vào vòng chiến vây đánh Tương Nam, từ 10-20 người lúc mới bắt đầu đến 30-50 người hiện tại, mặc dù không phải tất cả mọi người đều là siêu phàm cảnh viên mãn. Phần lớn đều đang là siêu phàm cảnh trung hậu kỳ, nhưng vẫn có vài người là siêu phàm cảnh viên mãn. Những người vây công này, dưới kiếm khí khủng khiếp của Tương Nam, bị buộc phải liên tiếp lùi lại. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, tránh ra đi lúc này, cuối cùng Lục Trần cũng ra lệnh. Nghe được lời nói của Lục Trần, hộ vệ xung quanh cuối cùng cũng tản ra, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tương Nam mang theo sự kinh sợ, bởi vì thực lực của Tương Nam thực sự quá kinh khủng, bọn họ nhiều người bao vây tấn công như vậy cũng vô dụng. Toàn bộ đều bị kiếm khí làm bị thương. Ánh mắt Tương Nam hung ác nhìn chằm chằm vào Lục Trần, sát ý không hề giảm bớt, bây giờ hắn chỉ cách Lục Trần không xa quá 10 mét, có tự tin trong nháy mắt lấy được tính mạng của Lục Trần. Bởi vì Lục Trần mới là tẩy tủy cảnh viên mãn, ngay cả siêu phàm cảnh cũng chưa tới, hắn là siêu phàm cảnh viên mãn, thêm vào đó còn là một kiếm tu, nếu có pháp bảo che giấu tinh thần lực xâm nhập, gặp phải nguyên thần cảnh cũng có thể sức để đánh tay đôi. Đây cũng không phải là nói đùa, kiếm tu chính là biến thái như vậy đó. Hay là người dạy ngươi thiên thu kiếm quyết? Lục Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Chịu chết đi. Tương Nam hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn nói lời vô ích thừa thải với Lục Trần, bởi vì sợ trì hoãn sẽ phát sinh biến cố. Hắn nhanh như chớp, mũi kiếm nở rộ giống như một vệt màu bạc, thẳng đến yết hầu của Lục Trần. Một vị kiếm tu siêu phàm cảnh viên mãn, muốn giết chết kẻ chỉ là tẩy tủy cảnh nhỏ nhoi, tưởng chừng như quá đơn giản. Keng. Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu của Lục Trần không đầy một mét, bỗng nhiên truyền ra âm thanh va chạm vũ khí kim loại, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Tương Nam vốn cho rằng Lục Trần sẽ biến thành vong hồn dưới kiếm, nhưng đột nhiên một sức mạnh khổng lồ truyền đến cánh tay, khiến tay cầm kiếm của hắn tê dại, dưới sự đau đớn lùi về sau mấy bước. Mắt Tương Nam trừng lớn, mang theo vẻ mặt khó mà tin được. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt Lục Trần, một thanh kiếm vô căn cứ hiện ra, một thanh kiếm màu bạc, thân kiếm được một tầng ánh sáng màu bạc bao phủ, phát ra uy năng chấn động không thể giải thích được, vị trí giữa thân kiếm lại có một đoạn thân kiếm màu đen. Đoạn thân kiếm màu đen chiều dài khoảng cỡ ngón tay, giống như là được khảm nạm vào giữa thân kiếm màu bạc. Nhất thời, Tương Nam cảm thấy thanh kiếm này hơi kỳ dị. Bình thường mà nói, thanh kiếm chế tạo hoàn mỹ, điều cần thiết là cùng một loại kim loại, cả đoạn thân kiếm đều phải cùng một loại kim loại, như vậy mới không ảnh hưởng đến phẩm chất của pháp bảo, cho dù xen lẫn với những vật liệu hiếm có khác, cũng được chế tạo ra bằng cách dung luyện cùng nhau. Nhưng thanh trường kiếm này, chỉ có đoạn ở giữa đó là thân kiếm màu đen, thực sự kỳ lạ. Thiên thu kiếm quyết, phân chia chủ thể kiếm khí, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể phân tách ra 108 kiếm khí, nghe nói ngươi mài kiếm 10 năm, vậy mà mới có 24 kiếm khí, cách đại thành còn rất xa xôi. Điều này khiến ta rất thất vọng. Lúc Tương Nam còn đang ngạc nhiên, lời nói tiếc hận của Lục Trần truyền đến. Tương Nam đột nhiên trừng to mắt, trong lòng hơi dậy sóng, làm sao mà Lục Trần lại hiểu rõ thiên thu kiếm pháp như vậy, nhưng sau đó, khiến cho sự giận dữ trong mắt Tương Nam dâng trào. Đóa hoa bên trong nhà kính Lục Trần này, không biết rằng con đường kiếm tu khó đi, thiên tư của hắn cực kỳ tốt, 10 năm mài một kiếm, cũng hết mức lĩnh hội được 24 đạo kiếm khí, còn muốn lĩnh hội thiên thu kiếm quyết đại thành. Đường về sau càng gian nan. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ lĩnh hội được 24 kiếm khí, nhưng sức chiến đấu của hắn đã vượt xa cảnh giới, kiêu ngạo xem thường những người cùng trang lứa. Nhìn cho kỹ, cái gì mới gọi là thiên thu kiếm quyết chân chính? Lục Trần thản nhiên nói, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn bộ khí tức lười biếng trên người hắn biến mất không thấy nữa, thay vào đó là một luồng phong mang kiếm ý ngất trời, khủng khiếp hơn khí tức của Tương Nam gấp trăm lần. Vào lúc này, khắp người Lục Trần từ trên xuống dưới, lộ ra khí thế sắc bén có một không hai. Lục Trần vung kiếm, biến đổi thiên thu kiếm quyết, trường kiếm rung động, kiếm khí tách ra khỏi cơ thể, sau đó phân thành một, hai luồng kiếm khí, 10 luồng, 100 luồng. Đầy đủ 108 luồng kiếm khí, lơ lửng xung quanh Lục Trần, trường kiếm trong tay phát ra sức mạnh không thể giải thích, dẫn dắt những kiếm khí này. Mỗi một luồng kiếm khí, đều đang tỏa ra hàn quang, mang theo uy thế vô song. Mắt Tương Nam trừng lớn, hóa đá ngay tại chỗ. Lục Trần bước về phía trước, theo từng bước chân của hắn, kéo theo phát động toàn thân, tất cả kiếm khí xung quanh đều chuyển động, uy thế nở rộ, giống như mưa kiếm, từng cái bay về phía Tương Nam. Tương Nam ngơ ngác đứng tại chỗ, trong ánh mắt nhìn thấy hơn trăm đạo kiếm khí bay đến, dường như quên mất phải lẩn trốn. Vù vù vù. Hơn trăm kiếm khí xuyên qua cơ thể Tương Nam, làm cho cơ thể hắn nổ tung thành một đám sương máu. Hộ vệ xung quanh đều trợn mắt trắng, một màn này khiến bọn họ chấn động tại chỗ. Kiếm tu có cấp bậc như Tương Nam, 3 đến 50 người cùng cảnh giới như bọn họ vẫn không tiếp cận được, bị đè xuống đánh, chật vật vô cùng. Nhưng khi điện hạ ra tay, hơn 500 luồng kiếm khí ngưng tụ ở xung quanh, trong nháy mắt đã xé tan thân thể Tương Nam. Điện hạ cũng quá là yêu nghiệt rồi. Phải biết rằng điện hạ ngay cả siêu phàm còn chưa bước vào. Nhưng mà nghĩ lại lần trước khi điện hạ bước vào cảnh giới chiến đấu Phương Đằng, giống như trong một khoảng thời gian một cái hít thở đã đập tan Phương Đằng, nghĩ như vậy trong lòng bọn họ bình tĩnh hơn nhiều, bọn họ chỉ là người bình thường, không thể so sánh. Trong tối, Lục Chính Hằng nghi ngờ, kiếm quyết vừa rồi chính là võ học thành danh của kiếm vương Kiếm Thu Dịch, sao tên tiểu tử này lại biết, hơn nữa còn đã tu luyện đến viên mãn. Lục Trần nhìn hộ vệ xung quanh, nói, các ngươi truyền đi tin tức, huynh đệ Tương Thị đã bị thiên thu kiếm quyết chém chết, ta muốn biết cái gọi là kiếm vương Kiếm Thu Dịch, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Điện hạ, vậy một đám cấm vệ ngập ngừng,

nên hắn liền lên đường trước thời hạn, đến thánh địa giao trì. Năm ngày sau, Lục Trần đến hoàng triều Khổng Tước. Hoàng triều Khổng Tước gần kề với hoàng triều Đại Tề, mặc dù lân cận nhưng ở biên giới hai hoàng triều, có ít nhất hơn 10 vạn dặm biên giới hiếm có dấu vết người ở, nơi này hoàn cảnh gian khổ, khí hậu lạnh lão, thuộc về vùng đất hoang vu. Từ Lục Quốc đến hoàng triều Khổng Tước, vượt qua gần 4-500 vạn dặm. Lục Trần thông qua truyền tống trận ở các thành trì lớn, ước chừng ngồi khoảng 4 ngày. Hoàng triều Khổng Tước còn cường thịnh hơn hoàng triều Đại Tề. Có khoảng 3-4 vị hoàng giả tọa trấn, là một hoàng triều đỉnh cấp danh xứng với thực. Tục truyền hoàng triều Khổng Tước do yêu tộc sáng lập, Khổng Tước yêu thánh hóa thành hình người thành thân với một cô gái nhân loại, sáng lập ra hoàng triều, nhưng mà, cách thời đại của Khổng Tước yêu thánh đã qua hơn 4-5.000 năm. So với thời kỳ Khổng Tước yêu thánh, hoàng triều Khổng Tước hiện tại đã vắng vẻ hơn nhiều, chỉ còn lại 4 tôn hoàng giả. Chẳng qua, cho dù chỉ có 4 tôn hoàng giả tọa trấn cũng không có người dám đến xâm phạm. Lúc này, nơi Lục Trần đang ở có tên là Thành Thiên Thắng. Thành chủ Khổng Thiên Thắng, vương giả cấp đỉnh phong, là đời sau của Khổng Tước yêu thánh, cùng chung một mạch với nhân hoàng của hoàng triều Trung Ương. Là hoàng tộc chính thống. Thành Thiên Thắng rất sầm uất, dân số hơn 10 vạn, hưng thịnh phồn vinh, dẫu sao nơi này cũng là thành trì có vương giả tuyệt đỉnh trấn giữ. Ngoài ra, còn có 2-3 gia tộc vương giả tọa trấn. Vương giả một phương, khi đưa vào hoàng triều như Đại Tề đã có thể sáng lập ra một vương quốc. Có thể tưởng tượng được hoàng triều Khổng Tước phồn thịnh đến nhường nào. Bên trong một quán trà, Lục Trần đang uống trà, bên ngoài các loại tiếng rao bán hàng nối liền không dứt. Trân Bảo Các vừa mới đưa ra một nhóm pháp bảo mới, do luyện khí sư lục phẩm luyện chế, giá cả phải chăng, tuyệt không lừa dối. Thuốc chữa thương hàng của Bách Thảo Đường giảm giá, giảm 9.2%, một ngày duy nhất, qua rồi không có lại. Cả một con đường bên ngoài là các loại binh khí phổ, cửa hàng thảo dược, cửa hiệu sủng vật, cái gì cần có đều có hết, náo nhiệt vô cùng. Theo như lời đại sư phụ Tôn Ngân Hạ đã nói, linh thạch cần dùng để đột phá siêu phàm lần thứ 10 gấp 10 lần mấy lần trước, thêm nữa không được để người khác quấy rầy, thôi được rồi, tìm một khách điếm tu luyện vậy. Lục Trần nói thầm một câu. Khách điếm tu luyện không giống với các khách điếm dừng chân khác, đây là khách điếm chuyên dùng để tu luyện. Mỗi phòng bên trong khách điếm tu luyện đều đã được cường giả bày cấm chế, ngăn cách sự dò xét của tinh thần lực, đồng thời còn tụ linh trận giúp cho tốc độ tu hành tăng nhanh hơn. Linh khí bên trong dày đặc gấp mấy chục lần, thậm chí hơn cả trăm lần bên ngoài. Quyết định ở cấp bậc tụ linh trận. Võ giả tại thời khắc phá cảnh sẽ tạo ra động tĩnh to lớn, kẻ khác có thể cảm giác được nên có khả năng sẽ bị quấy rầy. Lục Trần nghe qua rất nhiều tin đồn. Ví dụ như có một vị võ giả siêu phàm viên mãn trong lúc phá cảnh đã lựa chọn đột phá trong một khách điếm bình thường, nhiều người tu hành bên cạnh nghe tin chạy đến, tụ tập xung quanh phòng, tạo thành náo động, khiến cho người bên trong không cách nào tĩnh tâm đột phá, cuối cùng đột phá thất bại. Còn thảm hại hơn tin đồn thứ nhất là một vị vương giả đang lúc nguy cấp đột phá hoàng giả, không chọn lựa một chỗ tu luyện an toàn, bị kẻ thù tìm đến tận cửa, trong lúc nguy cấp đã dùng bí thuật linh hồn công kích. Vị vương giả này không những đột phá thất bại mà còn bỏ mạng. Cho nên lần này khi Lục Trần cảm giác được sắp đột phá siêu phàm cảnh liền rời khỏi vương thành, đi tìm khách điếm tu luyện. Thành Thiên Thắng đối với Lục Trần là một nơi hoàn toàn xa lạ, không có kẻ thù, không có kẻ địch, nhưng đột phá cần phải cẩn thận, cần tìm một khách điếm tu luyện, lòng phòng người không thể không có. Dù sao thì không phải mỗi võ giả đều có thiên phú cao, rất nhiều võ giả có thiên phú bình thường, bọn họ ngưng tại một cảnh giới đã rất lâu, chậm chạp không thể đột phá nên suy nghĩ vặn vẹo. Thấy người khác đột phá trong lòng sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, do đó sẽ ở bên cạnh quấy rối. Ở thế giới tàn khốc này loại người như vậy vẫn còn rất nhiều. Lục Trần nhanh chóng nghe ngóng được một khách điếm tu luyện. Bích Vân Khách Điếm. Khách điếm này có tụ linh trận cấp 6, bố trí loại tụ linh trận này cần có trận pháp đại sư lục cấp ra tay. Tu luyện trong loại phòng tụ linh trận này quả là làm chơi ăn thật. Hơn nữa sau lưng Bích Vân Khách Điếm là một hoàng giả, là nhân hoàng của hoàng tộc Khổng Tước, bối cảnh cực lớn, người bình thường tuyệt đối không dám đến đây gây chuyện. Hỏi thăm được tin tức này, Lục Trần cũng yên lòng. Rất nhanh hắn đã đến được khách điếm tu luyện Bích Vân. Tầng thứ nhất là phòng khách, chỉ có hai tiểu nhị, không có nhiều người lắm, bọn họ mí mắt rũ xuống, bộ dạng mặt ủ mày chau. Chủ yếu là do phòng của khách điếm tu luyện rất quý, người bình thường vốn dĩ không ở nổi. Khách quan, cần khách điếm tu luyện à, khách điếm chúng ta hoàn cảnh yêu nhã, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, danh xứng với thực. Tiểu nhị thấy khách đến lập tức nhiệt tình nghênh đón. Lục Trần nói giá đi. Phòng cấm chế cấp 3, 1 vạn linh thạch một ngày, tăng 10 lần tốc độ tu luyện. Phòng cấm chế cấp 4, 5 vạn linh thạch một ngày, tăng 20 lần tốc độ tu luyện. Phòng cấm chế cấp 5, 10 vạn linh thạch một ngày, tăng 40 lần tốc độ tu luyện. Ngoài ra còn có hai phòng cấm chế cấp chí tôn, tụ linh trận cấp 6, 20 vạn linh thạch mỗi ngày, tốc độ tu luyện gấp 80 lần so với bên ngoài. Đây là phòng cấm chế tốt nhất của Bích Vân khách điếm chúng ta, trừ Thành Thiên Thắng thì chỉ có Hoàng Triều Khổng Tước mới có, tu luyện bên trong tuyệt đối an toàn, coi như Thành Thiên Thắng bị hủy diệt cũng sẽ không quấy rầy đến quý khách ngài. Khách quan, ngài xem đi cần loại nào? Tiểu nhị khách điếm nhìn Lục Trần. Cho ta một phòng cấm chế cấp chí tôn. Lục Trần mở miệng nói, cùng lúc đó ném qua một chiếc nhẫn không gian. Đầy đủ số lượng, sẽ chuẩn bị cho khách quan ngay. Tiểu nhị khách điếm lấy số lượng linh thạch càng thêm nhiệt tình, loại khách hào khí ngất trời thế này, 5 năm cũng khó gặp được một người, tiếp theo tiểu nhị khách điếm liền đưa Lục Trần lên lầu. Cuối cùng hắn dẫn Lục Trần đi vào một căn phòng ấm áp tao nhã. Phòng thật ra cũng không lớn lắm, có bàn, có giường, không khác mấy so với các phòng bình thường. Khách quan, thời gian tính từ lúc này, ngài yên tâm, trong một tháng này tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy đến ngài. Tiểu nhị khách điếm vỗ ngực thề thốt chân thành đảm bảo, sau đó đi ra ngoài. Sau khi tiểu nhị khách điếm ra ngoài, hắn quay về trước quầy, thở dài nói với tiểu nhị bên cạnh, thật đúng là một công tử phú gia có tiền, mở miệng chính là một tháng phòng cấm chế cấp chí tôn. Tiểu nhị khách điếm cười ha ha nói, đúng vậy, cho dù là gấp 80 lần tốc độ tu luyện thì hắn mới chỉ đến tẩy tủy cảnh viên mãn, một tháng có thể hấp thu được bao nhiêu linh thạch chứ? Lần trước công tử thành chủ đến mướn 2 ngày, tiêu hết 40 vạn mới hấp thụ được 10 vạn linh khí của linh thạch. Chúng ta cũng đừng khu môi múa mép nữa, an tâm kiếm tiền là được rồi. Hai người nói xong, tiếp tục lười biếng nằm bò xuống, chờ đợi con dê béo kế tiếp. Trong phòng cấm chế chí tôn, Lục Trần đợi một lúc, linh khí trong phòng đang dần dần tụ hội, linh khí càng ngày càng nhiều, cô động thành chất lỏng, sương mù trắng xóa, lỗ chân lông trên người Lục Trần giãn nở, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Đợi đến khi nồng độ trong phòng đã đạt đến trình độ ổn thỏa, Lục Trần ngồi xếp bằng bắt đầu vận công hấp thụ linh khí. Theo công pháp vận chuyển, lỗ chân lông giãn nở, linh khí xung quanh không ngừng tiến vào thân thể Lục Trần. Thân thể Lục Trần lúc này không khác nào một cái động không đáy, không từ chối thứ gì, giống như kình thôn ngu ẩm, điên cuồng hấp thụ linh khí. Tốc độ hấp thụ linh khí này quả thật là quá nhanh. Lục Trần trong lòng cảm thán. Số lượng linh khí đi vào thân thể như biển cả, tràn ngập trong mỗi tế bào, hiện tại hắn cảm thấy nhẹ bổng, lỗ chân lông cũng đang hô hấp. Sau khi cảm thán xong, Lục Trần nhắm mắt lại, chuẩn bị bước đệm để xông kích siêu phàm cảnh. Một ngày, hai ngày, bốn năm ngày nhanh chóng trôi qua. Phòng cấm chế chí tôn có một phòng kín nhỏ, trong đó có một thanh niên đang mơ màng buồn ngủ, hắn cũng là một tiểu nhị của Bích Vân khách điếm. Sự tồn tại của hắn chủ yếu là để trông coi lượng tiêu hao linh thạch. Sở sĩ linh khí bên trong phòng dồi dào là vì tụ linh trận gia tăng tốc độ hấp thụ linh khí bên trong linh thạch, đưa toàn bộ vào trong phòng. Sao có thể như vậy? Bỗng nhiên, tiểu nhị trong chừng linh thạch trợn mắt há mồm, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều linh thạch đang biến mất, linh khí tiêu hao hết, linh thạch trở thành đá trắng, vừa chạm vào liền biến thành bột mịn. Rõ ràng ta đã để vào 100 vạn linh thạch, mới có mấy ngày lại chỉ còn lại có mấy vạn linh thạch. Tiểu nhị trong chừng linh thạch quả thật là không dám tin chuyện trước mắt mình, hắn làm việc ở Bích Vân khách điếm đến nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện quỷ dị thế này. Thông thường, các thượng khách thuê một phòng cấm chế cấp chí cao trong một tháng tiêu tốn 600 vạn linh thạch, họ bỏ vào 100 vạn linh thạch để duy trì trận pháp hoạt động, sau khi sử dụng thì thêm trận pháp duy tu, khoảng 150 vạn. Một tháng có thể kiếm được 450 vạn linh thạch. Một số công tử ca nhiều tiền, linh thạch dư giả, giàu có nhưng thiên bẩm không ra gì, mỗi tháng tiêu hao nhiều nhất cũng chỉ 40-50 vạn linh thạch, thậm chí có người chỉ tiêu hao 2-30 vạn linh thạch. Tiểu nhị trong chừng linh thạch bỏ vào 100 vạn viên, hắn nghĩ rằng 100 vạn linh thạch đã đủ rồi, đợi hắn đánh một giấc, tháng sau tỉnh dậy, có lẽ vẫn còn thừa rất nhiều linh thạch. Dù gì hắn nghe nói rằng thượng khách bên trong phòng là tẩy tủy cảnh đột phá siêu phàm, cảnh giới này thì dùng lại càng ít. Tuy nhiên, chỉ trong 4-5 ngày, 100 vạn linh thạch đã được sử dụng hết. Linh thạch trong rãnh quả thật giống như đã hóa thành một mảng trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, linh thạch lúc ban đầu to bằng ngón tay, sắc xanh biên biếc, biểu thị linh khí dồi dào. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy những viên linh thạch xanh biếc này đổi màu với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành sắc trắng. Không được, ta phải thông báo cho trưởng quỹ biết. Hắn bò dậy, đi thẳng một mạch đến thông báo cho người phụ trách rằng linh thạch sắp dùng hết rồi, phải bỏ vào một lô linh thạch mới, chẳng mấy chốc, tiểu nhị đã đến nội viện. Đây là một căn tứ hợp viện. Hắn gõ cửa một gian phòng nọ, lùi lại một bước, cung kính nói, tham kiến khổng trưởng quỷ, có chuyện lớn rồi. Vào đi. Bên trong vang lên một giọng nói điềm đạm. Két. Cửa phòng tự động mở. Tiểu nhị của khách điếm bước vào, trong phòng, một nam tử trung niên khoảng chừng 40-50 tuổi đang ngồi xếp bằng, trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng, đem lại cảm giác ôn tồn nho nhã. Khổng Châu, trưởng quỷ của Bích Vân khách điếm, tu vi nguyên thần cảnh đỉnh phong. Hắn là thuộc hạ của một nhân hoàng nào đó ở hoàng thành Khổng Tước, được ban cho họ Khổng, phụ trách trấn giữ Bích Vân khách điếm ở thành Thiên Thắng. Khổng trưởng quỷ, mấy ngày trước,

không thể hấp thụ thêm linh khí nữa. Linh khí được hút vào trong cơ thể bị nén lại thành chất lỏng, lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Lúc này Lục Trần cảm thấy trong người có chút căng tức, linh khí tôi luyện cơ thể, tự động thay da đổi thịt, liên tục 2 ngày mới chỉ thải ra một ít tạp chất. Thân thể Lục Trần phát ra ánh sáng màu trắng, chiếu sáng khắp căn phòng, chỉ thấy thân thể hắn trong suốt, có thể nhìn thấy xương cốt và kinh mạch, cũng như nhìn thấy máu huyết đang lưu thông. Trong khi máu huyết lưu thông, phát ra tiếng ầm ầm, giống như tiếng va chạm của những con sóng lớn cuộn tròn trên biển. Điều này có nghĩa là khí huyết của Lục Trần đang ở điểm cực thịnh, giống như tiếng sóng vỗ. Hơn nữa mỗi tế bào của hắn đều tỏa ra ánh sáng, cực kỳ sống động, có sức sống mãnh liệt. Hiện tại hắn đã thực sự đạt được một cơ thể hoàn mỹ, không có một chút tạp chất nào. Bước tiếp theo, cũng là bước quan trọng nhất, chính là đột phá sinh mệnh siêu phàm. Tuy cùng thuộc một cảnh giới với siêu phàm cảnh, nhưng hai cảnh giới này hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh siêu phàm hiện tại có khả năng sánh ngang với nguyên thần cảnh. Sinh mệnh siêu phàm có sức mạnh tương đương với nguyên thần cảnh, sự khác biệt so với nguyên thần cảnh là vẫn chưa khai mở nguyên thần, không thể sử dụng sức mạnh tinh thần. Lục Trần hít thở, lồng ngực phập phồng, hít vào một hơi, khí huyết trong cơ thể ngưng tụ, thở ra một hơi, khí huyết ngưng tụ bộc phát, lấy Lục Trần làm trung tâm tản ra xung quanh, đập vào cấm chế chấn động. Không biết qua bao lâu, Lục Trần đột nhiên mở to hai mắt, phát ra ánh sáng, hô lớn một tiếng, phá. Giọng nói vang lên, thân thể theo đó kéo căng đến mức độ nhất định, sau đó đột nhiên bộc phát, đột phá cảnh giới, tiếng nổ vang rền, đột phá đến siêu phàm cảnh, trở thành sinh mệnh siêu phàm thực thụ. Tiếp theo sau đó là một cảm giác trống rỗng. Bởi vì đột phá đến siêu phàm cảnh, tiêu hao linh khí trong cơ thể, cộng với lượng khí lớn bành trướng, thân thể đã trở nên trống rỗng, lúc này cần thêm càng nhiều linh khí. Lục Trần vận công pháp, một lần nữa ngấu nghiến như hổ đói. Cạnh đó, trong phòng kín, Khổng Châu vẫn luôn ở lại trong chừng, hắn quan sát tốc độ tiêu thụ linh thạch nhanh chậm, hai ngày này, linh thạch không tiêu hao nữa, hắn lẩm bẩm, hiện tại có lẽ đã ở điểm giới hạn đột phá, thử đột phá lên, cho nên không hấp thụ linh khí nữa. Đổi rồi, đổi rồi. Đột nhiên, Khổng Châu hét toáng lên, bởi vì hắn nhận ra linh thạch bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn trước, linh khí trong từng viên linh thạch bị tụ linh trận hấp thụ, đưa vào trong phòng. Chắc chắn đã đột phá rồi. Khổng Châu hào hứng nói. Bởi vì chỉ sau khi đột phá, mới nhanh chóng tiêu hao linh thạch. Một hoàng giả sinh ra ngay trước mắt ta, không, ta phải bỏ vào thêm chút linh thạch nữa. Khổng Châu cũng không keo kiệt, phất tay một cái, 500 vạn linh thạch đã bị ném xuống rãnh. Hoàng giả bên trong hấp thụ. Hiện giờ Khổng Châu đã không tiếc núi linh thạch nữa, suy cho cùng, hắn đang hầu hạ cho một hoàng giả mới, nếu không kịp thời bổ sung linh thạch, hoàng giả bên trong không hài lòng, sẽ là một thảm kịch. Kết giao với một hoàng giả, cho dù lỗ vốn thì có sao? Khổng Châu vui vẻ nghĩ trong lòng. 500 vạn viên linh thạch đã được hấp thụ sạch sẽ sau 10 ngày. Khổng Châu tự nhủ, tổng cộng ta đã bỏ vào 1.000 vạn linh thạch, 500 vạn linh thạch thêm vào sau cùng dùng hết trong 10 ngày, tương đương với việc hấp thụ 50 vạn linh thạch trong một ngày, đây hẳn là một vị hoàng giả vô song, vẫn còn lại 3 ngày, thêm 100 vạn linh thạch nữa vậy. Cứ như thế, Khổng Châu đã gom đủ 1.100 vạn linh thạch, tổng cộng thượng khách chỉ trả 600 vạn linh thạch, cũng chính là Bích Vân khách điếm đã lỗ 500 vạn linh thạch, tuy nhiên vụ làm ăn thua lỗ này rất đáng. Khổng Châu vui vẻ nghĩ. 3 ngày trôi qua, Khổng Châu phủi quần áo, chỉnh lại một chút, đứng ở cửa, hắn chuẩn bị nghênh đón hoàng giả bên trong phòng, theo lẽ thường, chắc hẳn đã đột phá hoàn cảnh mới có thể hấp thụ nhiều linh thạch như vậy. Có lẽ hắn còn quen biết với hoàng giả bên trong, suy cho cùng, vương giả tuyệt đỉnh của hoàng triều Khổng Tước cũng chỉ có vài người. Trong phòng, Lục Trần sau khi đột phá, ổn định cảnh giới, sau khi đột phá đến siêu phàm cảnh, giác quan của hắn trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể nghe thấy những động tĩnh nhỏ nhặt nhất, chẳng qua là trong phòng còn có cấm chế, ngăn cách mọi thứ. Tuy nhiên, khí huyết trong người hắn rất dồi dào, nếu không kiềm chế hơi thở, để khí huyết tràn ra tự do, có thể khiến cho người khác cảm thấy bị áp chế. Tùy ý giơ tay lên, cơ thể thuần khiết giải phóng nguồn sức mạnh tràn trề. Mọi chuyển động đều mang theo khí chất khó tả. Hừm, rốt cục đã đột phá đến sinh mệnh siêu phàm, có thể đến báo cáo kết quả cho nhị sư phụ Diêu Hy rồi. Lục Trần tự nói với chính mình. Sau đó, mở cửa bước ra ngoài. Hoan nghênh hoàng giả xuất vừa mở cửa, Lục Trần đã nghe thấy tiếng chúc mừng, sau đó nhìn thấy một nam tử trung niên tươi cười đứng ở trước mặt. Nam tử trung niên này đương nhiên là trưởng quỹ của Bích Vân khách điếm. Khổng Châu nhìn thấy cửa mở, khóe miệng mỉm cười, lời lẽ cung kính, nhưng vẫn chưa dứt lời thì đã choáng váng một phen, bởi vì người bước ra từng trong phòng là một thanh niên vô cùng trẻ tuổi. Đánh giá kỹ càng một lượt, dao động cảnh giới của đối phương có chút giống với siêu phàm cảnh, lại có chút giống với nguyên thần cảnh, nhưng hắn lại không cảm nhận được sức mạnh tinh thần của đối phương. Siêu phàm cảnh. Khóe miệng của Khổng Châu giật giật, hắn nghĩ mãi cũng chẳng ra, sao lại là một siêu phàm bước ra, hoàng giả đã nói đâu.

Đây là võ đài chuyên dụng, bốn phía có cấm chế cản trở của uy lực vương giả, động tĩnh của hai siêu phàm cảnh khi giao chiến căn bản không tạo nên được gợn sóng gì. Các ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Bạch Hoàng chứ ai, một người bản lĩnh như Bạch Hoàng, được Bạch Vương truyền thụ, thanh thế của Bạch Hoàng ở khu Đông Bắc rất lớn, là một thiên kiêu chân chính, xếp thứ 20 trong bảng thiên kiêu của Hoàng triều Khổng Tước. Có người mở miệng nói. Thật sự là buồn cười, Bạch Hoàng tính là gì, căn bản chưa từng nghe qua, người biết thanh niên đấu với Bạch Hoàng là ai không? Tiêu Ninh, con cháu của vương giả tuyệt đỉnh, xếp thứ 10 trong bảng thiên kiêu của Hoàng triều Đại Nguyên, quan trọng nhất là Tiêu Ninh mới 20 tuổi. Bên cạnh có người cười nhạo. Có người ủng hộ Bạch Hoàng, có người ủng hộ Tiêu Ninh. Chỉ vẻn vẹn một số ít người đang ủng hộ, phần lớn ánh mắt mọi người đờ đẫn, bởi vì bất luận là Bạch Hoàng hay là Tiêu Ninh, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Chủ yếu là lần này Thánh địa giao trì mở sơn môn, rất nhiều con cháu vương giả, hoàng gia và truyền nhân của các thế lực lớn tụ họp từ các nơi của hoang vực, tương đương với quần hùng hội tụ. Hơn nữa, hoang vực quá mênh mông, mỗi hoàng triều cách nhau rất xa. Ngoài ra, mỗi hoàng triều đều có cái gọi là bản thiên kiêu, nhưng giới hạn ở một hoàng triều và không có ý nghĩa nếu nhìn toàn bộ hoang vực. Huống chi hai người trong trận chiến chỉ là con cháu vương giả. Một hoàng triều có mấy vương giả tuyệt đỉnh? Nhìn rộng ra cả hoang vực, vương giả tuyệt đỉnh mất đi, thành danh riêng của một vài vương giả tuyệt đỉnh đều không thể truyền xa, huống chi là con cháu của bọn họ. Có lẽ con cháu của hoàng gia, chỉ có thái tử của một hoàng triều mới có chút nổi tiếng, có thể truyền danh một hai người, hoặc vài hoàng triều, con cháu của vương giả, căn bản không nổi danh. Rất yếu, một tay ta có thể trấn áp hai thứ. Cách đó không xa, trên tầng cao của tửu quán, một thanh niên oai hùng bất phàm, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới võ đài, lắc đầu. Trên người hắn tỏa ra ý vị của một sinh mệnh siêu phàm. Thái tử, ngươi chính là rồng phượng trong loài người, tích lũy thâm hậu, là sinh mệnh siêu phàm mà không phải siêu phàm cảnh phổ thông, bọn họ sao có thể là đối thủ của ngươi? Lão nô ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Loại thực lực này mà cũng lấy ra cho mất mặt. Ở trong tửu quán, một thanh niên mặc áo đen vừa uống rượu vừa lắc đầu. Ngoài ra còn có vài thanh niên thờ ơ lạnh nhạt bất phàm cong miệng lên khinh thường. Cấp độ siêu phàm cảnh mà không có biến chất thì đều là con sâu cái kiến, không có tư cách tranh phong với bọn họ. Lục Trần cũng là một trong số người biểu môi, bởi vì hắn cho rằng, cho dù hoang vực tập hợp được 1/3 thiên kiêu siêu phàm cảnh đến thánh thành, thế nhưng đưa mắt nhìn qua, một người có thể đánh cũng không có. Lục Trần cũng không vội đến thánh địa giao trì, ngược lại là thoải mái, nhàn nhã đi tới một tửu quán. Tửu quán này làm ăn rất tốt, trên cơ bản là trạng thái đông nghịt khách, cũng may còn có mấy bàn trống, Lục Trần gọi một bầu rượu, thừa dịp lúc tiểu nhị đưa rượu lên, Lục Trần liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Nam có tướng mạo đường đường, anh tuấn phi phàm, bên cạnh có thị nữ rót rượu, sau lưng còn có tùy tùng đứng giống như đồng môn. Ngược lại hắn ở nơi này, cô đơn một mình khiến trong lòng Lục Trần có chút cảm giác khó chịu. Khách quan, rượu của ngươi tới rồi. Tiểu nhị bê một bầu rượu đi tới trước mặt của Lục Trần. Tìm cho ta người rót rượu. Lục Trần nói. Tiểu nhị mỉm cười, khách quan, người muốn tìm kiểu nào? Cho dù là thánh địa giao trì cũng không thiếu nơi phong nguyệt. Lục Trần lười biếng nói, nghe nói dáng dấp thánh nữ thánh địa giao trì Liễu Khuynh Thành cũng xinh đẹp, tạm tạm, như vậy, ngươi gọi Liễu Khuynh Thành qua cho ta, rót rượu cho ta. Nói ra lời này, trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh không ít. Cũng trong nháy mắt, vô số ánh mắt nhìn vào người Lục Trần. Liễu Khuynh Thành, thánh nữ thánh địa giao trì, kế thừa phong tư tuyệt thế, tu vi cái thế từ sư phụ là kỳ nữ tử Diêu Hy tiên tử kinh thế, nghe nói, 4 năm trước được thánh chủ Diêu Hy thu làm đồ đệ. Bản thân Liễu Khuynh Thành chính là siêu phàm cảnh, được Diêu Hy tiên tử thu làm đệ tử 4 năm, tuy không đột phá nguyên thần cảnh nhưng ngày càng đáng sợ, không ngừng củng cố siêu phàm, tiến hành thoát phàm, hiện giờ đã là sinh mệnh siêu phàm chân chính. Nghe nói chỉ có thời đại thượng cổ mới có. Tên của Liễu Khuynh Thành, Lục Trần sớm có nghe, không phải là sư muội nhập môn muộn hơn hắn sao, từ sau khi trở về hoang vực, không chỗ nào không lưu truyền danh tiếng của Liễu Khuynh Thành, có thảo luận vẻ đẹp, có thảo luận thiên phú. Dù sao chính là nhân vật chủ đề. Lục Trần sớm đã nghe rồi. Hiện giờ hắn đi đến thánh địa giao trì, kêu sư muội rót rượu thì sao, thì sao? Nụ cười đón khách của tiểu nhị quán bên cạnh mỉm cười cứng ngắc. Xung quanh, từng đôi mắt mang theo ánh mắt cổ quái nhìn Lục Trần, trong đó có sửng sốt khó hiểu, kinh ngạc, dại ra, sát ý, và nhìn ngớ ngẩn đủ loại ánh mắt. Thằng này là bị đần à dưới chân thánh địa giao trì, chỉ tên nói họ kêu Liễu Khuynh Thành rót rượu, lời này cũng dám nói, không sợ bị đánh chết sao, còn nữa cái gì kêu trong cũng được, Liễu Khuynh Thành là khí chất như tiên tử được chưa? Xét bối cảnh, Liễu Khuynh Thành là công chúa Hoàng Triều, cộng thêm đồ đệ của thánh chủ, ai dám nói ra lời cợt nhã. Loại chuyện này, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại, rõ ràng xảy ra ở trước mặt bọn họ. Làm sao vậy? Lục Trần thấy vẻ mặt tiểu nhị quán ngơ ngác, không nhịn được hỏi. Trên thực tế, tiểu nhị quán đã sớm bị yêu cầu của hắn làm cho ngạc nhiên, rất lâu chưa khôi phục lại tinh thần, dám kêu Liễu Khuynh Thành đến rót rượu, loại chuyện này ai dám làm, cho dù là truyền nhân của thánh địa khác cũng không dám. Nói đùa, thánh chủ Diêu Hy tiên tử tu vi cái thế, 10 đại cường giả đứng đầu hoang vực, danh chấn hoang vực, ở hoang vực ai không biết Diêu Hy, cho dù là đại vực khác, cái tên Diêu Hy cũng đang mạnh mẽ lan truyền. Khách quan, xin ngươi đừng đưa ra loại yêu cầu vô lý này, ta tin rằng lời vừa nãy của ngươi chỉ là nhất thời lỡ lời nói ra. Tiểu nhị quán lạnh lùng nhìn Lục Trần nói, trong mắt có tức giận tràn ra. Thánh nữ Liễu Khuynh Thành là đối tượng vô số thanh niên trẻ tuổi mến mộ, người mến mộ này cộng lại có thể dạo 3 vòng thánh thành. Trong đó bao gồm tiểu nhị quán. Cho nên tiểu nhị quán mới nói với giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Đờ mờ, thằng nhãi kia, con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không, kêu người mà ta mến mộ rót rượu cho ngươi, nếu không phải thánh thành giao trì không thể đánh nhau, xem lão tử đánh chết ngươi không. Đúng, bọn ta một người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết hắn. Đù má, ở đâu ra một tên đần độn, dám dùng lời nói treo gẹo thánh nữ. Đội hộ vệ của thánh địa đâu, nhanh chóng thông báo, bắt lấy tên to gan tày trời này lại. Xung quanh im lặng rất lâu, rất nhiều người trẻ tuổi bộc phát, ánh mắt tức giận và sát khí tràn ngập, nơi này nếu không phải dưới chân thánh địa, trừ võ đài ra không được ra tay, nói không chừng thật sự sẽ lập tức ra tay đánh Lục Trần. Còn có một vài người đi ra ngoài, thông báo cho đội hộ vệ thánh thành. Khống chế quy tắc thánh thành, đương nhiên là người của thánh địa. Đù, sư muội chưa gặp bao giờ này lại có nhiều phan não tàn như vậy. Nhìn thấy một đám nam tử hốc môn bùng nổ, lòng đầy căm phẫn, Lục Trần rụt cổ. Nhưng mà, trường hợp gì Lục Trần chưa thấy qua, nói, các vị bình tĩnh một chút, tức giận hại gan, chẳng qua ta mới nói một câu, các ngươi đã tức thành như vậy, nếu lát nữa Liễu Khuynh Thành rót rượu cho ta, các ngươi còn không tức chết. Ta nhổ vào. Mọi người nghe thầy lời của Lục Trần, đều thầm mắng một câu, người này thật sự không làm sẽ không chết. Thật sự cho rằng thánh nữ điện hạ thánh khiết bận rộn sẽ đến rót rượu cho hắn sao, đây vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Cho dù là Ma Long thoát khỏi sự cầm tù của cấm địa Ma Long, cũng sẽ không xảy ra chuyện thánh nữ điện hạ rót rượu cho hắn. Trong đó có người lạnh lùng cười, mặc cho người này tìm đường chết, hơn nữa còn là tìm đường chết dưới chân thánh địa giao trì, bọn họ đã thông báo cho hộ vệ thánh thành, tin rằng lát nữa còn có hộ vệ đến. Người nào làm nhục thánh nữ điện hạ? Quả nhiên, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy một hàng 7-8 đệ tử thánh địa oai hùng bất phàm đi qua, mỗi một đệ tử đều rất trẻ, sức sống hừng hực, đệ tử thánh địa thấp nhất cũng là siêu phàm cảnh viên mãn. Trừ những người đó ra, còn có hai đệ tử nguyên thần cảnh sơ kỳ. Chính là hắn sĩ nhục thánh nữ điện hạ. Loại tội nhân này, nên chém giết giữa đường, răng đe. Người trong quán rượu chỉ vào Lục Trần nói. Thằng nhãi kia, thật can đảm, dám sĩ nhục thánh nữ điện hạ. Năm đệ tử siêu phàm đồng loạt ra tay, bộc phát khí tức siêu phàm cảnh viên mãn, năm luồng khí thế hợp nhất, hình thành một luồng sức mạnh to lớn, muốn dùng khí thế chấn thương Lục Trần. Lục Trần thản nhiên cười, hiện giờ hắn là sinh mệnh siêu phàm chân chính, lột xác cực kỳ viên mãn, ngay cả là sơ kỳ, đám đệ tử này cũng không phải đối thủ của hắn. Huyết khí bộc phát ra, đánh tan khí thế của năm người liên hợp, hình thành một luồng kình phong đáng sợ, thổi đến bàn ghế xoay tròn trong không trung, sau đó chia năm xẻ bảy, bị cương khí hùng mạnh khoáy nát. Mọi người bên cạnh lui xa về phía sau. Phục phục phục. Năm đệ tử thánh địa bị huyết khí dồi dào xung kích, lúc này gặp phải cắn trả, mỗi người phun ra một ngụm máu, bước chân bịch bịch bịch lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt chấn động. Quần chúng vây xem bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ. Tên dùng lời nói cợt nhả thánh nữ này thật mạnh, chỉ phóng thích huyết khí đã chấn vỡ nát khí tức của năm siêu phàm cảnh viên mãn. Phải biết, đệ tử thánh địa chiến lực phi phàm, tuyệt đối không phải siêu phàm cảnh viên mãn bình thường, nhưng mà vẫn bị đánh bại, thanh niên khẩu xuất cùng ngôn này chiến lực thật sự không tầm thường. Hai đệ tử nguyên thần cảnh dẫn đầu, ánh mắt thay đổi, bọn họ cũng không ngờ là kết quả như vậy. Sau đó, một đệ tử nguyên thần cảnh, đồng tử lãnh u nhìn chằm chằm Lục Trần, một tia tinh thần lực vô hình xâm nhập trong đầu Lục Trần. Tinh thần lực nguyên thần cảnh bình thường, chỉ cần không tu luyện bí kỹ linh hồn, chiếm cứ không bao nhiêu ưu thế, nhất là đối với Lục Trần mà nói, bởi vì nguyên nhân vô pháp vô thiên, thường xuyên bị võ giả nguyên thần cảnh dùng tinh thần lực xâm nhập. Cũng đã có sức chống cự. Tinh thần lực của đệ tử thánh địa này xâm nhập qua đây, giống như kim nhẹ nhàng đâm xuống phệ hồn đoạn kiếm không biết khi nào đã xuất hiện trong tay Lục Trần, hắc quang u ám, giống như lửa cửu u, trực tiếp đốt cháy tinh thần trung gian vô hình, một tia vô quang bao trùm phía trên tinh thần lực đứt gãy, xông thẳng vào trong não của nguyên thần cảnh này. Người đó cảm giác linh hồn bị bỏng, giống như bị ngọn lửa đốt cháy linh hồn, kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch. Người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn đoạn kiếm trong tay Lục Trần, rất rõ ràng, có thể khiến nguyên thần cảnh bị thương, đây là một pháp bảo khắc chế tinh thần lực, thậm chí có thể tổn thương đến linh hồn. Thánh địa giao trì hàng đầu hoang vực, theo lý mà nói,

sắc mặt đệ tử thánh địa giao trì thay đổi. Đồng thời có vài đệ tử hung hăng trừng mắt nhìn đồng môn vừa nói lời hung ác. Miệng quả đen này. Đầu tiên là nói Ngô Tà sẽ đánh cho người này răng rơi đầy đất, sau đó xui xẻo chính là Ngô Tà bị đánh răng rơi đầy đất, sau đó còn nói Mã Long sư huynh sẽ đánh người này thành mắt gấu trúc. Sau đó, Mã Long sư huynh mang hai mắt xanh đen đã hôn mê đi. Đờ mờ, có cần miệng quả đen như vậy hay không? Nâng đi, người tiếp theo. Lục Trần lười biếng nói. Đệ tử trước đó nói lời hung ác tức giận nói cho ngươi biết, ngươi đừng quá đắc ý, Vương Mãn sư huynh cũng đang trên đường tới rồi, Vương Mãn sư huynh nhất định có thể đánh người đến đầu đầy cục u không bao lâu, Vương Mãn mà bọn họ mơ ước kỳ vọng cao đến rồi. Dáng người Vương Mãn cũng không cao, chỉ có khoảng 1m7, nhưng vô cùng cường tráng, giống như một mảnh thú hình người, huyết khí vô cùng tràn trề, uy thế trên người lộ ra mạnh hơn so với Ngô Tà, Mã Long rất nhiều. Lục Trần cũng bất giác nhìn thêm một cái, người tên Vương Mãn này là một sinh mệnh siêu phàm chân chính, tuy rằng lột xác không viên mãn như hắn. Vương Mãn là đệ tử của một trưởng lão thánh địa, thiên phú xuất sắc, ở trong thánh địa giao trì cũng coi như nhân vật phong vân. Đệ tử xung quanh thánh địa giao trì nhìn thấy Vương Mãn đến, đều thở phào nhẹ nhõm, trong thánh địa giao trì tuy rằng Vương Mãn không bằng mấy yêu nghiệt đó, nhưng đặt trong một hoàng triều, có thể quét ngang đồng cảnh giới. Bọn họ vô cùng tin tưởng Vương Mãn sư huynh. Vương Mãn nhìn chằm chằm Lục Trần, ánh mắt hung ác, giống như một mãnh thú nhìn chằm chằm Lục Trần, hắn không nói lời nào, trực tiếp cất bước đi qua, một quyền bao bọc sức mạnh cuồng bạo hoành đánh ra. Một quyền này mang theo uy thế vô cùng khủng bố, uy vũ sinh uy, cương mãnh bá đạo. Người xung quanh cảm nhận được uy thế của một quyền này, sắc mặt thay đổi. Một quyền này rất mạnh, nếu đánh vào trên người bọn họ, ước chừng Vương Mãn sẽ khóc, khóc xin bọn họ đừng chết. Cuối cùng đến một người lọt vào mắt. Lục Trần thản nhiên cười, nâng tay đỡ lấy nắm đấm của đối phương. Uy lực một quyền của Vương Mãn khiến cánh tay hắn hơi tê. Một luồng kinh khí chui vào cánh tay, cương mãnh bá đạo, hoàn toàn không ngăn được. Nếu là người bình thường bị kinh khí này nhập thể, cánh tay sẽ trực tiếp phế bỏ, chẳng qua đối với Lục Trần mà nói, không đau không ngứa. Điều động linh lực chui vào cánh tay, trấn áp kinh khí này, trực tiếp hóa giải. Vương Mãn thấy sắc mặt Lục Trần bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, có thể ngăn được một quyền của hắn mà mặt không đổi sắc, đến là có chút nền tảng. Phải biết rằng từ nhỏ hắn dùng máu các loại yêu thú ngao luyện thân thể, huyết khí cuồng bạo, thân thể ngao luyện vô cùng cứng rắn, ngay cả linh lực ngao luyện trong cơ thể vô cùng bá đạo. Người bình thường nào dám cứng đối cứng với hắn, người có thể chịu một quyền của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tay Lục Trần chống băng ghế, cả thân thể nghiêng qua, một chân bên cạnh quét ngang Vương Mãn. Vương Mãn ra tay, chụp lấy chân que của Lục Trần, nhưng mà hắn rõ ràng xem nhẹ sức mạnh mang theo một cước này. Vương Mãn cảm thấy cánh tay tê dại, lui về sau vài bước. Vương Mãn lui về phía sau vài bước, cảm giác khí huyết có chút dâng lên, vội vàng vận chuyển công pháp, áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể. Vương Mãn sư huynh bị đánh lui rồi. Một màn này rơi vào trong mắt đệ tử thánh địa giao trì, bọn họ lộ ra vẻ ngạc nhiên, mạnh như Vương Mãn cũng bị đánh lui sao, vậy thì thanh niên này thật sự rất mạnh, cũng không phải hạng đầu đường xó chợ. Lục Trần đánh lui Vương Mãn, thừa thắng xông lên, bóp quyền ấn, huyết khí chấn động, gào thét về phía mặt Vương Mãn. Vương Mãn thân thể lui mạnh về, hóa thành một cái bóng, mà Lục Trần cũng hóa thành cái bóng, hai người chiến đấu kịch liệt ở ngoài quán rượu, quyền cước tương giao, cũng không có vận dụng võ kỹ, hoàn toàn chỉ dùng lực đánh nhau. Tiếng thân thể nặng nề không ngừng vang lên, đồng thời còn có tiếng kêu rên. Chiến đấu xảy ra ở đây, hấp dẫn sự chú ý của vô số người xung quanh, bọn họ từ xa tập trung lại, nhìn thấy hai người giao chiến trên không trung, rất nhiều người nghi hoặc vì sao ở đây xảy ra đánh nhau. Không phải trừ đài đấu võ ra, nghiêm cấm đánh nhau sao? Có người bên cạnh nói bọn họ biết tình hình cụ thể chi tiết, người biết được nguyên nhân đều ngơ ngác tại chỗ, người này là ai vậy, ăn gan báo sao, vậy mà còn muốn thánh nữ điện hạ qua đây rót rượu cho hắn. Bọn họ chú ý đến chiến đấu trên không, nhưng tốc độ hai người giao chiến quá nhanh, võ giả dưới nguyên thần cảnh vốn không thấy rõ lắm. Nhân vật vương giả nấp trong tối kinh ngạc, ánh mắt rất khó tin nhìn thấy một màn, tốc độ ra tay của cuồng đồ đó quá nhanh, quả thực chính là chiến đấu tính nghiền áp, nắm đấm như mưa, liên tục rơi trên mặt Vương Mãn. Phù. Không đến một phút đồng hồ, một bóng người phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bay ra ngoài. Vương Mãn sư huynh bị đánh bại rồi ư? Đệ tử thánh địa giao trì xung quanh phát ra tiếng kinh hãi. Khi bóng người kia rơi xuống mặt đất, bọn họ nhận ra đây là Vương Mãn sư huynh, chủ yếu là cả người áo trắng rất bắt mắt, nhưng rất nhanh, bọn họ không nỡ nhìn thẳng, chỉ thấy mặt Vương Mãn sưng như đầu lợn, xanh một chỗ tím một chỗ, nhất là chỗ hốc mắt, lại sưng lên, căn bản không mở mắt ra được. Vương Mãn nằm trên mặt đất luôn kêu rên, đầu ong ong, cuối cùng đầu nghiêng qua một bên, ngất đi. Nâng đi, người tiếp theo. Lục Trần đứng trên không trung, chắp hai tay sau lưng, giống như một hoàng giả thiếu niên, phong mang bức người. Mấy đệ tử ban đầu sớm đã há hốc mồm. ngay cả Vương Mãn cũng bị đánh bại, còn ai đến đối phó cuồng đồ này? Đệ tử trước đó nói lời hung ác, há miệng thì, người điên cuồng, ngươi đừng kiêu ngạo, ngươi chờ Vương Long sư huynh ra, đến lúc đó nhất định sẽ. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong, đệ tử bên cạnh vội vàng bịt kín cái miệng của hắn. Miệng quả đen này quá linh nghiệm. Trước tiên là nói về Ngô Tà sẽ đánh cho người này răng rơi đầy đất, kết quả Ngô Tà bị đánh răng rụng đầy miệng, sau đó nói Mã Long sư huynh sẽ đánh người này thành mắt gấu trúc, Mã Long sư huynh thành mắt gấu trúc. Sau đó nói Vương Mãn sư huynh sẽ đánh người này thành đầu heo, kết quả Vương Mãn sư huynh bị đánh thành đầu heo. Hiện tại cho dù như thế nào cũng phải khiến tên miệng quả đen này câm miệng. Chiến đấu kịch liệt bên ngoài, tuy rằng thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng đã thu hút sự chú ý của người xung quanh, rất nhanh rất nhiều người đều biết Thánh Thành đến một vị cuồng đồ, nhưng mà, thực lực cuồng đồ này rất mạnh, trong thời gian ngắn không ai bắt được. Liên tiếp đánh bại ba vị đệ tử thánh địa siêu phàm cảnh viên mãn chiến lực bất phàm. Trong nhất thời, mọi người chen chúc đến. Trong đó bao gồm rất nhiều đệ tử đến thánh địa khảo hạch, ví dụ như thiên kiêu tự cao bất phàm, cũng có hậu bối hoàng giả. Người trẻ tuổi, thực lực không tệ, nhưng mà, Thánh Thành cũng không phải là nơi để ngươi kiêu ngạo. Một lão giả hiện hình, khí cơ cường đại, đây là một vương giả tuyệt đỉnh, nhìn Lục Trần mở miệng nói. Vẫn mong trưởng lão ra tay, bắt người này. Một đám đệ tử thánh địa giao trì nhìn thấy lão giả, cùng mở miệng nói. Lục Trần nhìn đối phương, không chút để ý hỏi, người muốn ra tay sao, nếu ngươi ra tay, ta không lời nào để nói. Lục Trần nói một câu, ngăn cản đường lui của đối phương. Nơi nào đó của Thánh Thành, ở đây là một quán rượu, hoàn cảnh tao nhã, trong một hàng ghế ấm áp, hai nam nữ ngồi, nam tử là một thanh niên, dáng vẻ đại khái 30 tuổi, tướng mạo đường đường, diện mạo hiên ngang. Về phần nữ tử, mặc một bộ quần áo màu lam, trên người mang theo khí tức thánh khiết, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, mỹ mạo như hoa, giống như một tiên tử thánh khiết, đoan trang ngồi trên một tấm thảm mềm mại. Trên bàn, đặt một bàn rượu ngon món ngon, mùi thơm bốn phía. Muội tử, hy vọng ngươi vẫn khỏe, 4 năm không gặp, ngươi ngày càng xinh đẹp. Thanh niên mở đầu nói. Nữ tử thánh khiết môi đỏ mọng khẽ mở, nói, ca, phụ hoàng có khỏe không? Thanh niên gật đầu, nói, ngươi vào thánh địa giao trì, trong hoàng cung thiếu vài phần sức sống, phụ hoàng đứng trên hoàng thành, thường xuyên nhắc đến tên của ngươi, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng ta nhìn ra rất nhớ ngươi. Cặp nam nữ này là huynh muội. Nam tên là Liễu Thành, thái tử của hoàng triều Liễu Thị, mà nữ tử là Liễu Khuynh Thành, thánh nữ giao trì. Bởi vì thánh địa giao trì mở sơn môn, Liễu Thành cố ý đến Thánh Thành muốn gặp mặt muội muội. Liễu Khuynh Thành lông mi cong vút, thấp giọng nói, ca, đừng buồn, nhiều nhất ta còn có thời gian 1 năm là có thể xuất sư, đến lúc đó ta sẽ quay về hoàng triều thăm hỏi phụ hoàng. Vậy thì tốt. Liễu Thành gật đầu, sau đó trêu ghẹo nói, trong nháy mắt ngươi cũng 24 rồi, ở thánh địa giao trì 4 năm, có phải lòng ai hay không? Liễu Khuynh Thành mỉm cười, vô cùng rực rỡ, nói, ca, đừng nói đùa. Liễu Thành cười nói, cũng đúng, mùi tử sư phụ của ngươi là Diêu Hy tiên tử, mạnh nhất bảng xếp hạng hoang vực, không ai có thể làm lung lay vị trí này, người bình thường thật sự không xứng với ngươi, ha ha. Cốc cốc. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Liễu Thành mở đầu nói. Ken két. Cửa mở, đứng ở bên ngoài chính là một công tử thanh lịch, hắn cười hì hì nói, Liễu huynh, ta vốn không muốn quấy rầy ngươi ôn chuyện với lệnh muội, nhưng mà Thánh Thành đã xảy ra một việc lạ, ta không thể không đến thông báo cho ngươi. Thanh niên ở cửa khí chất xuất trần, cũng là một thái tử hoàng triều, kết giao làm huynh đệ với Liễu Thành lúc du lịch bên ngoài. Liễu Thành hỏi, chuyện gì? Ngô Tuấn mỉm cười, Thánh Thành xuất hiện một cuồng đồ to gan lớn mật, chỉ tên nói họ muốn muội muội ngươi đi rót rượu cho hắn, hiện tại chuyện ồn ào lớn, cuồng đồ này có chút bản lĩnh, hiện giờ vẫn không có ai trấn áp. Cái gì? Muốn muội muội ta đi rót rượu cho hắn, xem muội muội ta là cái gì? Liễu Thành vừa nghe, lúc này ánh mắt dựng thẳng lên, đằng đằng sát khí. Hắn thương yêu nhất chính là muội muội Liễu Khuynh Thành, hiện giờ vậy mà có người dám khẩu xuất cuồng ngôn, đây là muốn chết, hay là muốn chết chứ? Liễu Khuynh Thành bên cạnh hơi nhíu mày, rất hiển nhiên thật không ngờ, vậy mà có người đưa ra yêu cầu này, đây là xem nàng trở thành nữ tử nơi trăng hoa sao? Ta muốn xem thử, là tên khốn nạn gan to tày trời nào, ta một tay trấn áp hắn. Liễu Thành đứng lên, sẽ ra khỏi cửa, trước khi đi mở miệng nói, muội muội, ngươi chờ đó, ta đi trấn áp hắn. Nói xong, đi theo huynh đệ Ngô Tuấn cùng nhau rời đi. Bên ngoài tử quán, một đám người cạn lời. Bọn họ nhận thức được, nam tử khẩu xuất cùng ngôn này rất mạnh, không phải là lớn mạnh bình thường, ít nhất đệ tử thánh địa bên trong thánh thành không thể trấn áp hắn, có thể phải điều động vài yêu nghiệt bên trong thánh địa. Nhưng mà hiện tại triệu hồi yêu nghiệt, rất hiển nhiên không kịp. Bóng người lay động, bao quanh ở trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, không trung còn lơ lửng một đám.

lần này đặc biệt đến gia nhập Thánh địa Giao Trì. Thánh địa Giao Trì là học phủ lý tưởng trong cảm nhận của ta, tuy rằng bây giờ còn chưa gia nhập, nhưng mà ta đã xem mình thành một phần tử của Thánh địa Giao Trì. Khẩn xin trưởng lão để ta ra tay, một tay ta có thể trấn áp hắn. Thanh niên này cao ngạo nói. Hoàng Triều Liễu thì Hứa Thừa, xếp thứ 8 bảng siêu phàm. Nói không chừng Hứa Thừa ra tay, thật sự có thể trấn áp người ngang ngược này. Người xung quanh thì thầm. Bởi vì Hoàng Triều Liễu thị, trong phần lớn Hoàng Triều đặc biệt cường thịnh, lãnh thổ thống lĩnh vô ngần, sinh ra rất nhiều thiên tài. Trong đó có một bảng siêu phàm, nhằm vào là chiến lực ở cảnh giới siêu phàm, Hứa Thừa xếp hạng thứ 8 trong bảng siêu phàm Hoàng Triều Liễu thị, thuộc loại nhân vật phong vân, hơn nữa xung quanh có rất nhiều người đến từ Hoàng Triều Liễu thị, đều nhận ra Hứa Thừa. Cách đó không xa, Ngô Tuấn cười nói, người của Hoàng Triều các ngươi, thứ 8 bảng siêu phàm, chiến lực như thế nào? Ngô Tuấn là thái tử của Hoàng Triều khác, không biết Hứa Thừa. Liễu Thành nói, hẳn là có thể trấn áp cuồng đồ này. Mỏi mắt mong chờ đi. Ngô Tuấn cười nói. Hứa Thừa ra mặt, khiến cho ba trưởng lão Thánh địa Giao Trì tâm niệm vừa động, cũng là có một biện pháp tốt. Bình thường siêu phàm đứng đầu đến từ Hoàng Triều, bọn họ đều sẽ thu làm đệ tử, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Rất nhiều thanh niên xung quanh đều đến gia nhập Thánh địa Giao Trì tương đương với đệ tử của Thánh địa Giao Trì, bọn họ cũng có thể ra tay. Ba người truyền âm trao đổi một lát, một vương giả trong đó nói, tất cả siêu phàm cảnh ở đây, nếu ai có thể trấn áp người này, trực tiếp đặt cách trúng tuyển, gia nhập Thánh địa Giao Trì. Đa tạ trưởng lão. Hứa Thường nghe vậy, mặt lộ nụ cười, sau đó bay lên trời, nhìn về phía Lục Trần, cao ngạo nói, lại đây, ta một tay trấn áp ngươi. Tên hề gì đó mà cũng đến khiêu chiến ta. Lục Trần lẩm bẩm một tiếng, một tư thái rất lười nhác, tùy ý đánh ra một quyền, nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo lực đạo tràn đầy, đập lên ngực Hứa Thừa, hắn như trúng phải đòn nghiêm trọng, bay ra ngoài, ho ra ngụm máu lớn. Hiện trường im phăng phắc, nháy mắt hiện trường im phăng phắc. Kim rơi có thể nghe. Vốn người xung quanh còn cảm thấy, một người xếp thứ 8 siêu phàm cảnh Hoàng Triều, vẫn rất đáng tin cậy, dù sao một võ giả siêu phàm cảnh Hoàng Triều, làm sao cũng có mấy chục trên trăm vạn chứ, Hoàng Triều phồn vinh thì có trăm vạn siêu phàm. Muốn trổ hết tài năng trong mấy trăm vạn siêu phàm, xếp thứ 8 cũng xem như không tệ trong một hoàng triều rồi. Cộng thêm tư thái ngạo nghễ của Hứa Thừa, nói một tay có thể trấn áp. Người xung quanh cảm thấy, người tên Hứa Thừa này vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, Lục Trần tùy ý ra một quyền, trực tiếp quạt bay Hứa Thừa, bay ra hơn 100 mét, trực tiếp đập vào trong một công trình kiến trúc ngoài 100 mét, sinh tử không rõ. Ba nhân vật vương giả đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên. Những thiên kiêu siêu phàm đến từ các đại hoàng triều, không yếu hơn đệ tử thánh địa, thậm chí còn hơn, ba người vốn cũng cảm thấy Hứa Thừa rất đáng tin cậy, nhưng mà không ngờ là cục diện này. Cách đó không xa, Ngô Tuấn ngẩn ngơ, nói, Liễu huynh, Hứa Thừa này không ổn. Liễu Thành im lặng không nói. À, xa xa truyền đến thét dài, chỉ thấy Hứa Thừa bay ra từ một đống vật kiến trúc, tóc tai bù xù, ngực có vết máu, đây là khóe miệng rơi xuống động trên quần áo, Hứa Thừa bay trở về từ hơn 100 mét. Giờ phút này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn dính rất nhiều tro bụi, nhưng mà mơ hồ có thể nhìn ra sắc mặt hắn đỏ lên. Không tệ, quả thật sắc mặt Hứa Thừa đỏ lên, cảm thấy rất mất mặt, bởi vì bản thân mới nói một tay trấn áp đối phương, nhưng mà giây tiếp theo, ngay cả một chưởng của đối phương mình cũng không ngăn được, đã bay ra ngoài. Thật sự rất vả mặt. Cái tên tiểu nhân đê tiện nhà ngươi đánh lén, vô sĩ. Hứa Thừa tức giận nói. Bởi vì hắn cảm thấy, sở dĩ bản thân bại nhanh như vậy, bởi vì đối phương đánh lén. Dừng một chút, Hứa Thừa tức giận nói, nếu ngươi không đánh lén, ta có thể đại chiến 300 hiệp với ngươi. Nói xong rồi à, Lục Trần không chút để ý hỏi. Đến đi, không cho phép đánh lén. Hứa Thừa nhanh chóng nói xong, điều động sức mạnh toàn thân. Lục Trần đi một bước về phía Hứa Thừa, tốc độ giống như trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn, nâng bàn tay lên ấn lên ngực hắn, xì xì, thân thể Hứa Thừa giống như là một con diều đứt dây bay ra ngoài. Lần này bay xa hơn, ít nhất hơn 200 mét. Thiếu gia, thiếu gia. Mấy người hầu già của Hứa Thừa thất kinh, đuổi theo, sợ thiếu gia nhà mình chết. Người xung quanh lại không nói gì, cạn lời nghẹn lời. Một người có thể đánh cũng không có. Lục Trần đứng ở giữa sân, tiếc nuối thở dài một hơi, tư thái kiêu ngạo này dừng trong mắt mọi người, rất nhiều chàng trai trẻ trung khỏe mạnh trong mắt nộ khí dâng trào, nắm tay nắm lại. Ba vương giả im lặng không nói, bọn họ không thể không thừa nhận, thanh niên này rất mạnh. Ta đến chiến với ngươi. Lại là một thanh niên đứng trên không, đứng đối diện Lục Trần, chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, thiên hạ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, để hoàng thăng ta đến chiến ngươi. Cút. Lục Trần lại là một bàn tay vung ra, linh lực hùng hậu giống như núi cao, đập vào trên người hoàng thăng. Xì. Thương thay cái tên hoàng thăng này, vừa mới nói xong, trực tiếp đã bị một bàn tay của Lục Trần đánh bay đi, huyết vụ văng tung tóe, rơi ngoài 200-300 mét, sống chết không rõ. Có chút thú vị. Trong đám người, một thanh niên hắc y theo dõi Lục Trần, cái miệng của hắn cong lên một ý cười, phối hợp với khuôn mặt trắng bệch, giống như lệ quỷ nhếch miệng, cộng thêm trên người tràn ngập khí tức âm lãnh, khiến cho người xung quanh cách hắn rất xa. Ha ha, đây là sinh mệnh siêu phàm, không phải siêu phàm cảnh, xem ra lột xác rất viên mãn, không biết ta có thể chiến hắn không. Có một chỗ, một thanh niên khí chất vô song, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ánh mắt phong duệ nhìn chằm chằm Lục Trần. Thiếu chủ, ngươi siêu phàm nhập đạo, tự chém 3 lần, sống chết quẩn quanh, ai có khí phách của ngươi, ở hoang vực ngươi có thể xưng tôn. Một lão bộc khí tức mơ hồ bên cạnh, đánh giá hắn rất cao. Thánh nữ các ngươi đâu, sao không ra nghênh đón ta? Lục Trần nhìn về phía đệ tử thánh địa giao trì hỏi. Phi. Một đám đệ tử giao trì thầm phun một ngụm, thánh nữ thân phận thế nào, ngươi lại là thân phận thế nào, làm sao thánh nữ có thể tới gặp ngươi, cho dù là người xung quanh cũng cạn lời, người này thật đúng là ngang ngược. Nói cho thánh nữ các ngươi một câu, nói Lục Trần đến rồi, kêu nàng qua đây. Lục Trần nhìn xung quanh một cái, thản nhiên nói. Lục Trần. Sao chưa nghe nói qua? Người xung quanh nghe thấy Lục Trần tự báo họ tên, thoáng có chút nghi hoặc, với bọn họ, thanh niên cuồng vọng này chiến lực biến thái, kém nhất cũng là hậu thế hoàng giả, nhưng mà chưa nghe nói có nhân vật tên Lục Trần. Hơn nữa, trong một đám người mà thiên phú cao nhất hoang vực, không có tên Lục Trần. Lục Trần. Lẽ nào là sư huynh của ta? Cách hơn 1000 mét, tòa nhà 10 tầng của quán rượu, Liễu Khuynh Thành đứng đây, bởi vì đề tài có liên quan đến nàng, nàng không thể lộ diện, nhưng mà không có nghĩa là nàng không chú ý, nàng cũng muốn nhìn thử là cuồng đồ nào đang muốn nàng đi rót rượu. Liễu Khuynh Thành dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, đứng ở đây, giống như một phong cảnh xinh đẹp. Giờ phút này, trên dung mạo tuyệt mỹ của Liễu Khuynh Thành, mang theo một tia thản nhiên nghi hoặc. Nàng đã sớm nghe sư tôn nói qua, còn có một sư huynh, vị sư huynh này sinh động ở thanh vực trong 10 vực, vô cùng bất phàm, sớm thành danh, ở thanh vực cũng là nhân vật phong vân cực kỳ nổi danh. Nàng không chỉ một lần nghe sư tôn kể về sư huynh này, thiên tư hơn người, tu hành trên 10 võ học cấp thánh, hơn nữa tu hành đến viên mãn, lúc ở tẩy tủy cảnh đã nghịch thiên chém qua cường giả nguyên thần, bắt thánh nữ ma môn làm đầy tớ. Dùng chiến lực đồng cảnh giới, đánh bại mấy truyền nhân thánh giáo, giành chấn thanh vực, sau khi vào siêu phàm, xâm nhập nơi có yêu hoàng tọa trấn, xâm nhập bên trong, lấy trộm thiên tài địa bảo, cướp sạch động phủ yêu hoàng. Bị đại năng cấp bậc yêu hoàng đuổi giết 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thông dong chạy thoát. Sau đó tự chém siêu phàm đạo cơ, hạ cảnh giới, muốn lột xác sinh mệnh siêu phàm chân chính. Nói thật, nếu không có bối cảnh thâm hậu như chỗ dựa là thánh giáo, cổ lão đạo thống vân vân, võ giả tẩy tủy cảnh rất khó làm được danh chấn một vực, nhưng mà vị sư huynh thần bí này của nàng lại làm được. Quả thực nghe rợn cả người. Bên tai thường xuyên nghe sư tôn tiêm nhiễm, Liễu Khuynh Thành có một tia ấn tượng đối với vị sư huynh chưa bao giờ gặp mặt này, hơn nữa gần đây còn nghe Thế Tôn nhắc tới, ước hẹn 5 năm lập tức tới rồi. Tuy rằng nàng không biết ước hẹn 5 năm là cái gì, nhưng mà sư tôn đã nói, sắp tới sư huynh của nàng sẽ đến thánh địa giao trì. Mà nàng cũng có một cảm giác chờ mong đối với đại sư huynh anh tuấn uy vũ chưa từng gặp mặt. Hơn nữa, ở cả hoang vực, còn là ở dưới chân núi thánh địa giao trì, ai dám chỉ tên nói họ kêu nàng rót rượu, có lẽ chỉ có sư huynh chưa bao giờ gặp mặt dám. Kha kha, nghe nói Liễu Khuynh Thành lớn lên cũng không tệ lắm, nếu diện mạo cũng ổn, có thể làm A Hoàng bưng trà rót nước ở bên cạnh ta. Cùng lúc đó, Lục Trần ở giữa sân, kha kha cười nói. Khóe miệng có một tia hèn hạ. Liễu Khuynh Thành lung lay muốn ngã, ấn tượng đại sư huynh ban đầu trong lòng nàng còn xem như oai hùng bất phàm, nhảy mắt hóa thành hư ảo. Sư huynh thối, còn muốn kêu ta làm nha hoàng cho ngươi, nằm mơ đi. Liễu Khuynh Thành cắn nhẹ môi đỏ, trong mắt nàng lộ vẻ xấu hổ và giận dữ. Tuy lần đầu tiên nàng gặp sư huynh, nhưng cảnh tượng gặp mặt thật sự quá tồi, hình tượng oai hùng phi phàm của đại sư huynh trong lòng nàng triệt để tan biến. Không chỉ Liễu Khuynh Thành tức giận, đám người xung quanh Lục Trần cũng tức chết đi được. Trước đó hắn vẫn chỉ là muốn bảo Liễu Khuynh Thành rót rượu cho hắn, bây giờ còn nâng cấp muốn Liễu Khuynh Thành làm nha đầu bưng trà rót nước cho hắn nữa. À, đừng cản ta muốn đánh chết hắn. Liễu Thành đứng ở phía xa gào thét, khí tức nhấp nhô. Nếu không phải Ngô Tuấn đứng bên cạnh kéo hắn lại thì hoàng huynh của Liễu Khuynh Thành sớm đã xông ra ngoài. Ngô Tuấn an ủi rằng, đừng vội, hắn đang tự tìm đường chết, người của thánh địa sẽ trừng trị hắn. Thật ra, sắc mặt của ba vương giả càng tối sầm lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Lục Trần, hận không thể chặt Lục Trần ra thành 8 khúc, tên này đang nằm mơ sao, muốn thánh nữ của bọn họ làm nha hoàng. Làm nhục thánh nữ chính là đang sỉ nhục thánh địa giao trì. Sỉ nhục thánh nữ như vậy, ta muốn giết chết hắn. Có thanh niên gào to. Đáng tiếc, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Cũng có người lý trí. Tóm lại, thanh niên xung quanh đều rất tức giận, trong lòng của bọn họ, Liễu Khuynh Thành là thiên liên, cao quý như tiên tử, không cho phép khinh nhờn, giờ phút này người nào đó chính là đang khinh nhờn tiên tử. Tuy nhiên, không ai ra tay, vì chiến lực của người này vô cùng biến thái, hơn hẳn 9 phần 10 võ giả siêu phàm cảnh có mặt tại hiện trường. Vù. Ngay lúc này, hư không chấn động, linh khí hội tụ, bất chợt ngưng tụ một ánh đao màu vàng rực rỡ, phát ra quần sáng sắc bén. Đao ý mạnh quá, uy lực này không phải bình thường. Mọi người xung quanh cảm nhận được mũi nhọn do ánh đao nuốt vào nhả ra, đều lùi lại về sau một bước, ánh mắt lộ ra vẻ run sợ. Soạt. Ánh đao giống như một sấm chớp màu kim bắn về phía Lục Trần. Lục Trần xuất quyền, quả đấm đỏ hoe có quyền ý lờ mờ lưu chuyển, khí tức nóng bỏng giống như một thần hỏa, như muốn hòa tan mọi thứ, một quyền hoành kích ra va chạm với ánh đao. Ầm. Một quyền của Lục Trần trực tiếp đánh tan nát ánh đao sắc bén sáng chói này, gần sóng khuếch tán, chỉ để lại một tiếng nổ vang. Thú vị, để ta khiêu chiến ngươi. Một thanh niên có khí tức vô cùng lớn mạnh xuất hiện trước mặt Lục Trần, thân hình thanh niên không cao không thấp, ánh mắt sắc sảo, đồng tử ngập tràn chiến ý, trên người hắn kèm theo một luồng đao ý rất mạnh. Hắn đang vác một trường đao được bao bọc bởi vải đen trên lưng. Đám người xung quanh đều có thể cảm nhận được luồng đao ý khủng khiếp này, không cần nói, người ra tay tuyệt đối là một siêu phàm đỉnh cấp. Đệ tử Đao Thánh cũng đã đến đây. Đệ tử Đao Thánh ra tay, thanh niên này xong đời rồi. Mọi người xung quanh bật cười ha ha nói, đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Hắc, sư phụ là Đao Thánh, tu hành đủ loại đao pháp, lúc này khí tức do Lý Hắc phát ra vô cùng ác liệt, lấy đao nhập đạo. Lý Hắc là siêu phàm đỉnh cấp thật sự. Trang phục khá nổi bật chính là đao ý lưu chuyển trên người hắn quá mãnh liệt, khiến người khác không thể chịu đựng nổi, hơn nữa rõ ràng có nhẫn không gian, nhưng lại thích vác vũ khí thanh sương đao của mình trên lưng. Đây chính là phong cách hành sự của Lý Hắc. Lý Hắc nhập thế với danh xưng Đao Vương, khiêu chiến các cường giả hoang vực, rèn luyện đao ý, các hoàng triều lớn đều lưu truyền danh tiếng Đao Vương Lý Hắc, hơn nữa vì chiến lực của Lý Hắc quá lớn mạnh, đối thủ có thể khiến hắn thật sự ra đao ít lại càng ít. Cộng thêm tuy sư tôn đao thánh của Lý Hắc không có trên bảng thập đại chí cường hoang vực, nhưng hắn lại là lão quái vật tiếng tăm lừng lẫy trên thánh bảng. Cho nên, Lý Hắc vừa xuất hiện thì phần lớn người đều quen biết hắn. Lý Hắc đã ra tay, xem ra không cần tới ta nữa. Trong đám người, một thanh niên áo đen khắp người phát ra khí tức âm u lạnh lẽo lẩm bẩm một mình, đôi mắt nhìn sang Lý Hắc xen lẫn một vẻ kiên nể. Cứ để Lý Hắc dò xét thử vậy. Ở một hướng khác có một nam tử trẻ tuổi mặc một bộ áo lông màu bạc lộng lẫy phong thái vô song, tuấn tú như ngọc, đồng tử của hắn lưu chuyển tia sáng như hai quần sáng lạnh lùng. Ngoài ra, còn có lác đác hai ba người trông thấy Lý Hắc xuất hiện đều biến đổi sắc mặt. Ba vương giả của thánh địa thấy Lý Hắc xuất hiện cũng thở phào, đây là truyền nhân đao thánh, đao pháp vô song, kẻ điên cuồng ngang ngược này chắc chắn không phải đối thủ của truyền nhân đao thánh. Lý Hắc, truyền nhân đao thánh. Lý Hắc chắp hai tay sau lưng, đao ý phát ra từ thân thể hắn càng lúc càng nồng nặc, linh khí hóa thành ánh đao màu kim xoay quanh thân thể hắn, những ánh đao này hết sức rực rỡ, tia sáng lấp lánh phát ra uy thế vô cùng vô tận. Cuối cùng cũng xuất hiện một con sâu cái kiến lớn mạnh hơn một ít. Lục Trần thản nhiên nói. Tuy người đang đứng trước mặt hắn là sinh mệnh siêu phàm, nhưng thoái biến không hoàn chỉnh, nhưng đối phương tu hành đao pháp, lực ý chí lớn mạnh, sau này trưởng thành lên thì sự ảnh hưởng cũng không phải lớn lắm, vẫn có xác suất rất lớn sẽ trở thành thánh. Ánh mắt của Lý Hắc lạnh lùng. Con sâu cái kiến lớn mạnh một ít. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy người hung hăng càng quấy như thế. Vù. Lý Hắc giơ tay lên. Đao khí quanh người ngưng tụ, mấy chục ánh đao ống ánh lao về phía Lục Trần. Lục Trần không thay đổi sắc mặt, bóng hình biến hóa tàn ảnh, còn có tiếng sấm sét lờ mờ truyền ra, song quyền xuất kích, quyền ấn không gì sánh bằng, trực tiếp đập tan những ánh đao này, sau đó hắn vồ thẳng sang Lý Hắc như một con cọp dữ, thân hình Lý Hắc lùi nhanh, đưa tay lên cản lại một quyền của Lục Trần. Thoáng chốc Lý Hắc cảm thấy cánh tay tê tái, hắn bị chấn động tới mức lùi lại về sau. Trong lòng hắn có phần kinh ngạc, sao sức mạnh của người này lại ngang ngạnh như thế? Bỗng chốc thì hắn biết mình đã xem thường người này, từ khi hắn xuất đạo tới nay, người này tuyệt đối là địch thủ lớn mạnh xưa chưa từng gặp, tâm ý hắn tương thông với thanh sương đao, hắn khẽ động ý niệm, lôi thanh sương đao rung động bay ra khỏi vỏ đao sau lưng. Thân hình Lý Hắc dương cao, một tay nắm lấy cán đao, thanh sương đao phá ra một khí tức lạnh buốt thấu xương. Thanh sương trảm. Chợt Lý Hắc vung thanh sương đao thét to một tiếng, dồn linh khí vào thanh sương đao, uy thế của thanh sương đao tăng vọt, tràn ra hàn ý hết sức khủng khiếp, tưởng chừng như muốn đóng băng toàn bộ không gian. Sau đó, Lý Hắc vẫy thanh sương đao chém ra một đòn mạnh nhất. Nhanh như vậy mà hắn đã dùng đao. Đám người xung quanh nhìn thấy Lý Hắc rút đao, trong lòng rung động dữ dội, đao ý do Lý Hắc ngưng luyện rất mạnh, có thể ngưng luyện ra ánh đao uy lực lớn mạnh tùy theo ý thích, khá nhiều người đều không cản nổi ánh đao của Lý Hắc ngưng luyện, không cần phải Lý Hắc ra đao. Nhưng hiện nay, Lý Hắc lại trực tiếp ra đao. chứng tỏ kẻ địch trước mặt còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của bọn họ. Một quần sáng chói mắt kèm theo hàn khí lạnh buốt phát ra từ thanh xương đao cùng với uy thế không gì có thể so sánh trực tiếp chém sang Lục Trần. Lục Trần vẫn xuất quyền ấn hết sức rực rỡ, nhưng khác với quyền ấn đỏ hoe trước đó, lần này là phát ra tia sáng màu xanh biếc, sấm sét xen lẫn, bao bọc trọn vẹn quả đấm của hắn, sau đó một quyền hoành không đụng vào ánh đao này. Ầm. Hai thứ chạm nhau, bộc phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, quyền ấn trực tiếp đập tan ánh đao sáng chói đó. Cùng lúc này, tiếng sấm sét vang lên, Lục Trần xuất hiện ở trước mặt Lý Hắc, một chân xen lẫn sức mạnh cuồng bạo đá vào lồng ngực của hắn. Ngươi không được. Lục Trần thờ ơ nói. Phù. Lý Hắc như bị sét đánh, phần xương lồng ngực phát ra tiếng giòn vang, cũng không biết bị đá gãy hết bao nhiêu xương cốt. Sau đó, cả người hắn bay ra ngoài. Lý Hắc bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, mới giao chiến 2 giây đã rơi vào thế yếu, bay ngược ra ngoài, đặc biệt là lồng ngực của hắn đã gãy hết vài khúc xương sườn, hắn nhe răng trợn mắt, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Điều này khiến rất nhiều người có mặt ở đó cạn lời, kẻ ngông cuồng này lớn mạnh đến mức độ này rồi sao, kể cả Lý Hắc cũng không phải đối thủ. Từ khi Lý Hắc ra đời cho đến hiện nay, hiếm có thua trận trong những người cùng cảnh giới, nên nói là căn bản không có. Hôm nay là lần đầu tiên Lý Hắc bại trận. Trong lúc mọi người cảm thán Lý Hắc sắp thua, tình hình bất ngờ đã xảy ra. Đó là gì vậy? Mọi người chăm chú nhìn lên bầu trời, linh lực hóa ra một móng rồng màu xanh, vảy rồng màu xanh rắn chắc, móng vuốt sắc bén thon dài sinh động như thật, hơn nữa phát ra uy thế hết sức khủng khiếp, khiến người khác cảm thấy ghê rợn. Móng rồng màu xanh này hung hăng cào sang vùng lưng của kẻ ngông cuồng đó. Võ học Thánh Điện Thanh Long, Thanh Long Trảo. Mọi người kinh ngạc hét lên. Thánh Điện Thanh Long cực kỳ nổi tiếng trên toàn hoang vực, là một thế lực có thể sánh bằng thánh địa, điện chủ Thánh Điện Lý Tông Đường xếp hạng thứ 8 trên bảng chí cường hoang vực, tu vi của hắn kinh thiên động địa, chiến lực vô cùng dũng mãnh, hoang vực chỉ lác đác vài người có thể chính diện thắng được Lý Tông Đường và đánh bại hắn. Nghe nói Lý Tông Đường cuộc khởi có liên quan tới một con thanh long, lúc bấy giờ ở yêu vực có một thanh long yêu thánh tuổi xế chiều, già tới nỗi vảy rồng rơi rớt hơn một nửa thân xác đến hoang vực, chuẩn bị lựa chọn một hòn linh sơn làm mộ, kết quả bị Lý Tông Đường phát hiện, hắn ngắm vào thanh long tuổi già này, đánh chết nó trong vùng linh sơn. Lý Tông Đường thôn phệ máu thịt, hồn phách của thanh long yêu thánh, cho tới khi thay da đổi thịt, từ chất lên thêm một cấp bậc, hơn nữa còn lĩnh hội ra khá nhiều tuyệt học liên quan tới thanh long, ví dụ như thanh long trảo, thanh long luyện thể quyết, thanh long thổ tức, những tuyệt học đỉnh cấp này vô cùng phi phàm, võ giả ngoại giới có thể gặp chứ không thể cầu mong. Như mọi người được biết, xác thịt long tộc hết sức dũng mãnh, cho nên thanh long luyện thể thuật cũng có thể xưng là một trong số mấy loại luyện thể quyết đỉnh cấp nhất hoang vực. Tuy danh tiếng của Thánh Điện Thanh Long chấn động hoang vực, không người nào dám gây chuyện nhưng lại có một kẻ địch lớn mạnh. Tộc Thanh Long của yêu vực cũng chính là chủng tộc của Thanh Long yêu thánh mà Lý Tông Đường tàn sát, vì người trong tộc bị giết chết nên hận ý của bọn họ đối với Lý Tông Đường đạt tới đỉnh điểm, giữa hai thế lực có mối thù không thể hóa giải. Bởi thế lực của tộc Thanh Long ở yêu giới đều là đỉnh nhất, thế lực cấp bá chủ, một khi phát hiện ai dám ra tay với bọn họ thì chính là cục diện không chết không thôi. Lý Tông Đường ăn mất một Thanh Long yêu thánh tuổi già hấp hối, đương nhiên thù hận giữa hai bên không thể hóa giải. Tộc Thanh Long điều động cấp bậc yêu thánh cũng không thể giết chết Lý Tông Đường, khiến tộc Thanh Long xa tận yêu vực không làm sao được, mà Lý Tông Đường thì đã có thành tựu. Hiện nay, Thanh Long trảo vô cớ xuất hiện khiến mọi người ở đó đều nhớ tới người của Thánh Điện Thanh Long. Chẳng mấy chốc, mọi người xung quanh trở nên phấn khởi, Thánh Điện Thanh Long có người ra tay, đây chắc chắn là sự tồn tại không yếu hơn Lý Hắc, thậm chí còn nhiều hơn thế, trận này ổn rồi. Bọn họ không tin tên ngông cuồng này sẽ là đối thủ của người bên Thánh Điện Thanh Long. Thật ra Lục Trần vốn còn muốn phát động tuyệt chiêu với Lý Hắc, triệt để đánh hắn bị thương nặng, nhưng ngay lúc này, trong lòng hắn nổi lên một sự nguy hiểm, sau khi hắn đến hoang vực, đây còn là lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện cảm giác này, chứng tỏ bản lĩnh của người ra tay không tầm thường. Lục Trần từ bỏ Lý Hắc, thi triển Lôi Minh Thiên Quân, vào lúc có một tiếng sấm sét lờ mờ vang lên trong không khí, hắn nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Thanh Long trảo xé trời, khí thế hào hùng giống như thanh long đang gầm gừ, ngang qua vị trí Lục Trần vừa đứng, sau đó đột nhiên Thanh Long trảo nắm lại, khiến hư không nổ tung, nhưng Lục Trần sớm đã bỏ chạy, bằng không hắn bị Thanh Long trảo cào một phát chắc chắn sẽ bị thương. Hô hô, thấy các hạ nổi cơn thần uy, ta hơi ngứa tay, không nhịn được ra tay rồi. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh mở miệng, thân hình hắn thẳng đứng, tướng mạo tuấn tú, khí chất trác tuyệt, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, trông như một công tử phong độ thanh thoát. Long Thần, một trong các truyền nhân của Thánh Điện Thanh Long. Tại hạ Long Thần, muốn xin lãnh giáo một phen, không biết các hạ có thể thỏa mãn không? Long Thần tự báo họ tên, giọng nói dịu dàng, hết sức nho nhã. Long Thần, một trong ba thánh tử Thanh Long Điện, thực lực lớn mạnh, tương lai có cơ hội trở thành điện chủ của Thánh Điện Thanh Long. Thoáng chốc đám người xung quanh đã biết Long Thần này, Long Thần rất có tiếng tăm, thuộc siêu phàm đỉnh cấp, chiến lực vô song. lại đây, càng nhiều càng tốt. Lục Trần lườm Long Thần, cũng không để bụng lắm, sau đó hắn lại nhìn quanh một vòng, lười nhác hung hăng càng quấy, còn có người ra tay không, có thể đến thêm vài người để ta cùng tiếp. Đám người xung quanh nghe thấy lời nói tự cao của Lục Trần, ai nấy đều nắm chặt quả đấm, rất muốn ra tay nhưng nhịn lại, bọn họ không phải siêu phàm đỉnh cấp như Lý Hắc và Long Thần, xông lên cũng là đưa đồ ăn, trực tiếp bị hắn giết chết chỉ trong phút chốc thôi, không thấy Lý Hắc lớn mạnh như thế cũng chỉ kiên trì được 2 giây sao. Nếu không có Long Thần cắt ngang thì có lẽ hắn đã bị thương nặng. Nếu các hạ tự cao như vậy thì đừng trách ta hợp sức với Lý Hắc. Long Thần mỉm cười nói, tuy vừa rồi Lý Hắc suýt nữa bị đánh bại, nhưng hắn cũng không khinh thường Lý Hắc, dù sao Lý Hắc vẫn còn võ học lớn mạnh chưa thi triển ra. Long Thần nói xong, một thanh long bay lên trời, dưới chân xuất hiện ảo ảnh thanh long nâng hắn lên vùng trời, bước chân của Long Thần giẫm nhẹ, ảo ảnh thanh long dưới chân nứt vỡ, hắn lăng không bay ngang, giơ quả đấm lên, long trảo lúc ẩn lúc hiện, chợt oanh kích ra một quyền vô cùng hùng mạnh. Lục Trần niết quyền ấn va chạm với một quyền của Long Thần, gió mạnh thổi quanh hai người, kinh khí mù mịt, Lục Trần cảm nhận được sự bá đạo của một quyền này, nhẹ nhàng lùi lại một bước, hai mắt chăm chú nhìn Long Thần, đối phương tu hành luyện thể quyết, không chỉ sức tấn công mạnh, hơn nữa thể phách cũng hơn hẳn rất nhiều người hắn vẫn chưa tu luyện luyện thể quyết, cho nên lùi lại một bước nhỏ. Bây giờ Long Thần cũng không dễ chịu, lùi về sau hai bước mới giữ vững lại thân hình, Long Thần cảm thấy khí huyết trước ngực sao động, xông thẳng lên cổ họng, suýt nữa thì đã phun ra ngoài, sau đó sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, người này là một kẻ địch mạnh vô cùng đáng sợ. Thân hình Long Thần lóe lên, lần nữa phát động tấn công về phía Lục Trần, cùng lúc này, Lý Hắc bên cạnh cũng động, tay hắn cầm thanh sương đao giết sang phía Lục Trần, vì người này thật sự rất mạnh, cần phải hai người hắn và Long Thần hợp lại. Hơn nữa không biết hai người hợp sức có thể đánh thắng đối phương không. Long Thần thi triển Tuyệt Học Thánh Điện, quyền ấn quấn lấy một luồng linh lực màu xanh, giống như một con thanh long đang lượn lờ trên quả đấm của hắn, sức lực kinh khủng tới tột cùng, hắn không ngừng dùng thanh long quyền tấn công Lục Trần, sức mạnh bá đạo dũng mãnh, phản phất có thanh long đang gầm gừ. Một ánh đao ác liệt rạch nát hư không, chém sang Lục Trần. Lý Hắc cũng đang ra tay phát động một đòn chí mạng. Lục Trần và Long Thần giao chiến, cảm nhận được đao khí ngút trời bên cạnh, thân thể lùi nhanh vài chục mét, né khỏi ánh đao, Long Thần thấy Lục Trần lùi về phía sau, cậy nhờ bản thân đã tu luyện thanh long luyện thể thuật, có thể phách ngang ngạnh, vồ thẳng ra ngoài. Trong lúc Long Thần vồ tới, hắn mở miệng nhả ra một chùm ánh sáng màu xanh, không gian hở ra, uy lực khủng khiếp. Đây là Thanh Long Thổ Tức, một pháp thuật của Thánh Điện Thanh Long, có thể bắn ra một đòn mạnh nhất. Lục Trần giơ tay lên thi triển Toái Tinh Chỉ, ngón trỏ bộc phát ra chùm tia sáng chói mắt đụng vào chùm ánh sáng màu xanh, bỗng chốc khiến chùm ánh sáng màu xanh vỡ tan tành, mà uy lực Toái Tinh Chỉ không giảm bớt, đâm thẳng về phía Long Thần. Long Thần biến đổi sắc mặt, cảm nhận được sự kinh khủng của ngón này, ngửi thấy khí tức của tử vong, thân hình hắn lay động, hóa thành tàn ảnh né tránh. Phù. Thế nhưng, tốc độ của Toái Tinh Chỉ quá nhanh, trực tiếp xuyên qua một cánh tay của Long Thần. Cánh tay của Long Thần xuất hiện một lỗ máu, máu tươi tuôn chảy nhuộm đỏ tay áo, đồng thời kinh khí bên trong cánh tay bị Toái Tinh Chỉ đâm xuyên bộc phát, rung động làm vỡ máu thịt, khiến sắc mặt của Long Thần trở nên méo mó, tỏ vẻ hết sức đau khổ. Lục Trần nhân lúc Long Thần bị thương, tranh thủ tấn công Lý Hắc, hắn nhấc tay ngưng tụ chưởng ấn, toát lên sức mạnh to lớn đáng sợ, kèm theo uy năng cuồn cuộn chụp ngang ra ngoài. Lý Hắc biến đổi sắc mặt, lập tức muốn lùi lại nhưng vẫn bị đánh trúng, lần nữa hộc máu bay ngược. Lần này hắn bay khá xa, ít nhất cũng có khoảng cách 700-800 mét, trên cơ bản bị thương nghiêm trọng, không còn thực lực chiến đấu tiếp nữa. Sau khi Lục Trần đánh bay Lý Hắc, hắn hít thở sâu, vận chuyển khí huyết trấn áp sục sôi trong cơ thể. Trong lúc hắn thả lỏng, khí tức vô cùng nguy hiểm truyền khắp người hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, không biết thò từ đâu ra, ánh sáng màu tím trong suốt chiếu rọi khắp nơi. Xung quanh lại có một siêu phàm đỉnh cấp trông thấy hai người Lý Hắc và Long Thần hợp lại cũng rơi vào thế yếu, không nhịn được ra tay rồi. Một kiếm thể màu tím hoành không, khí tím dày đặc, tốc độ xuất hiện của nó thật sự quá nhanh, như một luồng khí tím mờ mịt phóng nhanh về phía Lục Trần, như muốn đâm xuyên thân thể của hắn, chỉ một giây đã gần kề hắn. Cứ như giây phút tiếp theo thì sẽ xuyên qua thân thể của Lục Trần. Trong khi mọi người hăng hái bởi tên ngông cuồng này sắp bị thương, sự việc tới đây đã gần như kết thúc. Bỗng một thanh trường kiếm màu bạc giống như một vầng trăng sáng xuất hiện sau lưng Lục Trần. Kiếm thể màu tím xen lẫn uy lực khiến người khác kinh ngạc và trường kiếm màu bạc xảy ra va chạm, truyền ra tiếng keo vàng sắc đụng nhau, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, kiếm uy chấn động trời đất. Lục Trần căn bản không bận tâm tới đòn tấn công sau lưng, tâm thần nối liền với Ngân Nguyệt, trực tiếp cản lại trường kiếm màu tím đột kích hắn. Ngân Nguyệt là pháp bảo được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, có lai lịch khiến người khác kinh ngạc. Lục Trần vươn người nhảy lên, giống như đại bàng cánh vàng hoành không vồ thẳng giết sang phía Long Thần, Long Thần biến đổi sắc mặt, thân thể của hắn hóa thành một tàn ảnh màu xanh, nhanh chóng tránh khỏi đòn tấn công của Lục Trần. Tốc độ của Long Thần rất nhanh, để lại một loạt bóng mờ. Long thoa bộ. hiện trường có vương giả kinh ngạc hét lên, híp mắt lại. Long Thoa Bộ là một thân pháp tốc độ của Thánh Điện Thanh Long, thân hình như rồng, hàng loạt tàn ảnh, luyện thân pháp này tới đại thành, người bình thường căn bản khó mà bắt được quỹ tích chuyển động, chỉ có thể nhìn thấy một luồng khói xanh, hoặc một loạt tàn ảnh màu xanh. Chợt tốc độ của Lục Trần cũng tăng vọt, hóa thành tàn ảnh, trong không khí có tiếng sấm sét lờ mờ. Tuy tốc độ Long Thoa Bộ rất nhanh, nhưng vẫn có phần yếu hơn Lôi Minh Thiên Quân của Lục Trần, chỉ 2 giây thì Lục Trần đã theo kịp bước chân của Long Thần, vung quả đấm lên trực tiếp đánh sang đó, vô cùng dứt khoát nhanh nhẹn. Trong lòng Long Thần hoảng hốt, hắn tinh thông Long Thoa Bộ, tự khoác lác rằng không mấy ai có thể theo kịp hắn về mặt tốc độ, thanh niên này là tốc độ gì vậy, lại đuổi kịp hắn trong trạng thái thi triển Long Thoa Bộ, không còn cách nào, Long Thần chỉ đành xuất quyền, đụng vào quyền ấn của Lục Trần. Ầm. Sức phản ngược lớn mạnh truyền đến, khí huyết của Long Thần dâng trào. Lục Trần một đòn chiếm lấy ưu thế, xuất quyền như bóng, liên tục oanh kích, từng quyền tới thịt, toàn bộ quả đấm kèm theo sức mạnh to lớn kinh khủng trút lên người của Long Thần. Phù. Long Thần trực tiếp phun máu tươi, rơi khắp mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, không thể chiến tiếp nữa. Sắc mặt của đám người xung quanh đờ đẫn, ngay cả Long Thần cũng không cách nào đánh nổi đối phương sao. Vì vừa rồi tốc độ của hai người quá nhanh, trông như hai hình bóng đang theo đuổi nhau, bọn họ không nhìn rõ cục diện, không biết ai chiếm lợi thế, ai rơi vào thế yếu, hiện nay hai người dừng lại, sắc mặt Long Thần trắng bệch, chứng tỏ Long Thần đã thua. Vương giả trong tối ngoài sáng xung quanh, kể cả thánh tử của Thánh Điện Thanh Long đều bại trận. Mọi người im lặng không cất tiếng. Long Thần thua rồi. Long Thần lại bại trận ư? Xung quanh vẫn có người không dám tin nổi kết quả này. Đây là thánh tử của Thánh Điện Thanh Long mà, rốt cuộc tên ngông cuồng này là lai lịch gì, tại sao có thể liên tục đánh bại truyền nhân của thế lực ngự trị hoàng triều như Lý Hắc và Long Thần? Đệ tử của Thánh Địa Giao Trì sớm đã tê liệt, tên ngông cuồng này mạnh quá. Chỉ có ba vương giả và vương giả trong bóng tối nheo mắt lại, chăm chú nhìn Lục Trần ra tay để suy xét tỉ mỉ rốt cuộc võ học do hắn thi triển đến từ thánh địa đỉnh cấp nào của hoang vực, bởi chỉ có thế lực cấp thánh mới đào tạo ra được yêu nghiệt biến thái như thế. Đáng tiếc mặc cho bọn họ trầm tư suy nghĩ như thế nào, chính là không có bất cứ manh mối nào. Thực lực của các hạ siêu mạnh, ta không phải đối thủ, đa tạ. Long Thần chắp tay nói với Lục Trần, sau đó thân hình hắn vụt qua, hạ xuống dưới chữa thương. Phía không xa, tuy không ai kiểm soát hai thanh trường kiếm, nhưng lại như có người đang cầm lấy, không ngừng va chạm vào nhau. Phát ra tiếng keng keng, khí thể màu tím đang xen với khí thể màu bạc, đây là hai kiếm tu dùng tâm thần khống chế pháp bảo được nuôi dưỡng tiến hành giao chiến, giằng co với nhau. Mọi người ngơ ngác, tên ngông cuồng sắp nghịch thiên luôn rồi. Chỉ một thanh trường kiếm, ngăn cản lại toàn bộ tấn công của một siêu phàm đỉnh cấp nào đó trong bóng tối. Ù hư không rung rẩy, một chưởng ấn màu tím hiện hóa, dài tới cả trăm mét, do linh lực ngưng tụ, uy năng khủng khiếp phủi sang phía Lục Trần. Đây là Tử Diệu Chưởng. Tuyệt học tử thánh. Mọi người trông thấy bàn tay màu tím khổng lồ trên bầu trời toát lên khí tức đáng sợ đều hết sức run sợ, vì bọn họ nhận ra lai lịch của chưởng ấn màu tím, đồng thời cũng biết là người nào ra tay, có liên quan tới Tử Thánh. Vì Tử Diệu Chưởng là một môn tuyệt học lớn mạnh của Tử Thánh, uy lực kinh khủng vô song, giờ phút này sao động khí tức do Tử Diệu Chưởng bộc phát ra khiến các võ giả nguyên thần cảnh có mặt ở đó đều vô cùng sợ hãi. Lục Trần quay người lại, cặp mắt như hai tia sáng, hàng ý lưu chuyển, hắn giơ tay một chiêu. Ngân Nguyệt đang đứng song song với thân kiếm màu tím như cảm nhận được triệu hoán của Lục Trần, không va chạm với thân kiếm màu tím nữa, lao nhanh về phía hắn. Lục Trần nắm lấy chuôi kiếm, quẹt ra hai kiếm khí màu bạc được đỡ giữa không trung, kiếm khí lấp lánh phản chiếu như sóng biển, dập dềnh trôi ra tiếp xúc với bàn tay màu tím khổng lồ, giống như đang cắt đậu hũ, trực tiếp chém vỡ chưởng ấn màu tím này, chưởng ấn màu tím tan biến khỏi trời đất. Lúc này, một thanh niên mặc áo choàng màu bạc túng tú như ngọc bay lên, triệu hoán trường kiếm màu tím vào trong tay, nhìn Lục Trần mở miệng nói: Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, liên tục đánh thắng Lý Hắc, Long Thần, cứ để Tử Minh ta thử sức ngươi, tiếp chiêu đi. Trước đó khi Tử Minh thấy Lục Trần khiêu khích, đánh bại hai bia đỡ đạn, khóe miệng hắn nhếch lên vẻ khinh bỉ, nhưng kể cả hai thiên kiêu như Lý Hắc và Long Thần đều bại trận trong tay hắn, Tử Minh xem tới nỗi ngứa ngáy tay, không nhịn được ra tay đánh lén. Tử Minh, con nối giỏi của Tử Thánh. Mọi người nhìn thấy trên người Tử Minh mù mịt quần sáng màu tím, trông như thiên thần hạ phàm, tôn quý vô song, kinh ngạc hét lên một tiếng. Tử Minh cũng là một siêu phàm đỉnh cấp, chiến lực phi thường, hiện giờ thấy tên ngông cuồng này đánh bại Lý Hắc trước, sau đó là Long Thần, cuối cùng hắn cũng không nhịn được ra tay. Tay Tử Minh cầm thân kiếm màu tím, chiến lực không ngừng tăng vọt, khí thế dũng mãnh đầy sức sống, gào to một tiếng, giết. Khi Tử Minh tỉnh thì yên lặng như thiếu nữ khuê cát, khi động lại nhanh như thỏ trốn chạy, cùng lúc lao xuống tiến tới, hắn chém ra một kiếm quang màu tím, kiếm quang lóa mắt kèm theo khí tức sắc bén vô song, Lục Trần cầm kiếm nghênh đón, hai thanh kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Khi hai bên thi triển kiếm chiêu va chạm, thế mà lại tâm ý tương thông, đồng thời giơ tay vỗ chưởng về phía đối phương. Rầm. Chưởng ấn của hai người va chạm, năng lượng sôi trào, khiến hư không đều chấn động rung lên, hai bên bị lực lượng phản chấn mạnh mẽ, đánh nhau trong thời gian một hơi ngắn ngủi lại lập tức kéo khoảng cách ra. Tử Minh ho ra máu, lui lại mấy chục mét, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Người trước mắt có chiến lực thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi có thể đỡ được chiêu tiếp theo của ta, coi như ta thua. Tử Minh nhìn Lục Trần, trầm giọng nói. Người xung quanh nghe được lời nói của Tử Minh đều thấy khiếp sợ, người kiêu ngạo mạnh như Tử Minh cũng không cách nào đánh bại được đồ điên này sao? Sau khi Tử Minh nói xong, vung trường kiếm lên, biến đổi kiếm pháp, theo kiếm múa của Tử Minh, chỉ thấy khí tức màu tím nồng đậm phát ra từ trên thân kiếm, nhuộm không gian phạm vi km thành màu tím. Tử khí quy nhất, khoảnh khắc vĩnh hằng. Tử Minh gầm lên, chỉ thấy khí tím trên phạm vi km đột nhiên nhanh chóng co rút lại, cô động ở trên thân kiếm, từng tầng tử khí ngưng tụ, uy thế của kiếm khí đang không ngừng tăng lên, giống như chém một kiếm này ra có thể chém xé trời đất. Tử Minh vung mạnh kiếm, chém ra một đường kiếm khí màu tím kinh diễm vô cùng, kiếm khí màu tím đáng sợ khiến trời đất đổi sắc. Tử Minh chém ra một kiếm này, dùng hết 70-80% thể lực, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, thân thể loạn choạng, thiếu chút nữa ngã từ trên không xuống. Hắn điều động tinh khí thần toàn thân, chỉ có thể đánh ra một kích mạnh nhất, bởi vì sau khi dùng xong, trên cơ bản đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu nữa, cho nên mới nói nếu như người thanh niên này đỡ được một kiếm của hắn, hắn sẽ nhận thua. Uy lực của một kiếm khí màu tím có thể sánh bằng uy lực của nguyên thần cảnh đỉnh phong. Điều này khiến cho người xung quanh hoảng sợ. Võ giả siêu phàm cảnh viên mãn có thể bộc phát ra lực công kích của nguyên thần cảnh đỉnh phong đủ để dọa ngốc vô số người, kể cả Lý Hắc, Long Thần vân vân ở bên cạnh, khi nhìn thấy một đường kiếm khí màu tím lộng lẫy này xẹt qua, trái tim đều nhảy lên kịch liệt. Tử khí quy nhất kiếm pháp, đây là kiếm quyết cấp thánh, tùy kỹ thành danh của tử thánh, uy lực cực kỳ đáng sợ, võ giả siêu phàm cảnh thông thường vốn không làm được, đừng nói siêu phàm, cho dù là nguyên thần cảnh đỉnh phong phổ thông đều không làm được. Mí mắt Lục Trần giật giật, người kia rõ ràng còn mạnh hơn hai người lúc trước, ít nhất võ kỹ thi triển có uy lực đáng sợ, khiến trong lòng hắn đều hơi sợ hãi. Lục Trần không chần chừ nữa, thi triển kiếm quyết mạnh mẽ mà mình đã tu hành. Cửu trọng kiếm quyết. Một môn kiếm quyết đứng đầu, kiếm khí chém ra như gợn sóng, tổng cộng có thể phát huy ra 9 đường kiếm khí như gợn sóng, mỗi một đường đều mạnh mẽ, nhưng mà thi triển vài đường cuối cùng cần tiêu hao tinh khí thần cực lớn. Môn kiếm quyết này còn khủng bố hơn cả Thiên Thu kiếm quyết lần trước Lục Trần sử dụng. Chắc Thiên Thu kiếm quyết không ngăn cản được kiếm khí màu tím, cho nên Lục Trần không chút do dự vung kiếm thi triển cửu trọng kiếm quyết. Theo Lục Trần thi triển, kiếm khí giống như gợn sóng lan tràn ra, một đường, hai đường, ngay sau đó là ba đường kiếm khí, đường kiếm khí thứ nhất yếu nhất, giống như gợn sóng lan tràn qua, sau đó là đường kiếm khí thứ hai, thứ ba. Ba đường kiếm khí này giống như ba gợn sóng màu bạc, dập dần ra, ngăn cản đường kiếm khí màu tím này. Nhưng mà khi ba đường kiếm khí gần sóng va chạm với kiếm khí màu tím, lập tức hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Ba đường kiếm khí không ngăn cản được một giây, kiếm khí màu tím vẫn vô cùng khủng bố, uy thế không giảm, lan tràn về phía Lục Trần. Thân thể Lục Trần lui lại, khi lui lại đã thi triển đường kiếm khí thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Lại là ba đường kiếm sóng màu trắng hiện lên, va chạm với kiếm khí màu tím lộng lẫy kia. Phù. Khi va chạm với đường kiếm sóng màu bạc thứ sáu, kiếm khí màu tím cuối cùng yếu kém đi, kiếm khí vốn ánh tím trong suốt khuếch tán ra ngoài khí tức màu tím, theo khí tức màu tím khuếch tán ra, uy thế của kiếm khí màu tím đang giảm xuống nhanh chóng. Lục Trần tiếp tục lui lại, điều động tinh khí thần, lại tung ra hai đường kiếm khí màu bạc. Đường kiếm khí màu bạc thứ bảy đi đến va chạm với kiếm khí màu tím, hai đường kiếm khí kinh người đụng vào nhau, hai màu sắc tím và bạc đan vào, thoạt nhìn sáng lạng đến cực điểm, nhưng ở sau lưng vẻ xinh đẹp này lại phát ra uy thế khiếp người. Cách đó không xa, Tử Minh nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tiêu tốn hơn phân nửa tinh khí thần thi triển ra kiếm pháp vô thượng, tử khí quy nhất kiếm pháp đã bị đỡ được rồi sao? Người xung quanh đều không nói gì, bao gồm cả tồn tại vương giả trong tối ngoài sáng, bọn họ đều biết đến tử khí quy nhất kiếm pháp, đây chính là kiếm pháp thánh cấp, mạnh mẽ vô cùng, chính là tuyệt kỹ thành danh của tử thánh, tuy siêu phàm cảnh thi triển tử khí quy nhất kiếm pháp không phát huy ra được toàn bộ uy lực của nó, nhưng tuyệt đối không thể làm trọng thương võ giả nguyên thần cảnh phổ thông. Nhưng bây giờ sẽ lập tức đỡ được, quả nhiên khi đường kiếm khí màu bạc thứ 8 lan đến đã trực tiếp dập nát đường kiếm khí màu tím này, kiếm khí màu tím vốn cô động tản ra, một lần nữa chiếu rọi không gian xung quanh lên màu tím. Chỉ trong giây lát, màu tím biến mất, bầu trời một lần nữa khôi phục bình thường. Ngươi sử dụng kiếm pháp gì? Nơi xa, Tử Minh có vẻ mặt nghiêm trọng, hơi tái nhợt nhìn Lục Trần hỏi. Trong lòng Tử Minh vô cùng khiếp sợ, kiếm pháp đối phương thi triển thật khủng bố, lại có thể ngăn cản tử khí quy nhất kiếm pháp, hơn nữa đây là võ giả siêu phàm cảnh đầu tiên đỡ được kiếm khí, có thể biết đã tạo thành đánh sâu vào nội tâm hắn lớn đến cỡ nào. Các vương giả xung quanh cũng chấn động, sức chiến đấu của tên cuồng đồ này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mang đến cho bọn họ khiếp sợ từng trận. đây là một chân long xuất thế đấy, rốt cuộc là thần thánh phương nào bồi dưỡng ra được vậy? Tộc chân long, yêu tộc đỉnh cấp, kể cả là chân long con mới sinh ra đã là vương giả cảnh, hơn nữa dựa vào thân thể chân long vô cùng mạnh mẽ, có thể đánh vượt cảnh giới, đánh nhau thời gian dài. Võ giả nhân loại thích so sánh người trẻ tuổi cùng cảnh giới nhưng có thiên phú, chiến lực cao nhất với chân long. Người xung quanh đều không nói gì, trầm mặc không lời. Cuồng đồ trước mắt thật sự nghịch thiên, liên tiếp đánh bại ba vị siêu phàm đứng đầu, phải biết rằng thế lực sau lưng Lý Hắc, Long Thần, Tử Minh có thánh giả tọa trấn, bọn họ được thánh giả dốc tâm huyết bồi dưỡng, bọn họ khó gặp được kẻ địch trong cùng cảnh giới, nhưng bây giờ lại liên tiếp thất bại. Ở xa, trong mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành lóe ra thần sắc khác thường. Đây là chiến lực của đại sư huynh sao? Quả nhiên là chiến lực vô song như lời sư tôn đã nói. Kiếm pháp này của ngươi không tồi, thiếu chút nữa tổn thương được ta. Lục Trần chưa trả lời vấn đề của Tử Minh, ngược lại bình luận. Nói thật, Lục Trần cảm thấy kiếm pháp này không tệ, gần bằng cửu trọng kiếm quyết rồi, vô cùng không tệ. Ở xa, sắc mặt Tử Minh đen thui, đây xem như là ca ngợi hắn hả, nhưng sao nghe có vị châm chọc vậy? Nếu không phải ta mới đột phá siêu phàm cảnh vài ngày, ngươi đã sớm bị thất bại. Lục Trần nhìn Tử Minh, đừng không tin, nếu ta là siêu phàm cảnh viên mãn, người không ngăn được ta một hô hấp, còn không có cả thời gian thi triển võ học. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người ở xung quanh đều thay đổi. Cẩn thận cảm nhận, quả thật giống như theo lời người nào đó, hắn mới là siêu phàm cảnh sơ kỳ, mà ba người thất bại đều là siêu phàm cảnh viên mãn, sắp đột phá nguyên thần cảnh. Siêu phàm cảnh sơ kỳ liên tiếp đánh bại ba siêu phàm cảnh viên mãn cao nhất. Hiện giờ bị vạch trần, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Siêu phàm cảnh sơ kỳ liên tiếp đánh bại ba siêu phàm cảnh viên mãn cao nhất, bây giờ nghĩ lại, mọi người đều hít sâu một hơi, không nghĩ không biết, vừa nghĩ giật mình. Giờ phút này, võ giả siêu phàm ở đây đã không còn ai dám ra tay khiêu chiến Lục Trần nữa, bọn họ phải thừa nhận rằng tất cả võ giả siêu phàm cảnh của toàn bộ Thánh Thành đều không có ai là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện từ xa, nàng mặc bộ quần áo màu xanh da trời, dáng người thon dài, mái tóc đen xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên tử bay tới, theo nàng đến đây. Toàn bộ lực chú ý của mọi người đã chuyển dời lên trên người nàng. Liễu Khuynh Thành. A, nữ thần của ta. Liễu Khuynh Thành hạ xuống, giống như một hòn ngọc quý lấp lánh sáng lên, ngũ quan xinh đẹp, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt say lòng người khiến một vài tiểu tử khí huyết sôi trào kêu rên lên, gào khóc thảm thiết tại chỗ. Không thể không nói, danh khí của Liễu Khuynh Thành rất lớn, cho dù đi đến đâu đều sẽ tạo thành oanh động giống như minh tinh. Lục Trần nghe được tiếng sói tru xung quanh, quay đầu nhìn lại, một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh da trời, từ thái thước tha, vô cùng trẻ tuổi, ánh mắt của nàng tinh thuần, không chứa một tia tạp chất, giống như đồng tử xinh đẹp nhất thế gian. Đây là sư muội Liễu Khuynh Thành. Lục Trần cẩn thận quan sát. Không thể không nói, sư muội lần đầu tiên gặp mặt này còn rất đẹp mắt, thuần khiết động lòng người vô cùng, da thịt trắng hơn tuyết, không nhiễm một hạt bụi, ít đi một phần quyến rũ so với các nữ tử khác. Ví dụ như dòng thánh nữ ma giáo hắn đã từng trấn áp trước đó, toàn thân phát ra khí tức hấp dẫn, mắt to quyến rũ. Ấn tượng đầu tiên về vị sư muội này, Lục Trần còn rất hài lòng. Người tên là Lục Trần. Liễu Khuynh Thành dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn Lục Trần, mở miệng hỏi, giọng nói dễ nghe, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Thánh nữ điện hạ, người này có lời nói bất kính với ngươi. Hắn đánh ba người liên tiếp, giờ phút này tiêu hao thật lớn, nhanh chóng trấn áp hắn. Thanh niên tuấn kiệt ở bên cạnh kích động. Bởi vì bọn họ nhìn ra được mặc dù đồ điên này đánh bại ba siêu phàm cao nhất, nhưng đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Thêm với Liễu Khuynh Thành là thánh nữ của thánh địa giao trì, ấu đồ đệ nhất bản chí cường hoang vực, thực lực tương đương với đám người Long Thần, Tử Minh, thuộc nhóm siêu phàm đứng đầu. Thậm chí có khi còn cao hơn. Bọn họ hy vọng vô cùng Liễu Khuynh Thành ra tay trấn áp đồ điên này. Hoàng muội ra tay trấn áp hắn, đừng sợ, Hoàng huynh áp trận cho ngươi. Trong đám người, Liễu Thành Hoàng huynh Liễu Khuynh Thành ở đó siết nắm tay, thầm than thở. Nhưng mà khiến cho bọn họ thất vọng là Liễu Khuynh Thành không hề tức giận. Đôi mắt to xinh đẹp quét tới quét lui trên người Lục Trần. He he, xem ra ngươi đã nhận ra ta. Lục Trần nhìn thấy dáng vẻ Liễu Khuynh Thành, đã biết chắc đối phương đoán được điều gì, đi đến trước mặt Liễu Khuynh Thành, đưa tay nhéo gò má trắng nõn, cười híp mắt nói, "Ừm, thật trắng miệng, không uổng công đi một chuyến." Người xung quanh ngẩn ra, choáng váng. Đều bị động tác bất ngờ của Lục Trần làm nghẹn họng nhìn trân trối. Tên điên này, sao dám đưa tay ra như thế? Kể cả bản thân Liễu Khuynh Thành cũng hơi ngẩn ra. Một giây sau, trên khuôn mặt như hoa như ngọc ửng đỏ lên, đỏ đến như sắp nhỏ ra máu, kiều diễm ướt át, vội vàng lui lại vài bước, trừng mắt to tức giận lườm Lục Trần. Đáng chết, sao hắn dám động tay động chân với nữ thần? Ta rất muốn giết hắn. Trầm mặt ngắn ngủi qua đi, vang lên một loạt tiếng oán than dậy đất, vô số ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lục Trần, hận không thể xẻ Lục Trần ra thành tám khối, đồ khốn đáng chết này lại dám sờ mặt của Liễu Khuynh Thành ở trước mặt công chúng. Từng ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Lục Trần, giống như muốn thiêu đốt Lục Trần. Kể cả ba vị trưởng lão vương giả cảnh ở bên cạnh đều mặt đen thui như than, đường đường thánh nữ của thánh địa lại bị nam tử sờ mặt trước công chúng, bọn họ đều tức điên, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức lay động. Bọn họ quyết định, nếu như thánh nữ tức giận, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, bắt lấy tên khốn to gan lớn mật này. Đừng cản ta, ta muốn giết hắn, má nó, dám sờ mặt muội muội ta. Trong đám người, hoàng huynh của Liễu Khuynh Thành lại một lần nữa tức giận, mặt hắn cũng rất đen, một màn mới vừa rồi thật sự đã kích thích hắn, khí tức bạo động, nếu không phải Ngô Tuấn ôm chặt lấy hắn, hắn đã lao ra rồi. Lục Trần đối diện với những đôi mắt phẫn nộ, nhưng không sợ hãi, ngược lại hùng hồn nói, đừng nóng giận, ta chỉ thử xúc cảm khuôn mặt của nữ thần trong lòng hộ các ngươi thôi, có phải khuôn mặt thuần tự nhiên không, có chỉnh sửa gì không? Mọi người không nói được lời nào với lý do hùng hồn này. Đồng thời trong lòng thầm mắng rất khốn kiếp, rõ ràng bản thân háo sắc muốn chết, khinh bạc thánh nữ Liễu Khuynh Thành, má nó, còn để cho bọn họ đội nồi, chưa từng thấy tên súc sinh nào như vậy. Xúc cảm thế nào? Tuy rằng rất nhiều người phía dưới đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Trần, nhưng vẫn có người hiểu chuyện hỏi. Lục Trần tỏ vẻ thành thật trả lời, thuần tự nhiên không chỉnh sửa, dùng hai chữ để khái quát, nhẵn nhụi. Lần này kể cả Liễu Khuynh Thành đều không chịu đựng được nữa, thân thể mềm mại với đường cong lạ lướt phập phồng, trong mắt đẹp mang theo xấu hổ, không những bị sư huynh thúi này sờ mó trước công chúng, còn soi mói, nếu không phải cảm thấy không đánh lại được, nàng đều muốn đánh người rồi. Cũng may, tiếp theo Lục Trần không làm chuyện gì quá giới hạn, mỉm cười nhìn Liễu Khuynh Thành nói, lần đầu tiên gặp mặt, ta mời ngươi ăn cơm, không biết ngươi có nể mặt không? Người xung quanh cười lạnh. Ngươi cợt nhã thánh nữ, còn định mời thánh nữ ăn cơm, thánh nữ đương nhiên không thể đáp ứng, nể mặt, thánh nữ chưa cho ngươi một bạt tai đã không tệ rồi. Bọn họ khoanh tay, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, chờ mong Liễu Khuynh Thành nói ra mấy lời nói từ chối khiến đối phương vô cùng xấu hổ, ví dụ như ta không nể mặt, ngươi không xứng vân vân, dù thế nào đi nữa bọn họ đều hy vọng lời Liễu Khuynh Thành nói ra càng khó nghe càng tốt. Sau khi đồ điên này bị từ chối, bọn họ ở đó cười nhạo cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, đoán chừng đồ điên này sẽ xấu hổ vô cùng. Kịch bản thật hoàn mỹ. Được. Liễu Khuynh Thành nhếch môi lên, giọng nói vẫn êm tai dễ nghe, khiến người ta say mê. Ha ha, đồ điên ngươi bị từ chối khi Liễu Khuynh Thành mở miệng, đã có người vội vã bỏ đá xuống giếng, nhưng lời còn chưa nói hết, trực tiếp hóa đá, người xung quanh bao gồm cả ba vị vương giả của thánh địa cùng với hoàng huynh của Liễu Khuynh Thành vân vân đều đồng thời dừng suy nghĩ. Bọn họ cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác, chứ không phải nghe lầm. Vì sao Liễu Khuynh Thành lại sẽ đáp ứng lời mời như vậy, mới vừa rồi rõ ràng rất tức giận. Lục Trần nói, ta mới đến, không biết Thánh Thành có đồ ăn ngon gì, ngươi dẫn đường đi. Được. Liễu Khuynh Thành gật đầu. Ta mời khách, ngươi trả tiền. Lục Trần mỉm cười nói. Liễu Khuynh Thành lập tức hết lời để nói, nhưng mà cười không lộ răng, nhẹ nhàng gật đầu, coi như trả lời. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh đã rời khỏi đây. Lưu lại một nhóm người há hốc mồm. Thánh nữ sa ngã. Có người kêu cha gọi mẹ, cảm thấy cuộc đời tăm tối. Một đám gào khóc thảm thiết, đường đường nữ thần thánh khiết, tại sao có thể đáp ứng yêu cầu của tên khốn này chứ, không tin một màn mới vừa phát sinh là sự thật, hung hăng nháo mình một cái, phát hiện có cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến, đây không phải đang nằm mộng mà thật sự phát sinh, nữ thần trong mộng đang cùng tên khốn kia càng đi càng xa. Sao hoàng muội có thể đáp ứng loại yêu cầu này chứ? Hoàng huynh của Liễu Khuynh Thành là Liễu Thành gần như hóa đá, chẳng lẽ hai người có quen biết sao, bởi vì mới vừa rồi hai người đang đánh đố, giọng điệu nói chuyện giống như có quen biết, nhưng lời nói chuyện rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Liễu Thành đều bối rối. Đi, đi xem. Liễu Thành nổi giận đùng đùng nói. Đùa, mới vừa rồi trước công chúng, tên khốn nạn kia dám đưa tay sờ khuôn mặt của hoàng muội, nếu như để cho hai người kia ở riêng, không biết tên khốn kia sẽ làm ra chuyện gì khác người đâu. Nếu dám làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, trực tiếp đánh chết. Liễu Thành thầm nghĩ trong lòng. Còn có một bó lớn người xung quanh ôm ý tưởng tương tự với Liễu Thành. Bọn họ đều đi theo, nhìn xem sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đó còn bao gồm ba vương giả của thánh địa, bọn họ đều muốn đi nhìn xem, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là tránh cho thánh nữ bị chiếm tiện nghi. Liễu Khuynh Thành dẫn Lục Trần đến tửu lâu tốt nhất thánh địa, bởi vì danh khí của Liễu Khuynh Thành rất lớn, ở thánh thành không ai không biết không ai không hiểu, khi tiểu nhị của tửu lâu nhìn thấy thánh nữ Liễu Khuynh Thành dẫn theo một nam tử đến tửu lâu thì tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng thấy thánh nữ cao cao tại thượng này thân cận với một nam tử nào như thế. Liễu Khuynh Thành dựa theo yêu thích của mình, đặt một bàn đặc sản miền núi. Mặt kỳ lân kho, cánh chim sơn ca chua ngọt, thịt thiên ma trộn rau vân vân. Nghe tên thì dễ nghe, có vẻ cao cấp, nhưng thật ra đều là thịt yêu thú bình thường, ví dụ như mặt kỳ lân kho, nguyên liệu hóa ra là ếch có màu đen, thịt loài ếch này nhẵn mịn, dùng để kho quá ngon. Còn có chim sơn ca chua ngọt tương tự, cũng chính là cánh của một loại yêu thú họ Phi Cầm, lấy nó để chế biến món chua ngọt. Thịt thiên mã trộn rau là một loại tộc đàn yêu thú cấp thấp tên là lân mã, bởi vì chất thịt chắc nịch, thích hợp hấp chín trộn rau. Chờ hai người gọi đồ ăn xong, một đám người theo đuôi tiến vào, một là hai người Liễu Thành và Ngô Tú ngồi bên cạnh bọn họ, ánh mắt Liễu Thành hung ác nhìn chằm chằm vào Lục Trần, không hề rời đi một khắc, giống như nếu dời mắt đi, Lục Trần sẽ chiếm tiện nghi của hoàng muội hắn vậy. Sau khi hai người này đi vào, ngoài cửa lại có một nhóm người xông đến đây, lực chú ý của mỗi người đều rơi lên trên người Lục Trần, lo lắng giống hệt như Liễu Thành, ánh mắt không hề rời khỏi trên người Lục Trần, chỉ sợ Lục Trần làm sằng bậy. Đây đều là người theo đuổi ngươi sao? Lục Trần nhếch miệng lên, người theo đuổi vị sư muội này không phải nhiều bình thường. Liễu Khuynh Thành xấu hổ, nói, đừng để ý đến bọn họ. Gần 2-3 phút, đại sảnh to lớn đã bị người từ bên ngoài chiếm hết, hơn 200 cái bàn đều đủ quân số, xung quanh còn có rất nhiều người không có chỗ ngồi, cùng với ngoài cửa còn có một nhóm người đang dòm vào bên trong, chủ yếu không chen vào được. Một màn kỳ dị này dọa sợ trưởng quầy và tiểu nhị của tiểu lâu, vì sao những người này lại tụ tập đến tiểu lâu của bọn họ vậy, nhưng mà nhanh chóng nhẹ nhõm. Đoán chừng những huynh đệ này đều vì thấy dung nhan của Liễu Khuynh Thành, đi theo Liễu Khuynh Thành đến đây. Có câu, mỹ nữ không chỉ có thể khiến cảnh đẹp ý vui, lại còn có thể khiến khẩu vị người ta mở rộng ra. Nhưng mà, quá nhiều người, bàn ăn không đủ. Ví dụ như trên một hành lang bên cạnh có 7-8 người đang đứng, bọn họ không có bàn ăn, tiểu nhị xấu hổ nói, xin lỗi khách quan, không còn bàn, ngươi xem không sao. Thanh niên cầm đầu mỉm cười, lấy một cái bàn từ trong nạp giới ra, đặt ở chính giữa đường, nói, chúng ta tự chuẩn bị bàn rồi, tửu lâu các ngươi bưng thức ăn lên như bình thường là được, thực đơn theo giá bình thường, ta đều sẽ không thiếu một xu của ngươi. Người bên cạnh tiếp thêm một câu, nếu bát đũa không đủ, chúng ta đều tự chuẩn bị bát đũa rồi. Vừa dứt lời, trên bàn đã nhiều thêm 8 đôi bát đũa, điều này khiến cho các tiểu nhị tửu lâu đặc biệt vô ngữ. Hơn nữa người bên cạnh ào ào làm theo. Tự chuẩn bị bàn ghế bát đũa, không sót một ai. Người xung quanh quá nhiều, tranh cãi vô cùng ầm ĩ, đừng nói Lục Trần khó chịu, kể cả đôi mi thanh tú của Liễu Khuynh Thành cũng hơi nhíu lại, thật hiển nhiên, nàng không thích bị nhiều người vây xem như vậy, sớm biết đã dẫn sư huynh vào phòng bao có cấm chế. Tiểu tử, người tốt nhất đừng làm loạn, bằng không ta bóp chết ngươi. Bên tai Lục Trần đột nhiên vang lên một lời uy hiếp. Quay đầu nhìn lại đã thấy bàn bên trên có hai thanh niên khí chất bất phàm đang ngồi, một trong hai người nhíu mày trợn mắt nhìn hắn, làm ra vẻ hung ác. Tuy rằng uy hiếp người nào đó, nhưng Liễu Thành vẫn không hề yên tâm, dù sao mới vừa rồi đã được chứng kiến người nào đó to gan lớn mật, nên truyền âm cho Liễu Khuynh Thành, hoàng muội, ngươi đừng để hắn chiếm tiện nghi, thực lực của ngươi chưa chắc đã kém hơn hắn, hắn dám động tay động chân, ngươi cứ việc đánh lại. Hoàng huynh ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ cần đánh lại, ta lập tức chụp chết hắn. Liễu Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện ca ca của mình cũng đang ở bên cạnh, lập tức choáng váng, trong lòng đặc biệt không nói được gì. Vì người ở xung quanh nhiều lắm, Liễu Khuynh Thành thấp giọng nói, nếu không chúng ta rời đi, đi đến chỗ khác, hoặc quay về thánh địa giao trì. Không được. Lời đề nghị của Liễu Khuynh Thành vừa dứt, Liễu Thành đã sốt ruột khó nhịn nói. Trong lòng Liễu Thành đều mờ mịt, hoàng muội đang đi ngà, vì sao muốn ăn cơm với thằng khốn này? Còn nói phải đổi chỗ, đáng sợ hơn là, còn muốn dẫn hắn đến thánh địa giao trì, hắn tuyệt đối không có khả năng tạo ra hoàn cảnh đơn độc cho hai người, lập tức mở miệng cắt ngang. Ngươi là ai vậy, hay chúng ta ăn cơm, liên quan gì đến ngươi chứ? Lục Trần quay đầu lại trừng mắt nhìn Liễu Thành. Nếu không phải cảm thấy thực lực của người kia sâu không lường được, giống như đã bước vào vương cảnh, hơn nữa lúc trước đối phó liên tục với ba siêu phàm cao nhất, hao tổn hơi lớn, bằng không Lục Trần đã sớm gọt hắn. Ta là Liễu Thành đang định nói ra thân phận của mình. Nhưng Liễu Khuynh Thành ở bên cạnh lại ho nhẹ một tiếng. Ta là ai không cần ngươi quan tâm. Liễu Thành ngạo nghễ nói. Con bà nó ai thích biết tên của ngươi chứ? Lục Trần châm chọc một câu. Liễu Thành lập tức bị nghẹn họng. Bởi vì hai người Liễu Khuynh Thành và Lục Trần đến trước, ước chừng cách nửa canh giờ, đủ loại đặc sản miền núi được đưa lên đủ rồi, nhưng mà âm thanh xung quanh càng thêm ồn ào, thậm chí còn có người đang ca hát, hắn giọng kêu la om sòm giống như việc được. Rõ ràng cho thấy không cho hai người có tâm tình sung sướng ăn cơm. Bọn họ rõ ràng chính là không ăn được nho thì nói nho chua. Nếu như bọn họ đã không có cơ hội ngồi cùng một bàn ăn cơm với nữ thần, như vậy người khác đừng mơ tưởng có được cơ hội, cho dù chiếm được cơ hội cũng đừng mong được yên tĩnh ăn xong một bữa cơm. Đây con bà nó quả thật là một đống bóng đèn. Thật sự cho rằng ta không có cách nào yên tĩnh ăn cơm sao? Lục Trần đứng lên, liếc nhìn bốn phía, nhất là đám người đang kêu la om sòm. Sau khi nói xong, trong tay Lục Trần đã nhiều thêm một trận kỳ. Trong bạch vụ trận, kết giới bao phủ một tầng sương trắng có thể ngăn cách được âm thanh và tầm nhìn. Lục Trần lấy hai người làm trung tâm, bố trí một bạch vụ trận cấp 6, trận pháp hình thành, bao phủ hai người lại bên trong, ngăn cách tất cả âm thanh xung quanh. Mà đối với những người bên ngoài, họ đột nhiên thấy hai người biến mất, còn nơi họ đứng thì bao trùm một lớp sương trắng dày đặc. Trận pháp kết giới. Liễu Thành giật mình, sau đó đánh một quyền vào trận pháp, vận dụng một quyền đầy uy lực của vương giả cảnh, nhưng mà trận pháp lại hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Liễu Thành khiếp sợ nói, trận pháp cấp 6. Ngô Tuấn xoa cằm nói, đây là bạch vụ trận, một loại trận pháp mê huyễn phòng ngự, có thể ngăn cách âm thanh và tầm nhìn bên ngoài. Một đám người tru khóc kêu gào xung quanh cũng ngừng lại, lần lượt hóa đá. Họ cố tình la hét, tạo ra tiếng ồn ở bên cạnh khiến tên khốn nào đó chẳng còn tâm tư ăn cơm nữa. Hoàn toàn không ngờ bọn họ có kế trương lương, tên khốn kia lại có thang trèo tường, trực tiếp bày ra một trận pháp. Chết tiệt! Liễu Thành oán hận nói, ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được Lục Trần có trận kỳ. Hơn nữa còn là trận kỳ cấp 6. Loại kết giới trận kỳ này tạo thành thì hoàng giả bình thường cũng khó có thể phá vỡ chứ đừng nói đến vương giả. Công kích trận pháp, cứu nữ thần. Đám người xung quanh lo lắng gấp gáp, không thể bình tĩnh được. Bây giờ ở trong tình huống này, hai người lại ở cùng nhau, bọn họ có thể không vội sao? Dồn dập công kích trận pháp nhưng lại bị trận pháp bắn ra, đừng nói đến bọn họ, cho dù là vương giả tuyệt đỉnh cũng không phá nổi kết giới này. Ầm ầm ầm. Một nhóm người nữa lại đánh tới, thế nhưng đều bị lực phản chấn của kết giới đánh bay ra, không có ngoại lệ. Súc sinh. Có vài người mắng chửi. Không biết hai người ở trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong kết giới. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Lục Trần khẽ cười nói. Người bên ngoài không thể nhìn thấy bọn họ cũng không nhìn thấy được người bên ngoài. Xung quanh mịt mờ một tầng sương trắng ngăn trở, hơn nữa còn không nghe thấy tiếng gì, giống như toàn thế giới đều đang yên tĩnh. Đôi mắt đẹp của Liễu Khuynh Thành lóe sáng, nói, bạch vụ trận. Lục Trần cười nói, trận kỳ lục cấp. Liễu Khuynh Thành nghi ngờ hỏi, hình như ngươi vẫn chưa thể khắc trận kỳ nhỉ? Nếu là bình thường, cho dù là luyện đan, luyện khí hay là khắc trận kỳ thì đều cần tu vi cơ sở đạt đến nguyên thần cảnh. Sau khi đạt tới nguyên thần cảnh mới có đủ chuyên nghiệp để làm ba việc này. Lục Trần thuận miệng nói, là như vậy, không rõ sư phụ có nói với ngươi về ta không? Ta lương thiện tốt bụng, quang minh lỗi lạc, thích giúp đỡ người khác làm niềm vui. Trận pháp cấp 6 này là do ta hộ tống một truyền nhân có bối cảnh rất mạnh nhưng tu vi lại rất thấp, vì cảm tạ nên hắn đã tặng ta. Liễu Khuynh Thành sửng sốt, có người tự khen mình như vậy sao? Khuynh Thành sư muội, lần đầu gặp mặt cũng không biết tặng ngươi cái gì mới tốt. Lục Trần vung tay lên. Chỉ thấy trên bàn có một đống đồ vật hiện ra, có một khối ngọc phách trong suốt phong ấn một giọt chất lỏng đỏ tươi. Giọt huyết dịch đỏ tươi trong suốt lóng lánh, tỏa ra hào quang thần tính, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Bên cạnh đó còn có một bình đan dược nhỏ, bên cạnh bình đan dược nhỏ có một hộp ngọc, bên cạnh hộp ngọc có một thanh nhuyễn kiếm chui bé. Toàn thân nhuyễn kiếm màu tím, ánh sáng trong veo, thần mang lưu chuyển, thần uy như ẩn như hiện tỏa ra từ thân kiếm. Lục Trần giới thiệu lần lượt từng thứ, chỉ vào giọt huyết dịch đỏ tươi kia nói, đây là tinh huyết của một con phượng hoàng, đoán chắc là thuộc về cấp độ yêu thánh, giọt máu này đã được xử lý đặc biệt, sau khi dùng có thể đạt được thực lực cấp độ yêu thánh trong thời gian ngắn, dùng để bảo vệ tính mạng. Trong này có chứa một viên đan dược ngưng thần đan thất phẩm, dùng để cho siêu phàm cảnh đột phá lên nguyên thần cảnh, có thể tăng sức mạnh cho nguyên thần cảnh. Chỗ tốt của tăng cường nguyên thần ngươi cũng biết đấy, có thể chống đỡ lực công kích của tinh thần lực, nếu như nguyên thần lực của ngươi đủ mạnh thì cũng có thể tu hành linh hồn bí kỹ. Trong hộp ngọc này có một gốc dưỡng hồn chi ngàn năm, dùng cho người có linh hồn bị tổn thương, cho dù không bị tổn hại thì sau khi dùng cũng có thể tăng cường linh hồn. Thanh tử phượng kiếm này được tạo thành từ vật liệu tử huyền kim. Ngày luyện thành kiếm, lấy huyết phượng đổ vào, rất có thần tính, tính toán sơ qua thì là một thánh khí. Lục Trần cười nói. Giọng điệu của Lục Trần vẫn bình thường nhưng Liễu Khuynh Thành đứng bên đã mở to mắt, há hốc mồm rồi. Đại sư huynh này của nàng quá nghịch thiên, tùy tiện lấy ra mấy thứ mà đều là vật trân quý. Cho dù là hoàng giả trông thấy cũng muốn mạo hiểm đi cướp. Liễu Khuynh Thành khó có thể tưởng tượng được, trên người Lục Trần sư huynh lại có nhiều bảo vật như vậy. Hơi thở của Liễu Khuynh Thành dồn dập, đôi mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị, nói không rung động là giả. Mặc dù nàng là thánh nữ thánh địa giao trì, vô cùng cao quý, hơn nữa còn được dùng rất nhiều tài nguyên cực phẩm nhưng những tài nguyên mà Lục Trần lấy ra, cho dù là ở trong thánh địa cũng là tài nguyên thập phần. Ta không muốn. Liễu Khuynh Thành tỉnh táo lại, lắc đầu nói. Tuy những vật này đều quý giá nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp sư huynh, sao có thể lấy đồ của sư huynh được? Đừng khách sáo, ngươi là sư muội của ta. Lục Trần đẩy tất cả những vật này đến trước mặt Liễu Khuynh Thành, ngươi cầm tinh huyết phượng hoàng bảo vệ tính mạng, gặp phải nguy hiểm sinh tử cứ việc dùng, có thể tăng lên thánh cảnh trong thời gian ngắn. Ngưng thần đan và dưỡng hồn chi bồi bổ linh hồn, về phần thanh tử phượng kiếm này thiết kế nhẹ nhàng uyển chuyển, là pháp bảo dành riêng cho nữ nhân, ta cũng không cần đến. Sư huynh, thật sự không cần. Liễu Khuynh Thành từ chối. Cầm đi. Lục Trần trầm giọng nói, sư huynh ngươi không thiếu những thứ này. Cũng không biết ta đã ăn bao nhiêu ngưng thần đan, hơn nữa ta ở thanh vực có rất nhiều nghề phụ, vui vẻ giúp đỡ người khác, tích lũy được một số tài sản lớn, những cái này đưa hết cho ngươi đó. Như vậy không được đâu. Liễu Khuynh Thành yếu ớt nói. Lục Trần nói, không có gì không được cả, sư huynh yêu quý sư muội, đây không phải đạo lý hiển nhiên sao? Cảm tạ sư huynh. Liễu Khuynh Thành cũng không làm bộ làm tịch nữa, trực tiếp đồng ý, chỉ là khuôn mặt vì xúc động mà đỏ lên. Ăn cơm trước đi. Sau khi ăn xong thì đi giao trì thăm sư phụ một lát, đã 5 năm rồi ta chưa gặp sư phụ. Lục Trần nói. Vâng. Liễu Khuynh Thành gật đầu. Thời gian tiếp theo, hai sư huynh sư muội đều yên lặng dùng cơm. Vô thức đã qua nửa tiếng, trận pháp còn chưa mở ra. Lúc này, người bên ngoài đã sắp phát điên rồi. Bao gồm 3 vị trưởng lão của thánh địa giao trì, ngoài ra còn có một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc bạc trắng, ánh mắt lại sáng ngời, lấp lánh tinh quang, đặc biệt trên người hắn tỏa ra loại khí tức như có như không, vương giả tuyệt đỉnh đều cảm thấy kinh hãi khiếp vía. Đây là một vị nhân hoàng, bước vào hoàng cảnh. Trưởng lão, xin hãy ra tay phá bỏ trận pháp, muội muội ta còn ở trong đó. Liễu Thành nhìn về phía vị hoàng giả này, vẻ mặt sốt ruột nói. Lão nhân hoàng này lắc đầu đáp, đây là bạch vụ trận lục cấp, cho dù ta ra tay phá bỏ kết giới thì ít nhất cũng cần 2 canh giờ. Vậy phải làm sao bây giờ, muội muội ta vẫn còn ở bên trong. Sắc mặt Liễu Thành ảm đạm. Lão nhân hoàng mỉm cười, nói, yên tâm, thánh nữ điện hạ không sao đâu. Mặc dù lão nhân hoàng đang an ủi Liễu Thành nhưng hắn cũng không tin, thanh niên xung quanh cũng không tin. Dù sao lúc trước tên điên rồ kia cũng đã có tiền án, hiện giờ lại cô nam quả nữ ở cùng nhau, ai có thể tin không xảy ra chuyện gì chứ. Ngô Tuấn ở bên cạnh nói, Liễu Thành, người như thế là hy vọng muội muội ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ngươi cút đi. Liễu Thành trực tiếp đẩy Ngô Tuấn ra, không muốn để ý đến hắn. Bọn họ đợi khoảng nửa giờ, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện 2 người, chính là Lục Trần và Liễu Khuynh Thành. Lục Trần thu lại trận kỳ, 2 người xuất hiện một cách tự nhiên trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người Liễu Khuynh Thành. Quần áo rất gọn gàng. Phi. Bọn ta đang nghĩ gì? Tuy nhiên, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên khuôn mặt của Liễu Khuynh Thành, lập tức không bình tĩnh được nữa rồi, bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Khuynh Thành đỏ bừng cả lên, mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt trắng nõn còn có một chút mồ hôi, trong nháy mắt, vô số ánh mắt không tốt nhìn về phía Lục Trần. Tên chó chết này lúc ở trong trận pháp đã làm gì với nữ thần? Một nhóm người muốn nứt toát ra, nhìn về phía Lục Trần với ánh mắt đầy sát khí. Thực ra thì bọn họ đã hiểu lầm, Lục Trần cũng không làm gì cả. Chủ yếu là do thịt kho tàu của Hắc Kỳ Lân quá cay, Liễu Khuynh Thành lại thích ăn loại đồ cay này, bị cay đến thở hồng hộc, nụ cười đỏ bừng, trên cái trán trắng muốt toát ra mồ hôi, làm ướt mái tóc trên trán, đó là lý do tại sao lại tạo ra tình huống như vậy. Người tên là Lục Trần. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai Lục Trần. Lục Trần quay đầu lại, nhìn thấy một lão giả trên người lờ mờ toát ra khí tức vô cùng đáng sợ, nhèo mắt lại, đây là một vị hoàng giả. Không sai. Lục Trần truyền âm nói. Đi theo ta, thánh chủ đã đợi ngươi lâu rồi. Vị lão nhân hoàng này lên tiếng, cơ thể hắn nhả ra một luồng khí tức vô hình, đám đông xung quanh tự động bị lực lượng vô hình gạt ra, sau đó nắm lấy vai Lục Trần, trực tiếp biến mất khỏi tửu lâu. Ha ha ha, ta đã nói rồi, thánh địa giao trì sao có thể cho phép người ngoài chiếm tiện nghi thánh nữ của bọn họ chứ? Bị hoàng giả bắt đi, những người xung quanh thấy Lục Trần còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt đi, ở bên cạnh cười nhạo. Một nhóm đệ tử đến từ thánh địa giao trì cũng nở một nụ cười sảng khoái, cho dù là sự tồn tại đáng sợ như cấp thánh giả cũng không dám lộn xộn trong thánh địa giao trì, huống chi là một tên siêu phàm cảnh, xem ra các nhân vật cao cấp cũng không thể chịu đựng được rồi. Trực tiếp đem đi giam giữ ở thánh địa, chờ bị xử lý. Muội muội, người có sao không? Tên khốn đó có làm loạn gì không? Liễu Thành ở bên cạnh vội vàng hỏi thăm, khẩn cấp muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong trận pháp trong suốt một giờ qua. Liễu Khuynh Thành trợn tròn mắt, ca à. Người muốn ta bị lợi dụng đến vậy sao? Liễu Thành đột nhiên lộ ra vẻ khó xử, vội vàng nói, không phải là do ta sợ ngươi chịu thì sao? Ca, ngươi đừng lo lắng, người vừa rồi là sư huynh của ta. Liễu Khuynh Thành truyền âm nói với Liễu Thành. Trên bầu trời, một con đại bàng đen bay lượn, cánh chim duỗi ra dài khoảng 50 mét, con ngươi của nó sắc bén, mang theo ánh mắt kiêu ngạo bất tuân. Trên lưng của nó có 2 người ngồi, một già một trẻ, người trẻ tuổi hiển nhiên là Lục Trần, còn ông lão chính là lão nhân hoàng. Con đại bàng đen sử dụng tốc độ cực cao, bay về phía đỉnh núi ở phía xa. Lão Phu Hồ Hải là trưởng lão nội môn. Lão nhân hoàng tự giới thiệu, rồi nói, thánh chủ bảo ta đến đưa ngươi trở lại thánh địa giao trì, đồng thời làm quen với hoàn cảnh của thánh địa. Ừm. Lục Trần nhẹ gật đầu. Khuôn mặt của Lục Trần bình tĩnh, không có lộ ra những biểu cảm khoa trương như khiếp sợ, kinh ngạc bởi vì đối phương là một nhân hoàng, dù sao thì mình ngay cả cường giả thánh cảnh cũng đã từng gặp không biết bao nhiêu người, một vị hoàng giả không thể khiến cho hắn coi trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một chút tôn trọng, cũng không vì sư phụ Diêu Hy của mình là người đứng đầu thánh địa mà tỏ thái độ cao cao tại thượng, kiêu ngạo vênh váo vân vân. Lục Trần im lặng, Hồ Hải cũng im lặng. Chẳng qua là Hồ Hải vẫn luôn đánh giá đối phương, tò mò không biết thân phận của đối phương là gì, thánh chủ lại bảo hắn tới thánh thành tìm một người tên là Lục Trần, hắn vốn còn nghĩ rằng khi đến thánh thành muốn tìm một người tên là Lục Trần là rất khó. Không ngờ là khi đến thánh thành, gần như cũng đang thảo luận về Lục Trần. Người tên Lục Trần này đã làm ra vài chuyện lớn ở thánh thành, chẳng hạn như liên tục đánh đầu mấy người đứng đầu siêu phàm như Lý Hắc, Long Thần, Từ Minh. Mặc dù sức chiến đấu rất cao, nhưng lại không khiến cho người ta tin phục, sùng bái. Ngược lại lại khiến cho người ta chửi mắng. Hắn không nói nên lời khi nghe kết quả. Hóa ra thanh niên tên Lục Trần này đưa tay sờ lên khuôn mặt của thánh nữ Liễu Khuynh Thành, tương đương với hành vi gạ gẫm, hỏi thăm một chút mới biết Liễu Khuynh Thành dẫn đối phương đi ăn, kết quả là người ta đã bố trí trận pháp, ngay cả hắn cũng không có cách nào phá vỡ trận pháp. Không còn cách nào khác ngoài thành thật đứng đợi đối phương từ bên trong đi ra. Sau một lúc, Lục Trần nói cho ta biết một chút về tình hình của thánh địa, chẳng hạn như có bao nhiêu hoàng giả, thánh giả. Hồ Hải giật mình, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, thánh địa giao trì của chúng ta có 5 vị thánh, có hơn 10 vị chạm đến bán thánh, có 108 vị hoàng giả, hơn ngàn vương cảnh, còn về đệ tử từ vương cảnh trở xuống thì có khoảng mấy chục ngàn. Thánh địa giao trì là thánh địa đứng đầu trong hoang vực, nội tình hùng hậu, vô số người tự hào khi gia nhập thánh địa, khi giới thiệu thực lực của thánh địa, Hồ Hải cũng thấy tự hào, nghe thấy Lục Trần hỏi thăm, đối phương là người mà thánh chủ muốn gặp, hẳn là có quan hệ với thánh chủ, cho nên không che giấu, nói sơ lược một lần. Cũng tạm được, cũng không khác gì nhiều các môn phái nhất lưu ở các vực khác. Lục Trần nhẹ nhàng nói. Trong số 10 vực, hoang vực là yếu nhất, dù sao thì linh khí cũng quá mỏng, hơn nữa còn là nơi khỉ ho cò gáy, đa phần là nghèo khổ, khốn khó, so với 9 vực khác, chẳng hạn như thanh vực và huyền vực thì thực lực tổng thể quá yếu, so với đế nữ vực và trung châu vực phồn vinh thịnh vượng hơn thì càng không cần phải nói. Lục Trần ở lại thanh vực ngay người 5 năm, đã từng va chạm với đệ tử của các đạo thống và thánh địa, sức mạnh tổng thể của nhiều đạo thống còn mạnh hơn nhiều so với thánh địa giao trì. Lục Trần như đang suy nghĩ về điều đó, với tu vi cái thế của nhị sư phụ, tại sao lại sống ở một nơi cằn cỗi như hoang vực, hắn thực sự không thể hiểu nổi. Hồ Hải đột nhiên có chút sững sờ, người trẻ tuổi này lại có khẩu khí lớn như vậy, đường đường là thánh địa đứng đầu trong hoang vực, mà lại có thể coi như thế lực nhất lưu ở các vực khác, thậm chí còn không phải là đứng đầu, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì hình như đối phương nói không sai. Trong số 10 vực, hoang vực đúng là cằn cỗi nhất. Tiếp theo, cả hai đều không lên tiếng, một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng đến được thánh địa giao trì, điều đầu tiên đập vào mắt họ là những ngọn núi khổng lồ tràn đầy linh khí, những đỉnh núi này vô cùng cao lớn, xuyên thẳng lên bầu trời. Bất cứ nơi nào lồi lõm đều lớn cỡ vài chục sân bóng rổ, tạo ra quảng trường cho các đệ tử hoạt động, có rất nhiều cung điện nằm rải rác trên đỉnh núi, có cung điện vàng son lộng lẫy, có rộng rãi khí thế, có cổ kính, tràn đầy dấu vết của năm tháng. Đại bàng đen bay ở độ cao thấp, bay tới gần một hồ nước vàng khổng lồ, dưới ánh nắng, sóng lấp lánh, mặt hồ như được nhuộm một lớp màu vàng. Khi con đại bàng đen bay đã làm xáo trộn linh ngư trong hồ, làm nước bắn tung tóe, một con linh ngư nặng khoảng 50 kg nhảy lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống nước, nước bắn lên tung tóe. Long lân ngư. Khi Lục Trần nhìn thấy con linh ngư khổng lồ đầy đặn thì ngay lập tức nhận ra. Long lân ngư là một trong bát trân, không chỉ có chất thịt thơm ngon, hơn nữa còn bổ khí huyết, là loại cá quý hiếm thượng hạng, long lân ngư cực kỳ thưa thớt. Bình thường thì chỉ người có thực lực cao nhát của các đạo thống lớn, cổ giáo, thánh địa mới nuôi long lân ngư. Hơn nữa còn rất ít. Lục Trần đã từng thưởng thức một lần, đến nay vẫn không thể quên được hương vị. Chẹp chẹp. Lục Trần chẹp miệng một chút, khiến Hồ Hải nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. Lục Trần vội ho khan, xin lỗi, ta bị cảm, hơi sổ mũi. Sau khi dừng lại, hắn lại nghi ngờ hỏi, đây là loại của cá gì? Hồ Hải vốn định giới thiệu vị trí của thánh địa cho Lục Trần, giải thích với giọng điệu ngạo nghễ, đây là long lân ngư, một trong bát trân, này cực kỳ hiếm, ta có thể nói một cách chắc chắn rằng toàn bộ hoang vực chỉ có chưa đến 100 con long lân ngư, một nửa trong số đó là ở hồ Kim Linh ở thánh địa giao trì. Trong hồ Kim Linh này có tổng cộng 42 con long lân ngư, là của nhàn thánh, cho dù có người có lấy ra võ học cấp thánh để đổi lấy long lân ngư với nhàn thánh thì nhàn thánh chưa chắc là sẽ đổi, chỉ khi có thịnh điển, nhàn thánh mới lấy long lân ngư ra chiêu đãi. Hồ Hải ngạo nghễ nói, ta có thể không chút khoe khoang mà nói với ngươi rằng năm đó khi ta còn là một vương giả, tức là 100 năm trước, lễ ăn mừng thánh địa giao trì được thành lập 1 vạn năm, Nhàn Thánh đã đặc biệt lấy ra hai con long lân ngư để chiêu đãi các đệ tử từ trên xuống dưới. Ngay cả những đệ tử bình thường cũng nhận được một bát canh long lân ngư, ta nhận được hai bát bởi vì là vương giả. Khi Hồ Hải nói điều này, cơ thể của hắn thẳng như một ngọn giáo dài, mắt hắn lộ vẻ tự hào. Lục Trần không nói nên lời, không phải chỉ là uống hai bát canh long lân ngư thôi sao, có gì đáng để khoe khoang sao, nhưng mà nghe nói ở đây có hơn 40 con long lân ngư, ánh mắt của Lục Trần cũng sáng lên màu xanh lục, nghĩ đến lúc đó ở thanh vực hắn phải trả một cái giá cực kỳ lớn mới có được một con. Thánh địa trước mắt có hơn 40 con, trong lòng lập tức trở nên sôi động. Hồ Kim Linh này, bao gồm cả mấy ngọn núi phía trước, là địa bàn của Nhàn Thánh. Hồ Hải nói, chỉ tay về một vài đỉnh núi phủ sương mù cách đó không xa. Dưới sự giải thích của Hồ Hải, hắn đã hiểu Nhàn Thánh là người thế nào. Tên thật là Phong Nhàn, tồn tại ở thánh cảnh tầng thứ nhất, hiệu là Nhàn Thánh, là nhân vật thánh cảnh thanh tâm quả dục, nhàn nhã nhất ở thánh địa Giao Trì, một trong bốn thái thượng trưởng lão, có sở thích duy nhất chính là trồng hoa nuôi cá. Long lân ngư ở Hồ Kim Linh là do chính Nhàn Thánh nuôi. Mặc dù Phong Nhàn là người nhàn rỗi nhất trong bốn thái thượng trưởng lão, nhưng cũng có 2-3 nghìn đệ tử, hơn 30 đệ tử chân truyền, hàng trăm đệ tử bình thường, bởi vì những đệ tử này được thu nhận liên tục trong khoảng thời gian mấy ngàn năm, thời gian thu nhận đệ tử cũng không đồng nhất. Có đệ tử đã là hoàng giả, có người cũng chỉ là ngưng thần cảnh, suy cho cùng thì khoảng cách giữa thời gian thu nhận đồ đệ cũng quá lớn, chênh lệch tu vi giữa các đệ tử cũng rất lớn. Đừng nhìn đệ tử của Phong Nhàn lên tới hơn 100 người, nhưng mà so với ba người kia thì kém xa. Đệ tử chân truyền của ba thái thượng trưởng lão khác so với tất cả đệ tử của Phong Nhàn cộng lại còn nhiều hơn nhiều, cho nên nói rằng Phong Nhàn chính là thánh giả nhàn rỗi nhất trong thánh địa Giao Trì, biệt danh Nhàn Thánh cũng không quá đáng chút nào. Đi thôi, đi chỗ tới chỗ khác. Sau khi giới thiệu xong nơi này, Hồ Hải vỗ vào lưng con đại bàng đen, lên tiếng nói. Con đại bàng đen lượn vòng quang vỗ cánh bay về phía xa, trên đường đi, gặp được rất nhiều đệ tử của thánh địa đang cưỡi đại bàng đen, khi bọn họ nhìn thấy Hồ Hải thì lễ phép chào trưởng lão, sau đó đi ngang qua bọn họ. Bên dưới có một quảng trường rất lớn, quảng trường này có kích thước khoảng 1.000 trượng, vì được xây dựng ở lưng chừng núi nên xung quanh có một biển mây, bên cạnh còn có một cây cổ thụ, có con đường lát đá xanh bên cạnh cây cổ thụ, nửa ẩn nửa hiện trong biển mây, đúng là có khí chất của chốn Bồng Lai tiên cảnh. Trong quảng trường, một nhóm đệ tử mặc áo trắng đang tỉ thí kiếm pháp, một số ngồi xếp bằng trên mặt đất, với một thanh trường đao quanh quẩn trước mặt, lơ lửng trên không trung, đang lĩnh hội kiếm pháp. Khu vực này bao gồm các tòa nhà xung quanh, là địa bàn của Vân Thánh. Hồ Hải lên tiếng giới thiệu, sau đó giải thích chi tiết về Vân Thánh cho Lục Trần. Tên thật là Lý Hạc Vân, là trưởng lão có cảnh giới cao nhất trong bốn thái thượng trưởng lão, là thánh cảnh tầng thứ hai, chủ tu đao pháp và kiếm pháp, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực đao kiếm, là người có nhiều môn hạ nhất trong số bốn thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là người đứng thứ sáu trong bảng chí trường hoang vực. Thánh cảnh tầng thứ hai. Lục Trần sửng sốt. Không có nhiều tồn tại đạt tới thánh cảnh tầng thứ hai, thậm chí là ở thanh vực cũng không có nhiều. Cấp độ này thuộc về dạng không cần biết là ở nơi nào, ngay cả ở những vực phồn hoa như Đế Nữ vực và Trung Châu vực cũng đều thuộc về loại sức chiến đấu cao cấp, vì vậy Lục Trần khẽ giật mình. Bên dưới, trên một đồng cỏ, có vài con thỏ đang nhảy xung quanh, ăn cỏ dại. Nếu như nhìn kỹ, thứ thỏ không phải ăn cỏ, mà là linh thảo có phẩm cấp cao, nhưng bây giờ lại bị một vài con thỏ làm hỏng. Mấy con thỏ này cực kỳ béo tốt, bộ lông màu xám tro, đôi mắt to linh động, trên đầu có một nhúm lông màu hồng rất bắt mắt. Thỏ Yên Chi. Lục Trần kinh ngạc, lúc trước đã từng nhìn thấy thỏ Yên Chi trong các bức ảnh trước đây, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vật sống thực sự. Long lân ngư và thỏ Yên Chi đều là một trong bát trân, không cần phải nói đến mùi vị, hơn nữa giá trị y học cực kỳ cao, là thuốc bổ cực kỳ tốt cho những người ở trên hoàng giả. Thỏ Yên Chi là do Vân Thánh nuôi. Hồ Hải ở bên cạnh giới thiệu với Lục Trần, những con thỏ Yên Chi này là bảo bối của Vân Thánh, mỗi ngày đều được hoàng giả đặc biệt chăm sóc, che chở tỉ mỉ, hy vọng chúng có thể ghép thành đôi và sinh sản, nhưng tiếc là rất khó. Lục Trần nhìn mấy con thỏ Yên Chi, vô thức chẹp miệng. Trong lòng đã thầm ghi nhớ. Đi thôi. Sau khi giới thiệu xong, Hồ Hải lại ra lệnh cho đại bàng đen đến một khu vực khác, phía dưới có mảng ruộng thuốc, vườn trái cây, đầy hương thơm, đủ loại hoa quả có màu sắc vô cùng rực rỡ, quả trong căng mọng, tỏa ra âm thanh. Đây là khu vực của Uyên Thánh, nơi này trồng hàng trăm mẫu linh dược và linh quả. Với sự giới thiệu của Hồ Hải, Lục Trần đã biết được nhân vật thánh cảnh thứ ba, Nhạc Uyên, còn được gọi là Uyên Thánh, là một tồn tại thánh cảnh tầng thứ nhất, đồng thời cũng là một luyện đan sư thất phẩm, có thể luyện ra đan dược có tác dụng với hoàng cảnh. Trong lĩnh vực đan dược, có thể xưng là đan hoàng, tương ứng với hoàng giả. Mặc dù tu vi đã đạt tới thánh cảnh, nhưng không thể luyện chế đan dược bát phẩm, chẳng qua là con đường luyện đan vốn đã tràn đầy trắc trở, một luyện đan sư thất phẩm đã rất tốt rồi, ở thanh vực có rất nhiều thánh giả cũng chỉ là luyện đan sư ngũ lục phẩm đấy thôi. Vị thái thượng trưởng lão thứ tư, tên là Trần Vũ, còn được gọi là Vũ Thánh, Vũ Thánh không thu nhận đồ đệ, trấn giữ Thần Phong, làm người phục vụ bên cạnh Thánh Chủ, mà Thánh Chủ cũng ở tại đỉnh núi cao nhất Thần Phong. Sau khi Hồ Hải giới thiệu Vũ Thánh, hắn để Đại Bàng Đen đưa bọn họ đến chỗ cao nhất của Thần Phong, nơi được bao phủ trong một làn sương trắng, các loại linh hoa nở rộ xung quanh, đua nhau khoe sắc, còn có các loại kỳ trân dị bảo, chẳng hạn như những con khỉ nhỏ nhảy xung quanh. Dưới tán cây cổ thụ, một nữ tử trong bộ váy trắng như tuyết ngồi một cách đoan trang, nàng có vẻ đẹp của chim sa cá lặn, tư thái tuyệt thế, đứng nhìn từ xác thì khí chất lúc ẩn lúc hiện, nhưng nàng giống như một tiên nữ ở nơi phàm trần dưới chín tầng mây, trên người có tiên khí nhàn nhạt. Hình ảnh xung quanh vốn đẹp tự chốn thần tiên cũng bị lu mờ bởi nữ tử ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Thánh chủ đang chờ ngươi ở đối diện, ngươi đi qua đi. Hồ Hải nói. Đây là nơi Diêu Hy tiên tử sống, hoàng giả bình thường không đủ tư cách để đến. Hồ Hải để con Đại Bàng Đen bay lơ lửng trên không, nhìn bóng người màu trắng ở đằng xa, trong ánh mắt mang theo sự kính sợ thể giải thích được. Lục Trần gật đầu, bay về phía trước, trong khi Hồ Hải cho con Đại Bàng Đen quay đầu và bay về phía xa. Đồ nhi Lục Trần, tham kiến nhị sư phụ. Lục Trần xuống đất, cung kính vấn an nữ tử áo trắng. Nữ tử xinh đẹp có phần không chân thật trước mặt chính là nhị sư phụ Diêu Hy của hắn, người đứng đầu thánh địa giao trì, được mọi người gọi là Diêu Hy tiên tử, không chỉ tài hoa phong nhã, mà hơn nữa còn có tu vi cái thể, là đệ nhất cường giả trong danh sách mạnh nhất hoang vực, là mỹ nhân số một của hoang vực, được vô số người theo đuổi và ngưỡng mộ. Diêu Hy khẽ ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đẹp long lanh, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mỉm cười, ta nghe nghênh hạ nói ngươi đã rời đi từ 3 tháng trước, tại sao lại đến chỗ nhị sư phụ muộn như vậy, chẳng lẽ do hoàn cảnh của chỗ nhị sư phụ ở đây không tốt bằng chỗ của nghênh hạ sao? Đương nhiên không phải. Lục Trần trả lời, ta tranh thủ thời gian trở về Đại Tề thăm phụ thân. Đúng rồi nhị sư phụ, đây là băng liên ngàn năm, đệ tử đặc biệt mua nó để hiếu kính ngươi, hy vọng nhị sư phụ giữ mãi tuổi thanh xuân, dung nhan không bao giờ già đi. Lục Trần lấy ra một đóa băng liên từ trong nhẫn không gian, màu trắng tinh khiết, trong suốt như pha lê, có dòng năng lượng không thể giải thích được. Băng liên ngàn năm, một thứ phi phàm, còn quý hơn cả đan dược thất bát phẩm. Cũng coi như là tên nhóc nhà ngươi có lòng. Trong đôi mắt xinh đẹp của Diêu Hy chứa đựng nụ cười, nàng nhẹ nhàng vẫy bàn tay trắng nõn, chỉ thấy đóa băng liên ngàn năm tuổi trong tay Lục Trần đã bay đến trong tay Diêu Hy, sau đó biến mất. Diêu Hy hỏi, trước đó ngươi đã gây ra quậy phá một trận ở Thánh Thành, cảm thấy những thanh niên đồng lứa ở hoang vực so với thanh vực thì thế nào? Lục Trần nói, yếu, rất yếu, không thể so với mấy người ở thanh vực. Diêu Hy rất hài lòng với câu trả lời của Lục Trần, nếu như không phải là câu trả lời này, có thể nàng sẽ tức giận, suy cho cùng thì nếu đồ đệ mà năm người nàng bồi dưỡng muốn đại chiến mấy chục trận với truyền nhân mà các thánh địa bình thường bồi dưỡng ra thì đúng là nhất định sẽ làm mất hết mặt mũi của các nàng. Dừng lại một chút, đôi môi đỏ mọng của Diêu Hy khẽ mở, nói, đừng xem nhẹ, hoang vực vẫn có nhân tài, lần này ngươi đến hoang vực này 5 năm, nhất định phải đánh bại mọi đối thủ trong cùng một cảnh giới, như vậy thì sau khi ngươi đến đế nữ vực này mới có thể cạnh tranh với thiên tài ở nơi đó. Lục Trần bĩu môi nói, nhị sư phụ, người có đánh giá cao cao đến nữ vực quá không, ta cảm thấy thực lực cũng không kém thanh vực bao nhiêu. Về phương diện này, Lục Trần căn bản là không để tâm, bởi vì một số truyền nhân của các cổ giáo ở thanh vực đã lên đài gần như đã bị mình đánh bại hết, khó ai địch lại được, cho nên đối với điểm dừng tiếp theo là đế nữ vực, Lục Trần cũng không quá chú ý. Diêu Hy thản nhiên nói, không thể xem nhẹ. Trong khoảng thời gian tiếp theo cứ ở chỗ này của ta để tu hành đi, tẩm cung đã sắp xếp hết cho ngươi rồi, ngươi đã trở thành sinh mệnh siêu phàm, đã có thể tu hành luyện thể quyết rồi. Diêu Hy thay đổi chủ đề, vươn ngón tay trắng như ngọc của mình ra, chỉ vào ấn đường của Lục Trần. Một tia sáng trắng đi vào trong đầu Lục Trần. Đây là chương nhập môn của Lôi Đình luyện thể quyết, có thể xếp vào hàng 3 vị trí trong số tất cả các luyện thể quyết, dùng sấm sét để rèn luyện thân thể, cực kỳ bá đạo, trong lúc tu hành cần phải có thiên tài địa bảo để hỗ trợ, nếu không cơ thể sẽ không chịu được. Diêu Hy nói. Sấm sét để rèn luyện thân thể. Lục Trần choáng váng, hít vào một hơi lạnh. Phải biết rằng sấm sét là sức mạnh tự nhiên, có sự khủng khiếp mai diệt vạn vật, ít nhất phải có thể xác của hoàng giả tuyệt đỉnh mới có thể chống lại sự tẩy lễ của sấm sét, hơn nữa đây là người nổi bật nhất trong số các hoàng giả tuyệt đỉnh. Bởi vì để tu luyện đến hoàn cảnh, nhất định phải vượt qua lôi kiếp, dùng sấm sét luyện hóa thân thể và linh hồn, cả người nhận được lôi kiếp tẩy lễ, thăng hoa tột cùng, thoát thai hoán cốt, tôi luyện ra thánh thể. Vượt qua lôi kiếp, thành thánh cảnh, có nghĩa là siêu phàm nhập thánh. Tuy nhiên, rất nhiều hoàng giả đã chết do thiên kiếp, hồn phi phách tán. Bản thân mình cũng chỉ ở siêu phàm cảnh, làm sao ta có thể chống lại tẩy lễ của thiên lôi? Lục Trần vốn còn nghĩ rằng luyện thể quyết mà nhị sư phụ đưa ra chắc chắn không phải là rau cải ngoài chợ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại bá đạo đến vậy, dùng sấm sét để rèn luyện thân thể, cái này ai có thể dễ dàng thử chứ, không cẩn thận là sẽ đi đời luôn. Khi ở thanh vực, Lục Trần biết rằng truyền nhân của các cổ giáo, thánh địa, con đường mạnh nhất bọn họ phải đi, tu hành luyện thể quyết thường là dùng các loại sức mạnh thiên nhiên như cực viêm hoặc là băng sương để tôi luyện thân thể, đồng thời sử dụng bảo vật để hỗ trợ luyện thể, nhưng vẫn có rất nhiều thảm án xảy ra, ví dụ như có một số truyền nhân bị lửa cháy bừng bừng đốt, còn chưa kịp khiêng đi thì đã trực tiếp bị đốt sống thành than đen. Cũng có một số tôi luyện thân thể của trong các hang động sông băng, các khu vực cực lạnh, trực tiếp bị đóng băng thành các bức tượng băng. Nói chung là, việc luyện thể vô cùng khó khăn, nhất là bước đầu tiên, khó như lên trời, nếu vượt qua được thì chắc chắn sẽ vang danh vạn dặm, còn nếu không vượt qua được thì sẽ tan thành mây khói, trở thành một nhúm đất vàng. Vẻ mặt Lục Trần đau khổ, nhị sư phụ, có luyện thể quyết nào dễ hơn hay không, không có nguy hiểm đến tính mạng như loại kia. Đôi mắt của Diêu Hy đẹp mê ly, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây không giống như ngươi, khi còn ở thanh vực, những việc kinh thiên động địa như trấn áp truyền nhân của thánh địa, bắt thánh nữ của ma tộc làm hầu gái, cướp sạch động phủ của yêu hoàng. Ngươi cũng không sợ, hôm nay cho ngươi tu luyện luyện thể quyết thì sợ rồi sao? Lục Trần xấu hổ, nhị sư phụ, sao mà ngươi lại biết được? Ha ha, ta và Ngân Hạ vẫn viết thư qua lại, theo dõi ngươi. Diêu Hy nói, ta có nghe một chút về những gì ngươi đã làm ở hoang vực, ngươi có thể coi là bước đầu đã vượt qua thử thách của Ngân Hạ, hoang vực là bản đồ lịch luyện thứ hai của ngươi, mặc dù lôi đình luyện thể quyết có nguy hiểm nhất định, nhưng nếu muốn trở thành bá chủ thì phải chịu đựng gian khổ. Diêu Hy dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, vẫn là câu nói đó, ngươi có thể vô pháp vô thiên ở trong hoang vực, cho dù giết vài thánh tử ở cùng thánh địa, bắt thánh nữ làm phu nhân áp trại của ngươi cũng không thành vấn đề, nếu có chuyện gì xảy ra thì sư phụ sẽ đỡ cho ngươi. Trong giọng nói Diêu Hy mang theo giọng điệu cực kỳ ngang ngược, Lục Trần nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Mấy vị sư phụ của hắn, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều có một điểm chung, đó là ngang ngược, cực kỳ bảo che khuyết điểm, không quan tâm đến những rắc rối của mình, thậm thì gây ra chuyện càng lớn thì càng tốt, chọc trời cũng được. Khi đó ở thanh vực, Lục Trần đã thực sự chọc trời, giết chết hậu duệ trực hệ của hai thánh cảnh, trực tiếp dẫn đến hai thánh cảnh, muốn bắt đầu một cuộc thánh chiến, kết quả là đại sư phụ cường thế của hắn. Tô Ngân Hạ ra tay, một tay đánh chết hai thánh cảnh. Cho đến lúc đó, Lục Trần mới hiểu rằng mấy sư phụ của mình biến thái đến mức nào. Tồn tại giống như đại sư phụ kia, hắn có đến năm. Lúc này, Lục Trần nghe thấy nhị sư phụ lẩm bẩm một mình, hoang vực cằn cỗi, không có lôi trì tự nhiên, muốn tu luyện lôi đình luyện thể quyết phải dùng thiên lôi đi vào cơ thể, rửa sạch duyên hoa, xem ra chỉ có thể sử dụng trận pháp. Tiếp theo, Diêu Hy nhìn về phía Lục Trần hỏi, người đem theo bao nhiêu trận kỳ ngự lôi? Ngự lôi trận là trận pháp có sát thương kinh khủng hơn nhiều so với thất tuyệt kiếm trận, trong trận pháp có thể tạo ra sấm sét tấn công kẻ địch, dễ dàng khiến cho người ta thần tính câu diệt. Lục Trần lập tức nhận ra nhị sư phụ đang suy nghĩ gì, vội vàng lắc đầu. Khóe môi Diêu Hy thản nhiên nhếch lên cười một cái, ngón tay trắng ngọc duỗi ra nhẹ nhàng điểm về Lục Trần, ánh sáng trắng rơi vào trên người, Lục Trần cũng lập tức có cảm giác không thể cử động. Đây là định thân thuật. Diêu Hy vận dụng một tia tinh thần lực thánh cảnh, trực tiếp xâm lấn nhẫn không gian của Lục Trần, dò xét vật phẩm bên trong, một lúc sau lại cười nói, trận kỳ ngự lôi trận từ cấp 4 đến cấp 7 đều có, tức là trước khi ngươi đến, Ngân Hạ đã chuẩn bị chu đáo rồi. Lục Trần nghe xong, thiếu điều muốn ói máu, chẳng trách trước khi đi sư phụ dặn dò hắn mang theo nhiều trận kỳ ngự lôi trận, trận kỳ từ cấp 4 đến cấp 7 đều có, tương ứng võ giả siêu phàm cảnh đến võ giả hoàng cảnh, ngự lôi trận cấp 7 có thể diệt hoàng giả. Lục Trần vốn tưởng đại sư phụ cho rằng mình đi xa tha hương, lỡ mà gặp phải kẻ địch cấp bậc hoàng cảnh này để hắn đem lên trận kỳ ngự lôi trận cấp 7. Bây giờ nghe nhị sư phụ nói thế mới biết rằng những trận kỳ ngự lôi trận này là chuẩn bị cho hắn, sớm biết vậy đã không mang theo. Ha, tiểu tử ngươi cũng có thật nhiều bảo vật, chân long dịch có 12 bình, yêu thánh cốt, luyện cổ lệnh, huyền trọng ấn, điểm thương thủ Diêu Hy phát hiện trong nhẫn không gian của Lục Trần có rất nhiều đồ vật giá trị liên thành, vừa nhận ra lai lịch những vật này, càng xem càng kinh hãi. Nàng coi như là một vị thánh cảnh lớn mạnh, gặp qua nhiều vật phẩm trân quý như vậy nhưng mà giờ phút này cũng cảm thấy có chút quáng mắt. Chủ yếu là đồ vật trong nhẫn không gian của Lục Trần quá trân quý, so với thánh chủ cổ giáo còn có vẻ giàu có hơn. Liền lấy chân long dịch làm ví dụ, đây là thế lực cấp bá chủ của yêu tộc, bảo dịch tối cao của tộc chân long. Chân long dịch là một loại bảo dịch chữa thương, hiệu quả tới mức nghịch thiên, không cần biết chịu thương nặng đến đâu, cho dù sắp phải hồn phi phách tán thì chỉ cần dùng mấy chục giọt chân long dịch liền có thể khôi phục lại, loại này hiệu quả tương đương với thánh cảnh. Cấp thánh cảnh chỉ còn một hơi thở cũng có thể cứu lại. Đây là đồ vật cứu mạng. Một bình chân long dịch tương đương với một cái mạng, thánh cảnh nhìn thấy cũng phải đỏ mắt muốn liều lĩnh cướp đoạt. Chân long dịch cực kỳ hiếm có, chỉ có tộc chân long mới sản xuất ra được. Võ giả nhân tộc có thể thấy mà không thể cầu, căn bản là không mua được, chỉ có một vài thời điểm mới có một hai bình chân long dịch chảy đến ngoại giới, cho dù là phòng đấu giá hay là chợ đen đều sẽ trở thành vật phẩm bị nhiều bên tranh cướp, giá cả đắt đỏ đến kinh người, người bình thường vốn là không mua nổi. Một vài đạo thống, cổ giáo, trưởng giáo lớn mạnh trong thánh địa, nhân vật to lớn thì có lẽ mới có được một hai bình. Tên tiểu tử thối này lại có trọn vẹn 12 bình, không biết là từ đâu mà ra. Hết chương 86.